tức giận trắng mặt nhìn Lưu Phong liếc mắt, tệ bị tiếp lời nói, đúng vậy à, còn ngươi nữa những nữ nhân khác, thực sự là lười nói ngươi, ngươi cho rằng nữ nhân tốt như vậy chọc à, ngươi nếu chọc, liền muốn bất kể các nàng cả đời. Cười khổ gật đầu một cái, Lưu Phong nói, những chuyện khác để trước thả, chúng ta cái này hạch tâm 5 người đoàn đội, trước góp đủ trạm thi dùng 3 cái pháp bảo phía sau, mới suy nghĩ những người khác, nếu không, thực lực quá mức phân tán, chúng ta cũng vô pháp bảo hộ chúng ta muốn bảo vệ sự vật. Đối mặt Lưu Phong đề nghị, ba nữ tử lúc này gật đầu thống nhất, Lưu Phong, Tế Bị, Hà Nguyệt, Trương Lan, Viên Viên, 5 người này đoàn đội chính là Lưu Phong lực lượng nòng cốt, chỉ có lực lượng nòng cốt cường đại rồi, mới có thể bảo hộ dưới cờ nhóm lớn người. Phong thần chi chiến vẫn là thánh nhân thiên hạ, tất cả đều có thánh nhân cùng giáo phái trấn áp, người chơi cũng không dám quá phận lỗ mãng, nhưng là phong thần đánh một trận phía sau, Hồng Quân đạo tổ hạ lệnh thánh nhân bế quan, không phải thiên địa đại kiếp không thể ra. Cái gì gọi là thiên địa đại kiếp? Nói đơn giản, Long Hán sơ kiếp xem như là một cái. Vu Yêu đại kiếp coi là một cái, phong thần chi chiến cũng coi như một cái, khai thiên tích địa tới nay. Tổng cộng liền trải qua 3 cái đại kiếp. Những thứ khác bên trong cấp cùng tiểu kiếp vô số, cũng không một có thể cùng cái này tam kiếp sánh ngang. Thiên địa đại kiếp, đó là uy hiếp được thiên địa an toàn kiếp nạn, thánh nhân cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Trong đó, Long Hán sơ kiếp đánh nát đại địa, đem trọn khối đại địa đánh tứ phân ngũ liệt, xuất hiện từng cái đại lục. Kỳ thực những thứ này đại lục vốn là một khối. Vu Yêu đại kiếp khoa trương hơn, đem Bất Chu Sơn đều đụng ngã. Thiên Hà chi thủy chảy ngược, nếu như không phải nữ hoa liều mình bộ thiên, cái này thế giới đã sớm thành bưng biển. Đại bộ phận sinh linh đều muốn tử vong. Cuối cùng chính là phong thần đại kiếp, nhìn qua đứng lên, dường như không có gì giỏi lắm, chính là nhất bang thần tiên đang đánh nhau mà thôi. Nhưng là đánh tới sau lại. Thánh nhân cũng đánh ra chân hỏa, thông thiên giáo chủ đều muốn mở lại thế giới, tái diễn địa thủy hỏa phong, nếu như không phải Hồng Quân đạo tổ đi ra ngăn cản, thiên địa này đã bị hủy diệt. Mở lại địa thủy hỏa phong, chính là một thế giới khác, không còn là hiện tại cái này thế giới. Có thể uy hiếp được thiên địa an toàn đại kiếp, mới là thiên địa đại kiếp. Khai thiên tích địa tới nay, tổng cộng chỉ có cái này 3 lần. Trừ phi có mới sinh vật lần nữa uy hiếp được thiên địa an toàn, nếu không không có thiên địa đại kiếp xuất hiện. Linh bảo trong trò chơi, phong thần chi chiến đã đem là trung chiến. Phong thần chi chiến phía sau, thánh nhân bế quan, không phải thiên địa đại kiếp không ra, đối với người chơi mà nói chẳng khác nào không có thánh nhân. Hay là giáo phái cũng là danh nghĩa. Thánh nhân rút lui, thiên đình cũng xác lập, từ đó phía sau thiên đình quản lý thiên giới. Nhân gian giới nhân hoàng quản lý, địa phủ có Diêm Vương quản lý, giáo hoa chúng sinh trách nhiệm thì rơi xuống Phật giáo trên người. Còn như Tam Thanh giáo phái, đệ tử cũng bị mất, xiển giáo thập nhị kim tiên đi Phật giáo, tiệt giáo đệ tử cũng đều bị bắt, hoặc làm tọa kỵ, hoặc làm giữ cửa hộ vệ, cũng không phục tồn tại. Lúc này, các giáo tam đại đệ tử, cũng chính là người chơi, rốt cục bước lên thiên địa sân khấu, trở thành thế giới nhân vật chính, nhân tộc từ đó đại hưng, mà hay là nhân tộc, chỉ chính là người chơi. Mất đi thánh nhân áp chế, 3 đời người chơi đương ra làm chủ phía sau, cái này thế giới tất nhiên là loạn thành nhất đoàn, vì vậy, không ở phong thần chi chiến trước tích góp từng tí một đủ đầy đủ nội tình, tích lũy đủ cường đại lực lượng, một ngày chúng thánh nhân lui, dựa vào cái gì đến từ đảm bảo đâu. Đối với Lưu Phong Cao Chiêm Viễn Trúc, suy nghĩ cùng tương lai quyết định, mọi người đương nhiên là hết sức ủng hộ, đối lập bắt đầu hiện tại tạm thời cường đại, vẫn là tương lai trung cực cường đại quan trọng hơn, còn như hiện tại, kỳ thực cũng không phải là trọng yếu như vậy. Ngược lại hiện tại cũng không cần chiến đấu, tích lũy thâm hậu nội tình mới là trọng yếu nhất. Quyết định làm ra phía sau, 3 nữ tử cùng nhau ly khai, trò chơi này hiện tại đã không chỉ là trò chơi, mà các nàng 3 cái đều là Lưu Phong ký thác cự đại mong đợi lá bài tẩy cuối cùng, không phải cố gắng, như thế nào không có lỗi Lưu Phong đối với bọn họ dày ngắm, cùng với đầu nhập đại lượng tiền tài. Đưa đi 3 nữ nhân, Lưu Phong mở ra du hí trợ thủ, nhận lấy cuối cùng 2 kiện báo bị, một cái Thái Dương thần chiến xa, một cái Thiên Yêu Bạch Hồ. Thái Dương thần chiến xa không phải chiến trang bị, mà là tọa kỵ. Là đương thời Lưu Phong dùng Mặc Ngọc Kỳ Lân đổi lấy, còn như Thiên Yêu Bạch Hồ, thì là Lưu Phong yêu sủng, vẫn không có cam lòng cho ném xuống. Mấu chốt là cái này Bạch Hồ thật là đáng yêu, liền như là thật sủng vật giống nhau, đã có cảm tình, uy lực cái gì ngược lại là thứ yếu. Nhận lấy Thái Dương thần chiến xa phía sau, một ngày tuyển trạch ngồi cưới, nhất thời. Một số lượng từ cựu thất kim hoàng sắc trúc dung thần câu dẫn dắt, từ Thái Dương chân kim chế tạo. Tản ra ước vạn đạo kim quang óng ánh Thái Dương thần chiến xa, liền xuất hiện ở Lưu Phong dưới thân, nhất tịch hoa cái che ở phía trên, tuyệt đối là xoáy tới cực điểm, khóc rơi bỏ đi. Cái gì đó cao đoan đại khí cao cấp, điên cuồng chảnh khốc huyễn treo tạc thiên, đã hoàn toàn không đủ để hình dung bên ngoài sự huy hoàng, ngồi ngay ngắn trên đó, không phải thần tiên, bên ngoài uy phong cũng muốn lấn át thần tiên a. Thái Dương thần chiến xa. Tốc độ lũy thừa, 100, tốc độ mát trị số. Mặt trời thẩm phán, Thái Dương phong bạo, phạm vi công kích. Mặt trời khiển trách, Thái Dương chấn bạo, đẩy lui công kích. Mặt trời chế tải, Thái Dương liệt diễm, biển lửa thiêu đốt. Theo linh bảo trò chơi nhiều lần đổi mới, Thái Dương thần chiến xa bị sửa chữa, ba thuật đổi thành phạm vi lớn bản đồ công kích Thái Dương phong bạo. Cùng với chống cự hiệu quả Thái Dương chấn bạo, còn có chính là lớn phạm vi kéo dài biển lửa thiêu đốt. Trong đó Thái Dương phong bạo là linh bảo trong trò chơi phạm vi công kích lớn nhất pháp thuật, một khi thi triển, Thái Dương phong bạo đem đối với phạm vi lớn địa khu tiến hành kéo dài báo táp trùng kích, lực công kích mạnh phi thường. Thái Dương chấn bạo thì là từ Thái Dương thần trên chiến xa tuôn ra nổ kịch liệt sóng xung kích, đem phụ cận trong phạm vi nhất định hết thể mục tiêu mạnh mẽ đẩy lui, đồng thời mang vào trùng kích thương tổn. Cuối cùng chính là Thái Dương liệt diễm. Một khi thi triển, có thể phóng xuất tảng lớn biển lửa, có thể duy trì liên tục thiêu đốt, hết thể ở biển lửa trong phạm vi mục tiêu, nếu như ở biển lửa bên trong di động, mỗi đi một bước thì tạo thành một lần thương tổn. Nếu như không phải di động, thì tạo thành mỗi giây một lần cháy thương tổn. Toàn bộ trong trò chơi phạm vi công kích lớn nhất Thái Dương phong bạo, cộng thêm đẩy lui hiệu quả Thái Dương chấn bạo, hơn nữa duy trì liên tục thiêu đốt biển lửa, ba thuật đều là siêu cấp mạnh mẽ hỏa hệ trùng cực pháp thuật, một là phạm vi công kích, một là phụ trợ công kích, một là duy trì liên tục công kích, hơn nữa kim ô sáo trang phụ đái, hỏa hệ đơn thể công kích mạnh nhất ngày hủy tinh trầm. Đây chính là kim ô sáo trang thêm kim ô áo choàng, thêm Thái Dương thần chiến xa phía sau, hình thành hoàn chỉnh sáo trang, không hổ là chuyên môn cho thiên đế chiến trang bị. Cường hãn đến khiến người ta tan vỡ. Bất quá, đây chỉ là sửa đổi phần sau công năng biến hóa, để cho Lưu Phong quan tâm, vẫn là kim ô sáo trang cùng Thái Dương thần chiến xa xích phía sau, mở ra kim ô sáo trang đệ tứ công năng. Chương 808, cuối cùng nhị bảo. Thái Dương chân hỏa. Không sai. Cái này kim ô sáo trang cùng Thái Dương thần chiến xa xích phía sau, đản sinh mới biến hóa, chính là Thái Dương chân hỏa. Tập hợp kim ô thập thái tử tinh huyết, kể cả Thái Dương thần chiến xa, có thể dẫn động bầu trời Thái Dương chân hỏa, tăng phúc kim ô sáo trang cùng với Thái Dương thần chiến xa toàn bộ hỏa hệ uy lực pháp thuật. Kim ô sáo trang đệ tứ công năng chính là xích Thái Dương thần chiến xa, phát động Thái Dương phong bạo. Nhưng là Thái Dương phong bạo là Thái Dương thần chiến xa vốn là có, vì vậy cái này ngay cả khóa ý tứ là thông qua kim ô thập thái tử tinh huyết dẫn phát Thái Dương chân hỏa, tăng phúc đến Thái Dương thần chiến xa công kích ở giữa đi. Còn như đến cùng có thể dẫn phát bao nhiêu, vậy tinh khiết xem Lưu Phong pháp lực. Pháp lực càng cao đưa tới càng nhiều, pháp lực càng ngưng tụ, càng tinh thuần, đưa tới cũng càng nhiều. Tuy là Lưu Phong hỏa hệ pháp thuật chỉ có 4 cái, theo thứ tự là ngày hủy tinh trầm, Thái Dương phong bạo, Thái Dương chấn bạo, Thái Dương liệt diễm. Nhưng là cái này 4 thuật, cũng là hỏa hệ tứ đại loại pháp thuật trung cực pháp thuật. Hỏa hệ pháp thuật chia làm tứ đại loại, đơn thể công kích, quần thể công kích, phụ trợ công kích, duy trì liên tục cháy công kích, bên ngoài trung nhật hủy tinh trầm là phá hư cao nhất đơn thể hỏa hệ pháp thuật. Thái Dương phong bạo là phạm vi công kích lớn nhất hỏa hệ pháp thuật, Thái Dương chấn bạo là uy lực lớn nhất hệ phụ trợ hỏa hệ pháp thuật, Thái Dương liệt diễm là hiệu quả mạnh nhất duy trì liên tục hệ hỏa hệ pháp thuật. Tuy là chỉ biết 4 cái, nhưng kỳ thật cũng không cần tạm biệt những thứ khác. Một thân trang bị là hỏa hệ, Lưu Phong cũng là lôi hệ, nhìn qua đứng lên thua thiệt, nhưng là thực ra không phải vậy, Lưu Phong là ngũ hành đều linh căn, lấy cái gì hệ pháp thuật đều giống nhau, nhất là có lôi linh tiên tử, có thể tự động rút ra Lưu Phong làm lạnh tốt pháp thuật thả ra ngoài. Một ngày công kích, chẳng khác gì là hai cái Lưu Phong cùng nhau phát động công kích. Chẳng những sẽ không suy yếu. Ngược lại đem Lưu Phong phát ra năng lực gia tăng rồi gấp đôi. Hài lòng đóng lại tọa kỵ lan. Lưu Phong mở ra sủng vật lan, trải qua nhiều lần sửa đổi phần phía sau, tiệt giáo sủng vật bị vô hạn đổi yếu đi. Kỳ thực không chỉ là tiệt giáo, xiển giáo cùng nhân giáo cũng giống như vậy. Sủng vật đều bị đổi yếu đi, nguyên nhân chính là không thăng bằng. Nữ hoa điện người chơi ngược lại không có gì ý tưởng. Mấu chốt là Phật giáo người trời không làm. Bọn họ liền dựa vào hộ pháp chiến đấu đâu, nhưng khi nhìn xem người tiệt giáo xiển giáo cùng nhân giáo, pháp bảo cùng pháp khí uy lực mạnh mẽ không nói, dĩ nhiên cũng có một cái mạnh như vậy yêu sủng, đánh nhau căn bản cũng không cân bằng. Quả thực không thăng bằng, cho tới nay, mặc dù cho tới bây giờ, Phật giáo người chơi cũng vẫn như cũ bị áp chế lấy, nếu không. Làm sao có thể đi ra câu kia thiên hạ cao thủ ra xiển giáo thuyết pháp đâu. Trải qua mấy lần sửa đổi phần phía sau. Tam thanh giáo phái yêu sủng đổi thành sủng vật. Danh như ý nghĩa, sủng vật chính là sủng vật. Liền không cách nào công kích, cũng vô pháp phòng ngự, trở thành trang sức phẩm một loại tồn tại, không có cái gọi là sinh mệnh, pháp lực, công kích, phòng ngự các loại thuộc tính, cũng sẽ không bị bất luận cái gì công kích giết chết, chính là bồi người chơi chơi đùa thuần túy sủng vật. Đương nhiên, cái này đổi pháp bị tam thanh giáo phái ngoạn gia nhất trí phản đối, ngươi muốn đổi cũng có thể, trước bồi thường chúng ta đầu nhập tiền tài a. Không bồi thường ngươi cũng đừng nghĩ sửa bậy. Nhiều lần bàn bạc phía dưới, quyết định sau cùng là, sủng vật năng lực thiên phú bảo lưu, căn cứ sủng vật chủng loại bất đồng, không có cùng kỹ năng thiên phú, cái thiên phú này hay là cho với bảo lưu, thế nhưng quá trình chiến đấu bên trong, sủng vật không thể tham gia đến trong chiến đấu đi, chỉ có thể đi qua kỹ năng thiên phú phụ trợ chiến đấu. Bất quá làm như bồi thường, hết thể sủng vật năng lực thiên phú đều được tăng cường. Thu hồi Bạch Hồ phía sau, Lưu Phong cũng không có thất vọng, sở dĩ giữ lại Bạch Hồ, chủ yếu nhân tố vốn là cảm tình, mà cảm tình sẽ không phai màu, cho nên coi như Bạch Hồ cái gì cũng sai, Lưu Phong cũng sẽ không hối hận. Cửu Vĩ Thiên Hồ, sủng vật. Năng lực thiên phú. Đệ nhất thiên phú, mị hoặc yêu sủng thiên phú, có thể dụ hoặc một con cùng cảnh giới bột vì đó chiến đấu. Thiên phú thứ hai, hóa hình chủng tộc thiên phú, có thể tự do ở hồ ly hình thái cùng nhân loại hình thái trong lúc đó chuyển hoán. Hả? Nhìn Bạch Hồ năng lực thiên phú, Lưu Phong trực tiếp mơ hồ, làm sao nhiều hơn một cái chủng tộc thiên phú. Hơn nữa, cái kia dụ hoặc một con cùng cảnh giới bột vì đó chiến đấu là ý gì? Cái này bột là chỉ quái vật tinh anh, vẫn là phổ thông bột, vẫn là giai đoạn tính bột, vẫn là siêu cấp bột, vẫn là đều có thể dụ hoặc. Chủng tộc thiên phú, nghĩ đến là Linh Bảo Du Hy suy yếu tam thanh giáo phái yêu sủng phía sau, làm ra bồi thường, nhưng là đệ nhất thiên phú. Cũng chính là thuộc về Bạch Hồ chính mình độc hữu chính là cái kia thiên phú bên trong, cái này bột đến cùng chỉ cái gì đâu. Nếu quả như thật có thể dụ hoặc một con siêu cấp bột lời nói, vậy cũng thật phát đạt, nếu quả thật có thể, có phải hay không liền thánh nhân cũng cho dụ dỗ. Dù sao, thánh nhân nhưng là trong trò chơi nhất bột A. Mang theo cái nghi vấn này, Lưu Phong trực tiếp liên lạc khách phục, vừa hỏi phía dưới. Lưu Phong không biết nên hài lòng, hay là nên cười khổ, quả thực. Trên lý thuyết nói, Bạch Hồ dụ hoặc, có thể dụ hoặc đến thánh nhân, thế nhưng xác suất thực sự quá thấp, hơn nữa trừ phi một lần liền dụ hoặc thành công, nếu không, lấy thánh nhân thủ đoạn, trực tiếp đã đem ngươi mặt sát, cái gì vô địch, cái gì thứ nguyên xuyên toa đều vô dụng, ngươi có bản lĩnh thánh nhân cũng có, muốn giết ngươi liền một cái. Cám dỗ xác suất thành công là căn cứ chiến lược tới tính toán, chiến lược càng cao càng khó thành công, chiến lược càng thấp càng dễ dàng, bởi Bạch Hồ bản thân chiến lược là linh, cho nên xác suất thành công thấp, quả thực làm cho người ta tan vỡ. Quan trọng nhất là một ngày nhân vật lọ góc, Bạch Hồ tự nhiên cũng đã biến mất, ngươi dụ hoặc đến bột thì sẽ khôi phục tự do, lại lên tuyến lúc, liền muốn một lần nữa dụ dỗ. Nói cách khác, quả thực có thể dụ hoặc đến siêu cấp bột, thế nhưng độ khó quá lớn, xác suất thành công thấp khiến người ta tuyệt vọng. Hơn nữa mặc dù tuyển được, tối đa cũng chỉ có thể dùng 8 giờ đồng hồ, 8 giờ vừa đến liền muốn lọ góc, một ngày lọ góc, Bạch Hồ tiêu thất, dụ hoặc hiệu quả tiêu thất, bột trực tiếp liền khôi phục tự do. Để cho Lưu Phong bất đắc dĩ là bởi vì Bạch Hồ không có chiến lực, cho nên thực lực sẽ không đề thăng. Bây giờ Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là nàng hình thái cuối cùng, Bạch Hồ tất cả đều sẽ không còn có một tia cải biến. Nếu Bạch Hồ thực lực cố định, như vậy cám dỗ xác suất liền cố định, mặc kệ đến rồi lúc nào, coi như Lưu Phong thành thánh, muốn dụ hoặc một cái kim tiên cấp buộc, kỳ thành công suất cũng vẫn là vạn phần lấy một. Đại La Kim Tiên thì là 0,0001%, chuẩn thánh là 1 phần tỷ, thánh nhân là 10 tỷ phần có một. Cái này buộc quá khó khăn dụ dỗ. Kim tiên cấp liền 1 phần vạn, không biết muốn dụ hoặc bao nhiêu lần mới có thể thành, cơ bản không có gì trông cậy vào. Mặc dù dụ hoặc đến rồi, cũng chỉ có thể dùng 8 giờ. Vì vậy cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe rất nhiều, thế nhưng trên thực tế, đại đa số thời điểm cơ bản cũng là nhất thuần đang sùng vật. Bất quá Lưu Phong cũng không nhìn như vậy, sở dĩ sẽ có vui mừng nhân tố, là bởi vì hắn có ngũ hành chân thể, vĩnh viễn không cần lọ góc, một ngày dụ hoặc đến rồi, có thể vô hạn sử dụng. Không giống còn lại người chơi như vậy. Mặc dù dụ hoặc đến rồi, cũng chỉ có thể dùng 8 giờ. Lại dùng liền muốn một lần nữa chiêu mộ. Nhìn lông tơ trắng như tuyết Bạch Hồ, Lưu Phong mắt càng ngày càng sáng. Nếu như có thể dụ hoặc đến một con siêu cấp bột lời nói, vậy coi như quá điên cuồng, tuy là độ khó lớn một chút, nhưng là lại không phải là không có thể thực hiện a. Phải biết rằng, đây cũng không phải là giết, mà là dụ hoặc. Nếu như muốn giết chết siêu cấp bột, độ khó kia thực sự quá lớn, sinh mệnh một ngày xuống đến 30%. Tiểu tùy lúc có thể chạy trốn. Muốn đánh bại hắn dễ dàng, nhưng là muốn giết chết hắn. Thực sự quá khó khăn. Trực tiếp đem tin tức phát chu toàn, lập tức làm cho hắn đi tra tìm mục tiêu, là tất cả bột bên trong, phòng ngự cao nhất. Còn lại cũng không cần suy nghĩ. Rất nhanh, cần điều tra số liệu nộp đi lên, phòng ngự cao nhất đương nhiên là thánh nhân, cái này không đáng kể, thánh nhân chi hạ phòng ngự cao nhất, chính là huyền quy. Là thánh thu huyền vũ hậu duệ, thực lực vì đại la kim tiên. Thế nhưng chỉ riêng phòng ngự mà nói, so với chuẩn thánh cao hơn nữa. Bất quá cái này huyền quy canh giữ ở huyền vũ thánh thú địa cung ngoài cửa, cho nên cơ bản không cần suy nghĩ, hiện tại đừng nói có thể hay không dụ hoặc, liền thấy đều không thấy được. Trong cung điện dưới lòng đất thời gian và không gian pháp thuật đều bị cấm rớt, muốn xông vào, dọc theo đường đi đều là đại la kim tiên cấp quái vật, tùy tiện một đạo đều có thể dây Lưu Phong. Huyền Quy tạm thời không phải suy nghĩ, phòng ngự tiền tốt 100, cũng đều không cần suy nghĩ, mãi cho đến bài danh thứ 377 vị ngọc trai tiên tử, mới rốt cục là Lưu Phong có thể nhìn thấy. Ngọc trai tiên tử là thiên tiên cấp siêu cấp buột, không sai. Cái này ngọc trai tiên tử, chính là còn thừa lại 12 viên định hà thần châu chủ nhân, lúc đó Lưu Phong chiếm được 24 khỏa định hà thần châu, còn thừa lại 12 cái định hà thần châu, đang ở ngọc trai tiên tử trong tay. Thiên tiên cấp ngọc trai tiên tử, cám dỗ xác suất là 1%, tương đối mà nói tốt dụ hoặc, chỉ cần muốn, liền cơ bản nhất định có thể dụ hoặc đến, khác biệt chỉ ở cùng thời gian hao phí dài ngắn mà thôi. Cái này ngọc trai tiên tử mặc dù chỉ là thiên tiên cấp siêu cấp buột, thực lực phi thường khủng bố, mai cho đến ngày hôm nay, đều không người có thể giết chết, nguyên nhân chính là phòng ngự quá cao, hơn nữa cũng quá có thể chạy. Ngọc trai tiên tử sinh hoạt tại thiên hà bên trong, tổng cộng có lượng chủng hình thái, một là pháp sư hình thái, loại này hình thái dưới, nàng có thể mang một đôi vỏ sò biến hóa làm cánh, bay ở giữa không trung, hơn nữa tinh thông thủy hệ trị liệu pháp thuật, cùng thủy hệ diện tích lớn công kích pháp thuật. Một loại khác hình thái thì là trai cò hình thái, hai cái vỏ trai gắt gao hợp lại cùng nhau, lúc này cũng không phải là vô địch trạng thái, thế nhưng phòng ngự lại đề thăng gấp trăm lần, phòng ngự thay đổi cao vô cùng. Tuyệt đại đa số đại la kim tiên đều không nàng phòng ngự cao, khuyết điểm duy nhất chỉ là vỏ trai bền ít một chút, đại la kim tiên có thể đạt được 10 tỷ cao độ, nhưng là ngọc trai tiên tử vỏ trai cũng chỉ có 100 triệu. Đối với thiên tiên cảnh giới người chơi mà nói, mặc dù không là vô địch, thế nhưng một cái chỉ có thể tổn thương một điểm huyết. Căn bản cũng không có gì tu bổ. Một ngày muốn chạy trốn lúc, vỏ chai sẽ đóng cửa, từ vĩ phun ra kịch liệt dòng sông, tốc độ kia cùng di động trong nháy mắt không sai biệt lắm, một cái đã không thấy tăm hơi hình bóng, tốc độ nhanh thần kỳ, vì vậy vẫn cũng không còn người có thể giết chết ngọc trai tiên tử. Không nói người khác, mặc dù là đã đạt được kim tiên cảnh giới Lưu Phong, kỳ thực cũng giết không chết cái này ngọc trai tiên tử, không phải không đánh nổi, mà là đánh không chết, nhất định sẽ bị nàng chạy trốn. Cũng may lúc này đây không phải giết nàng, chỉ là đi dụ hoặc nàng, vì vậy dựa theo Chu Toàn cung cấp tọa độ, trực tiếp thi triển thế giới xuyên việt, trực tiếp đã tới Ngọc Trai Tiên Tử đáy sông Tiên Cung. Ngọc Trai Tiên Tử nằm một cái kim bích huy hoàng trên giường ngà, cái này lợi kỳ thực chính là nàng vỏ trai, một bên xác đặt ở trên mặt đất, vỏ trai bên trên bày đặt thơm ngát đệm chăn, Ngọc Trai Tiên Tử cứ như vậy tư thế đẹp đẽ nằm mặt trên, từng đợt mùi thơm lượn lờ ở chung quanh nàng. Còn như một nửa kia vỏ trai, thì tà tà chống đỡ ở nơi nào, một ngày rơi xuống sẽ đem ngọc trai tiên tử bao bọc lại. Cái kia vỏ trai cao cấp phân ngũ thải, phảng phất giống như cầu vồng vầng sáng không ngừng lóng lánh, thải hồng sắc băng quang trong lúc đó, điểm chế từng viên một định hà thần châu, tản ra ngũ sắc hào quang, mặc dù so sánh lại không được định hải thần châu, nhưng là lại cũng vô cùng hoa lệ. Ngọc trai tiên tử rất đẹp, trên thực tế, Cửu Vĩ Hồ, ngọc trai tiên tử đều là lấy xinh đẹp chứ danh, tiên giới vũ hội hoặc là yến hội long trọng, cùng loại bàn đảo hội trường hợp như vậy, cơ bản đều có ngọc trai tiên tử cùng hồ tiên chết tiết mục bảo lưu, coi như không phải không gì sánh kịp cũng kém không được bao nhiêu. Chương 809, Thiên Hà Thủy Phủ. Đối mặt như vậy mỹ nhân, người bình thường thật đúng là không hạ thủ, bất quá trên thực tế hạ thủ cũng không dùng, lúc công kích ngọc trai tiên tử vỏ trai biến hóa làm một đôi ưu nhã cánh, dưới nước có thể du, bầu trời tạp phi, hơn nữa đây đối với vỏ trai coi như là cao cấp pháp bảo, mặt trên nạm định hà thần châu đâu, vì vậy gia tăng phòng ngự rất cao. Lưu Phong nhưng là sở hữu quá định hà thần châu, biết bảo bối này mỗi khỏa đều có thể miễn trừ đại lượng thương tổn. 12 viên lời nói, giảm đi cũng không ít. Một khi bị đánh rớt 50% sinh mệnh, ngọc trai tiên tử sẽ nhắm lại vỏ trai, trừ phi công kích rất cao, nếu không đều chỉ có thể mạnh mẽ tạo thành một điểm thương tổn, dù sao. Hắn vỏ trai chỉ là phòng ngự cao, lại không phải là vô địch. Một điểm thương tổn, 100 triệu bền, giết đến sông cạn đá mòn cũng không đánh tan được, dù sao vỏ trai cũng là có tự động khôi phục. Ngọc trai tiên tử công kích kỳ thực cũng liền một dạng, mấu chốt là trị liệu pháp thuật quá mạnh mẽ, hơn nữa chỉ cần đang ở thiên hà bên trong, cơ bản cũng là pháp lực vô hạn. Muốn ở chỗ này sát thương nàng không khó, muốn giết chết nàng thì gần như không có khả năng, tốc độ chạy trốn quá nhanh. Chiến đấu kế tiếp không có gì đáng nói, Lưu Phong cũng không phải muốn giết ngọc trai tiên tử, vì vậy chỉ cần vác của nàng công kích thì tốt rồi, phối hợp 9 giây vô địch, cùng với tổ long huyết toàn khôi phục, 1% xác suất, kỳ thực không có chút nào thấp. Chỉ dụ dỗ không đến 30 lần, ngọc trai tiên tử tiểu đỉnh chỉ công kích, thu hồi to lớn vỏ trai, hóa thành một đối với đẹp đẽ cánh hướng Lưu Phong niểu na đã đi tới, thật có thể nói là phong hoa tuyệt đại a. Ngọc trai tiên tử không hổ là thủy hệ yêu thú, một thân da thịt tuyết trắng nhắn nhủi, khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ước hiếp đông tuyết, mềm mại không xương, cả người tản ra mùi thơm ngất ngây, vóc người mặc dù không là quá hòa bạo, nhưng là lại tuyệt đối là ôn nhu mặn rượu, khiến người ta nhìn một cái phía dưới, liền không khỏi tâm thần động dung. Ngọc trai tiên tử đẹp, là không chút nào thấp hơn cửu vĩ hồ đẹp. Cửu vĩ hồ rất đẹp, cái này không giả, chẳng qua trước mắt Lưu Phong cửu vĩ thiên hồ còn không có hóa hình, Lưu Phong thử mở ra hóa hình thiên phú, kết quả lại nhất định phải có bắt trước mục tiêu. Nói cách khác, không thể vô căn cứ chế tạo ra một cái mỹ nhân tới, mà là phải có người mẫu. Hướng về phía ngươi trung ý mục tiêu thi triển, thì có thể làm cho bạch hồ biến hóa làm mục tiêu dáng dấp. Một khi tuyển định, có thể lợi dụng cửu vĩ hồ nhất tộc thiên phú điểm tô cho đẹp 10%, sau đó liền không cách nào nữa sửa lại. Đi tới Lưu Phong trước người, ngọc trai tiên tử doanh doanh một bộ, lập tức cúi xuống thân tới, ôm lấy bộ lông trắng như tuyết bạch hồ, một người một hồ ly hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau sấn thác đối phương càng thêm mỹ lệ. Đang vui mừng nhìn ngọc trai tiên tử, một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên, chúc mừng người chơi đánh bại siêu cấp buột, thu được siêu cấp buột trồ ở thiên hà thủy phủ, này thủy phủ dưới vì thiên hà linh mạch. Linh mạch đẳng cấp cửu. Mẹ nhà nó. Cửu cấp linh mạch. Nghe được tin tức này, Lưu Phong hoảng sợ mục trường khẩu đốc. Một cái thiên tiên cấp buột mà thôi, được rồi. Mặc dù là siêu cấp buột, nhưng này dù sao chỉ là thiên tiên cấp A, làm sao có thể chiếm cái này cửu phẩm linh mạch. Thánh nhân đạo tràng, vậy cũng bất quá là cửu phẩm linh mạch A. A. Không đúng. Thánh nhân không thành thánh phía trước, ở nơi đúng là cửu phẩm linh mạch, bất quá thành thánh sau đó, phải đi hôn độn thế giới bên trong mở ra nhất phương thế giới làm như chỗ ở, bình thường không ở tại cái này hồng hoang thế giới, đó là danh chính ngôn thuận thiên ngoại thiên. Ở địa phương, là bản cổ mở thế giới này bên ngoài, từ thánh nhân tự mình mở ra ra thiên địa. Nói cách khác, siêu cấp chuẩn thánh đạo tràng, mới bất quá cửu phẩm mà thôi, cái này ngọc trai tiên tử lợi hại hơn nữa, vậy cũng không được a. Làm sao có thể chiếm đóng cái này thiên hà tiên phủ? Cái này không phù hợp logic a. Nho nhỏ một cái thiên tiên, nào có bản lãnh này a, sớm không biết mấy trăm nguyên hội phía trước, đã bị người đoạt đi rồi a. Trước tiên mở ra ngọc trai tiên tử giới thiệu tóm tắt nhân vật, cái này ngọc trai tiên tử có thể khó lường, là trong thiên địa con thứ nhất trai cỏ, sinh cùng cái này thiên hà bên trong. Ngọc trai tiên tử chức trách, chính là trấn áp cái này thiên hà chi thủy, để tránh khỏi bên ngoài cỏ dại lan tràn. Nếu như trên đất nước sông phiếm lạm lời nói, vậy còn chỉ là che mất lương điền hòa cư dân phụ cận, nhưng là thiên hà bất đồng a, một ngày thiên hà phiếm lạm, thiên hạ sẽ mưa xối xả không ngừng, vẫn hạ hạ đi, không cần bao nhiêu ngày, toàn bộ thế giới đều muốn trở thành một vùng ngập lụt. Vậy muốn chết bao nhiêu sinh linh a? Lưu Phong lấy được cái kia định hà thần châu, nhưng thật ra là ngọc trai tiên tử luyện chế, chuyên môn dùng để định trụ thiên hạ các đại sông nước sông, tránh cho bên ngoài cỏ dại lan tràn, đều là hậu thiên linh bảo. Là ngọc trai tiên tử luyện chế. Chính phẩm định hà thần châu tổng cộng 36 khỏa, Lưu Phong trước đây lấy được, nhưng thật ra là cũng là bản chính hậu thiên linh bảo, là ngọc trai tiên tử luyện chế được, đưa cho đời sau của mình, bệnh bạch đối phạm trần định trụ mỗi bên cái giang hà, tránh cho bên ngoài nước sông tràn lan. Một cái phòng ngự siêu cao siêu cấp buột, đang ở thiên hà dưới thiên hà thủy phủ bên trong, bên ngoài hoa lệ trình độ mặc dù không như long vương cờ rít tổ vẽ lì thủy tinh cung, nhưng là lại cũng là đẹp luôn đẹp huyễn, sặc sỡ lóa mắt. Làm như khai thiên con thứ nhất trai cỏ, ngọc trai tiên tử sở dĩ bây giờ còn ở vào thiên tiên cảnh giới, chủ yếu là bởi vì nàng tinh lực, đại đô tiêu hao đang chấn áp thiên hà chi thủy lên, thời gian tu luyện ít vô cùng, cơ bản bằng không có, có thể mặc dù là như vậy, nàng cũng vẫn như cũ dựa vào tự nhiên để thăng, đạt tới cựu kiếp thiên tiên cảnh giới, là thiên tiên cảnh giới bên trong mạnh nhất buột. Chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành kim tiên. Ngọc trai tiên tử pháp lực vô biên, chủ yếu là cắm ở công pháp lên. Bởi phải tuân thủ ở nơi này thủy phủ bên trong định trụ thiên hà thủy, cho nên không cách nào ra ngoài, cũng liền không chơi được bằng hữu, càng không thể bái sư học công pháp, tự thân nắm giữ những thứ này pháp thuật, đều là quanh năm phục ba trong quá trình, chính mình tổng kết cùng chế tạo ra, chỉ riêng công pháp mà nói, đến rồi thiên tiên đỉnh phong chính là cực hạn, đi lên nữa thăng, cơ bản không hề khả năng, trừ phi đổi. Một bộ tâm pháp cao cấp hơn. Mở ra ngọc trai tiên tử thanh thuộc tính, những thứ khác thuộc tính coi như bỏ qua. Lưu Phong quan tâm nhất là độ trung thành, nhìn một cái phía dưới, độ trung thành có hai cái, một cái màu hồng 100, một cái màu máu đỏ phụ 77. Cái kia màu hồng 100, là cửu vĩ thiên hồ hiệu quả, một ngày dụ hoặc thành công, dĩ nhiên chính là 100% độ trung thành, nhưng là một ngày dụ hoặc hiệu quả tiêu thất, như vậy độ trung thành liền theo chân thật độ trung thành tính toán, bây giờ là phụ 77, thuộc về trạng thái đối nghịch, một ngày dụ hoặc hiệu quả không có, ngay lập tức sẽ đối với Lưu Phong phát động công kích. Làm như siêu cấp buột, mỗi cái cảnh giới chỉ có một, thiên tiên cảnh giới siêu cấp buột chính là chỗ này ngọc trai tiên tử, kim tiên cùng đại la kim tiên cũng đều có chính mình siêu cấp buột, không có một là đơn giản mặt hàng. Tuy là ngọc trai tiên tử phòng ngự bài danh mới xếp hạng 377 vị, nhưng là phải biết, thực lực của nàng mới là thiên tiên. Mà ở nàng phía trước, bao quát 6 đại thánh nhân, cùng với một đám chuẩn thánh, cùng với đại lượng đại la kim tiên, có thể xếp hạng ngọc trai tiên tử trước mặt, yếu nhất cũng là đại la kim tiên. Sắc thực nói, bài danh ở ngọc trai tiên tử trước mặt, tùy tiện tìm ra một cái kia cũng là lớn danh lừng lẫy tồn tại, xếp hạng nàng trước mặt, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đại la kim tiên. Kim tiên cảnh giới một cái cũng không có, chớ đừng nói gì thiên tiên cảnh giới. Thiên hà là giữa thiên địa nước đầu nguồn, chính là thiên hà chi thủy rơi nhân gian, mới có mưa, mới tích xúc thành giang hà hồ hải, vì vậy khống chế thiên hà lưu lượng, không để thiên hà tràn lan, là ngọc trai tiên tử tồn tại sứ mệnh. Mà định hà thần châu, cũng chính là ngọc trai tiên tử vì tăng mạnh phục ba năng lực, mà chuyên môn luyện chế. Chòe nù a toài, tuy là chỉ có thiên tiên thực lực, thế nhưng ngọc trai tiên tử ở thiên hà bên trong chính là bất tử chi thân, coi như ngươi giết nàng. Một tháng sau, lại sẽ ở thiên hà thủy phủ sống lại, mà trong lúc bên trong, thiên hà thủy tràn lan phía sau tạo thành tai nạn, bên ngoài nghiệp lực đều muốn ngươi đi gánh chịu. Cho nên từ xưa đến nay, không ai dám di chuyển cái này ngọc trai tiên tử, nếu không, mặc dù là chuẩn thánh, chỉ sợ cũng muốn nghiệp lực chiến thân, một cái không phải cẩn thận sẽ vỡ lạc. 36 khỏa định hà thần châu, đều là hậu thiên luyện chế, hơn nữa thủ pháp cũng không thấy cao minh bao nhiêu, dù sao. Luyện chế bộ này bảo châu, kỳ thực bất quá là một cái thiên tiên cảnh giới tiên tử mà thôi. Quá cao thâm pháp tắc, nàng cũng lĩnh ngộ không được. Bất quá cũng không cần vì vậy xem thường bộ này định hà thần châu. Tự khai thiên tới nay, ngọc trai tiên tử vẫn tại thống trị thiên hà chi thủy, không biết bao nhiêu cái nguyên hội quá khứ, không biết tích toàn bao nhiêu công đức, mà những cái này công đức, bởi vì ngọc trai tiên tử sẽ không công đức loại công pháp, cũng không có công đức loại pháp bảo, vì vậy chỉ có thể xúc tích ở nơi này 36 khỏa định hà thần châu bên trong. Lúc cho tới bây giờ, cái này 36 khỏa định hà thần châu, đều là hậu thiên công đức trí bảo. Sát nhân không chiếm nhân quả. Đại vũ trị thủy, chỉ trị không nhiều năm tháng, chỉ bằng mượn trị thủy công đức thành hoàng thành đế, mà ngọc trai tiên tử đâu. Từ khai thiên bắt đầu cho tới bây giờ, một mực yên lặng không nghe thấy thống trị lấy thiên hà. Tích lũy công đức liền có thể muốn mà biết. Khổng lồ như thế công đức chống đỡ dưới, người nào đụng người đó chết, đại công đức người, đừng để ý tới hắn thực lực nhiều nhỏ yếu. Đều không người dám khi dễ, nếu không, chính là muốn chết. Làm như thiên tiên cảnh giới duy nhất siêu cấp buột, người thứ nhất giết chết ngọc trai tiên tử người chơi, có thể được thưởng cho chính là cái này thiên hà thủy phủ. Chiếm cứ cái này thủy phủ phía sau, có thể hưởng thụ cao tới 9 thành tu luyện tăng phúc. Tu 1 giờ sánh được người thường 2 giờ, đây là phi thường nghịch thiên hiệu quả. Tuy là nền móng rất thâm, bất quá liền thực lực mà nói, ngọc trai tiên tử chính là thiên tiên, đặc điểm lớn nhất chính là phòng ngự siêu cao. Một ngày khép lại vỏ chai, đó chính là một cái cục sát, trên thực tế. Cái kia định hà thần châu, chính là ngọc trai tiên tử ngưng kết ra chân châu, bên trong đánh lên phục ba pháp tắc, từ đó thành pháp bảo, mà cái kia vỏ chai, kỳ thực cũng là giống nhau phương thức ngưng kết ra, chất liệu bên trên cùng định hà thần châu giống nhau. Trên thực tế, ngọc trai tiên tử tổng cộng có 2 kiện pháp bảo, một là một bộ 36 khỏa định hà thần châu, bất quá trong đó 12 viên phân biệt đưa lên ở thiên hà các nơi, định trụ thiên hà sóng lớn. Không thể làm ra, nếu không thiên hà thủy lập tức cỏ dại lan tràn. Ngoại trừ phải đặt ở thiên hà bên trong 12 viên định hà thần châu bên ngoài, ngọc trai tiên tử trong tay chỉ có 24 khỏa định hà thần châu, ở trong chứa vô lượng công đức, sát nhân không chiếm nhân quả, hơn nữa công đức trí bảo, có công đức bảo hộ, vạn pháp bất xâm, lạc bảo kim tiền cũng rơi không được, thất bảo diệu thụ cũng soát không được, liên thương đều không tổn thương được. Ngoại trừ định hà thần châu bên ngoài, ngọc trai tiên tử còn có một cái pháp bảo. Chính là cái đôi kia hoa lệ vỏ chai. Hàng tỷ nguyên hội tới nay, ngọc trai tiên tử lấy được công đức không cách nào hấp thu, cũng không có lọ, ngoại trừ một bộ phận bị định hà thần châu hấp thu bên ngoài, còn lại đại bộ phận, vượt lên trước 8 thành đô bị luyện vào đây đối với hoa lệ vỏ chai bên trong, cũng chính là vì vậy, đây đối với vỏ chai mới như vậy cứng rắn. Không nói khác, mặc dù là Lưu Phong tử điện, cũng vô pháp không nhìn cái này vỏ chai phòng ngự, nguyên nhân chính là chỗ này đối với vỏ chai cũng là nhất kiện hậu thiên công đức chí bảo. Có công đức thủ hộ, vạn pháp bất xâm, tử điện mặc dù là trí cao pháp tắc, nhưng cũng là vạn pháp một trong, vì vậy đối mặt công đức bảo vệ vỏ chai, giống nhau không có tác dụng, một lần dưới sự công kích đi, mặc dù phát động thế giới trùng kích, cũng chỉ có thể phá hủy vỏ chai một điểm sinh mệnh, bởi vậy có thể thấy được cái này vỏ chai cứng bao nhiêu, có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo độ cứng, lại có công đức thủ hộ, so với lao tử thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cũng không kém bao nhiêu. Định Hà thần châu kỳ thực chính là chân châu, mà vỏ chai chất liệu bên trên cũng cùng chân châu giống nhau, bên ngoài trình độ chắc chắn, quả thực không thể tưởng tượng nổi, thế cho nên thiên tiên cảnh giới ngọc trai tiên tử, phòng ngự cũng đã có thể cùng đại la kim tiên phòng ngự để bằng. Một ngày nàng đề thăng tới đại la kim tiên, cái kia phòng ngự quả thực khủng bố. Chương 810, bị nhốt thủy phủ. Thiên Hà thủy phủ bên trong. Hoa Lệ Hương ấm áp vỏ chai trên giường, Lưu Phong ngồi ngay ngắn ở mềm mại trên đệm, bên cạnh hắn, ngọc trai tiên tử hai tay ôm bạch hồ, một tay nhẹ nhàng vuốt bạch hồ mềm mại lông dài, khuôn mặt nhuận hồng nhìn Lưu Phong, mà Lưu Phong lúc này đã thần du vật ngoại, đi qua trong trò chơi khảm hệ thống truyền tin, tổ chức trọng yếu hội nghị. Vỏ chai giường chu vi, 365 cái hoàng cân lực sĩ dựa theo chu thiên đại trận phương vị sắp hàng, không ngừng quơ nắm tay, hướng phía ngọc trai giường chính là một trận đập mạnh, đập ngọc trai giường bang bang kêu vang, nhưng là mỗi lần công kích, lại chỉ có thể tạo thành một điểm thương tổn. Ngọc trai giường chu vi bao phủ một cái bọt xà bông một dạng cái phao, nhìn như yếu đuối không gì sánh được, nhưng là tùy ý 365 cái hoàng cân lực sĩ như thế nào công kích, nhưng thủy chung chỉ là nhộn nhạo ra từng đạo huyền chuyển sóng gợn, nhưng thủy chung chưa từng nghiền nát. Nếu như cứ như vậy đập xuống lời nói, sớm muộn muộn, cái này vỏ chai tản ra thủy mạc sẽ bị đập phá, nhưng là trên thực tế, cái này nhìn như bọt xà bông màng, chính là vỏ chai tản ra công đức thủ hộ, không đem vỏ chai gõ bể, tầng này thủ hộ chắc là sẽ không biến mất. Trên lý thuyết nói, chỉ cần duy trì liên tục đập xuống, đừng nói 100 triệu, 1 tỷ cũng gõ thoái, nhưng là trên thực tế, cái này vỏ chai tự động chữa trị năng lực siêu cường, hơn nữa ngọc chai tiên tử tinh thông nhất, chính là thủy hệ trị liệu pháp thuật, hơn nữa ở nơi này thiên hà bên trong, hắn pháp lực vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt, nói cách khác, trừ phi ngươi công kích quá mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn đem cái này vỏ chai gõ bể, nếu không, mặc ngươi làm sao mài, cũng không khả năng đem vỏ chai cho mài nhỏ. Hoàng cân lực sĩ muốn thăng cấp, nhất định phải tích lũy kinh nghiệm, mà hoàng cân lực sĩ thu được kinh nghiệm nhiều ít, thì quyết định bởi cùng mục tiêu lực phòng ngự, mục tiêu phòng ngự càng cao. Hoàng cân lực sĩ mỗi một lần công kích lấy được kinh nghiệm thì càng nhiều. Cực kỳ hiển nhiên. Cái này ngọc trai tiên tử phòng ngự là đại la kim tiên cấp. Hơn nữa mặc dù ở đại la kim tiên cấp trong cao thủ, cũng vị trí tại hàng đầu, dù sao. Ngọc trai hiện tại nhưng là xếp hạng thứ 400 tên, mà toàn bộ linh bảo trong trò chơi, đại la kim tiên không nói hàng ngàn hàng vạn. Hơn 1.000 cái vẫn phải có, đây là hướng thiếu coi là, đại bộ phận đều không cao như vậy. Ngọc trai tiên tử phòng ngự sở dĩ cao như vậy. Nhưng thật ra là bởi vì, nay vỏ chai là một kiện pháp bảo phòng ngự đương nhiên cao, nếu như không phải công kích vỏ chai, mà là trực tiếp công kích ngọc trai tiên tử thân thể, bên ngoài lực phòng ngự trực tiếp giảm bất gấp trăm lần, không còn là chỉ thương một giọt máu, mà là sẽ tạo thành rất lớn thương tổn, dù sao. Ngọc trai tiên tử bản thân, nhưng thật ra là mục sư cùng pháp sư kết hợp chức nghiệp đặc tính, công kích và trị liệu mạnh mẽ. Thế nhưng phòng ngự cùng sinh mệnh yếu. Xử lý xong chuyện của công ty vật phía sau, Lưu Phong thối lui ra khỏi thông tin ngôi cao. Chậm rãi mở mắt, nhìn chu vi mỹ lệ vô cùng hoàn cảnh, Lưu Phong trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ. Tốt như vậy hoàn cảnh, như thế thoải mái luyện cấp nơi, vì sao còn cười khổ đâu? Đây đương nhiên là có nguyên nhân, nguyên bản. Lưu Phong dụ dấu ngọc trai tiên tử phía sau, dự định trực tiếp rời đi. Nhưng ngay khi hắn chọn rời đi thời điểm, một đạo điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên, hắn dĩ nhiên không cách nào ly khai. Sở dĩ không cách nào ly khai, không phải nói Lưu Phong bị giam ở nơi này, mà là bởi vì ngọc trai tiên tử không cách nào ly khai thiên hà thủy phủ, nếu không liền mất đi thiên hà thủy phủ sở hữu quyền. Lưu Phong tuy là có thể một người ly khai, nhưng là một ngày hắn ly khai, ngọc trai tiên tử dụ hoặc hiệu quả sẽ không có, khôi phục thành nguyên bản cái kia siêu cấp bột. Đơn thuần là mất đi một cái siêu cấp bột không đáng sợ. Trở lại dụ hoặc thì tốt rồi, có thể mấu chốt là, cái này thiên hà thủy phủ là cùng ngọc trai tiên tử trói chặt, một ngày ngọc trai tiên tử ly khai, thiên hà thủy phủ cũng sẽ không thuộc về Lưu Phong. Trên thực tế, thiên hà thủy phủ là người thứ nhất giết chết siêu cấp bột thưởng cho không giả, có thể đó cũng không phải là vĩnh cửu, mà là chỉ có một tháng thời gian sử dụng, một tháng sau siêu cấp bột lại soát đi ra lúc, thiên hà thủy phủ vẫn là siêu cấp bột, lại giết nàng, thiên hà thủy phủ thì tiếp tục có thể sử dụng một tháng. Điều kiện tiên quyết là bị nàng chạy, nếu không, tùy thời đều có thể trở về đoạn. Lưu Phong bất đồng, sở hữu duy nhất tính pháp thuật dụ hoặc. Cửu Vĩ Thiên Hồ chỉ cần không lọ gặp, vẫn có thể giữ dụ hoặc hiệu quả, cái này thiên hà thủy phủ vẫn có thể sử dụng, bởi ngọc trai tiên tử không chết, cho nên mới siêu cấp bột cũng sẽ không đổi mới, thiên hà thủy phủ có thể vẫn dùng. Lưu Phong hiện tại sở dĩ không thể ly khai, là bởi vì cửu hận giá trị vấn đề. Nếu như ngọc trai tiên tử đối với hắn phụ 77 điểm cừu hận giá trị tiêu trừ, bồi dưỡng bắt đầu độ thân mật lời nói, có có thể cùng Lưu Phong tiến nhập loại khác quan hệ, tỉ như bạn thân, tỉ như kết nghĩa huynh muội, tỉ như tình nhân, phu thê các loại. Lúc này, tuy là Ngọc Trai tiên tử vẫn là không cách nào ly khai Thiên Hà thủy phủ, thế nhưng Lưu Phong nhưng có thể tùy thời ly khai, đồng thời tùy thời trở về, cùng Ngọc Trai tiên tử cùng chung thủy phủ linh mạch. Mỗi tiêu trừ một điểm cừu hận giá trị, hoặc tăng một điểm độ thân mật, cần ở chung một tuần lễ, 77 điểm cừu hận giá trị, ít nhất phải ở chung 77 tuần, Ngọc Trai tiên tử mới có thể tiêu trừ đối với Lưu Phong cừu hận giá trị, đạt được lạnh lùng quan hệ, lấy thời điểm vẫn như cũ không thể ly khai, ít nhất còn cần 80 cái tuần, đem độ thân mật đề thăng tới 80, đạt được bạn tốt giai đoạn, mới có thể tự do ly khai. Chọn 160 cái tuần, đó chính là 40 nguyệt tả hữu, thời gian hơn 3 năm. Trong thời gian này Lưu Phong không thể ly khai Thiên Hà thủy phủ, cũng không có thể bị còn lại người chơi công hãm cái này Thiên Hà thủy phủ, nếu không hết thể đều phải lại bắt đầu. Nếu như Lưu Phong hiện tại ly khai, lần sau mặc dù lại dụ dỗ Ngọc Trai tiên tử, với nhau cừu hận giá trị cũng sẽ ở 77 điểm trên căn bản tiếp tục tăng, mỗi dụ hoặc thất bại một lần tăng một điểm cừu hận, nếu như lại tốn hơn 30 lần lời nói, cái kia cừu hận giá trị khả năng liền đầy 100, trở thành tử địch trạng thái, một ngày trở thành tử địch, lại mai lại ngâm nước. Cũng không khả năng tiêu trừ dù cho một điểm cừu hận giá trị. Vì vậy, Lưu Phong bây giờ là không cách nào rời đi, mất đi lần này cơ hội, hắn liền mất đi triệt để đạt được Thiên Hà thủy phủ cơ hội, chẳng những không cách nào ly khai, còn phải trong tương lai hơn 3 năm, không đến thời gian 4 năm bên trong, bảo vệ Thiên Hà thủy phủ không bị bất luận cái gì người chơi công hãm, còn như nở tờ cờ, không ai dám động tới Ngọc Trai tiên tử, nếu không, chính là muốn chết, chỉ có người chơi mới có quyền được miễn. Bởi Lưu Phong không cách nào ly khai Thiên Hà thủy phủ, cho nên phía ngoài rất nhiều chuyện, tỉ như Thanh Long Hoàng Trạch, Phong Lưu Bang, tỉ như Hổ Phách Quan, cùng với Hổ Phách Đao, đổi bảo thương điếm, trong trò chơi đại đa số sự tình, cơ bản đều không thể tự mình quản lý, chỉ có thể đi qua hệ thống truyền tin điều khiển từ xa chỉ huy, mỗi ngày vừa lên nét cũng chỉ có thể ngồi ở thơm ngát mềm mại ngọc trai trên giường khổ tu, hoặc là chính là đi ngu nhạc bình trên đài chơi. Người bình thường cho phép chướng mắt cái này Thiên Hà thủy phủ, cảm thấy đây bất quá là cái thiên tiên cấp tiểu yêu trô ở mà thôi. Nhưng là trên thực tế, cái này thiên hạ nhưng là thiên hạ vạn thủy chi nguyên. Tất cả giang hà hồ hải bên trong thủy, đều là từ nơi này chạy ra đi, địa vị cao, tìm lần toàn bộ thế giới, cũng chỉ có thể sẽ tìm ra bốn cái, theo thứ tự là trên Thái Dương Kim Ô Thần Điện, nơi đó là vạn hỏa chi nguyên, cùng với thánh thú huyền vũ bảo vệ địa cung. Nơi đó là vạn thổ chi nguyên, tương tự còn có Tây Phương Kim chi nguyên, cùng với Đông Phương Mộc chi nguyên. Những thứ này địa phương đều là cửu phẩm, cửu cấp linh mạch, ngoại trừ cái này ngũ đại tiên túi xuống bên ngoài, những thứ khác tối cao, bao quát thánh nhân đạo tràng, cũng bất quá cửu phẩm. So với cái này ngũ đại kẻ thù thấp gần một phẩm, còn như cấp đoạn. Điều đó không có khả năng, ngươi có bản lãnh đem Kim Ô Thái Dương thần điện cho đoạn, vậy được rồi. Từ nay về sau, ngươi liền phụ trách mặt trời công tác, mỗi ngày lôi kéo Thái Dương chiến xa ở trên trời đi một vòng. Lại tỉ như cái này Thiên Hà thủy phủ. Ngươi chiếm đi a, về sau Thiên Hà yên ổn liền dựa vào ngươi. Vấn đề là ngươi có bản lãnh kia sao? Vừa nghĩ tới tương lai mình trong vòng 3 năm không thể ly khai thủy phủ, Lưu Phong liền cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá nghĩ đến có thể vĩnh viễn sở hữu thủy phủ, tất cả đều là đáng giá. Không nói đến Lưu Phong bị giam cầm ở Thiên Hà thủy phủ không được ra, bên kia, Hổ Phách Quan nội, Tuần Ngư chính nhất khuôn mặt nghiêm túc ngồi ở thành chủ trên ghế, bởi Lưu Phong không thể ly khai. Vì vậy nơi này tất cả sự vật đều chỉ có thể giao cho Tuần Ngư tới phụ trách, toàn bộ Hổ Phách Quan đều nắm giữ ở Tuần Ngư trong tay. Đương nhiên, không cần lo lắng Tuần Ngư sẽ phản bội gì gì đó, bản thân của hắn cùng với tổ tông ba đời, đều ở đây Lưu Phong giám thị dưới đâu, ngươi bên này mới phản bội, không đợi ngươi lọ góc, người nhà của ngươi bao quát ngươi ở đây bên trong, toàn bộ đều được bắt lại, còn như hậu quả, ha ha, chính mình đoán đi thôi. Người nhiều mưu chi đoàn hiện tại toàn bộ ở tại đỉnh Everjet nơi hông trong căn cứ, người nhà của bọn họ đều bị an bài ở mỗi bên thành phố lớn xa hoa bên trong biệt thự ở lại, đương nhiên, cũng không phải muốn giam lòng bọn họ, nhớ nhà người, tùy thời có thể mù mịt trở về xem, chỉ cần gia nhân ở quốc nội, 1-2 giờ đồng hồ bên trong là có thể đến nơi đến trốn, rất dễ dàng, phương diện này Lưu Phong không phải hạn chế. Sở dĩ làm cho mọi người ở cùng một chỗ, kỳ thực chủ yếu vẫn là suy nghĩ mọi người thân người an toàn, dù sao. Hiện tại Lưu Phong đắc tội nữa lời nói, cái kia đắc tội đều là cấp thế giới siêu cấp gia tộc và thế lực. Bất quá trên thực tế, thế lực đến rồi Lưu Phong tình trạng này, hắn sẽ không chủ động chọc người nào, cũng không sợ người nào chủ động chọc giận hắn, tiền của bọn họ, đều nhiều hơn đến rồi có thể đi có chút quốc gia, mua được bom nguyên tử trình độ, thật chọc giận mọi người, vậy chỉ có thể là đồng quy vu tận. Trên thực tế, chiêu thức ấy Lưu Phong sớm chuẩn bị xong, còn như tuy là hắn không cho là chính mình biết dùng đến, thế nhưng thực sự cần, toàn bộ trái đất e rằng không có việc gì, loài người nói, hủy diệt ngươi 10 lần 8 lần không gọi sự tình. Ở trong game, Lưu Phong hiện tại chỉ là kim tiên, nhưng là ở trong hiện thực, cơ bản đã là thánh nhân nhất cấp, có thánh nhân mới có diệt thế năng lực, hơn nữa mặc dù diệt thế, Lưu Phong cùng bên trong căn cứ nhân cũng sẽ không có quá lớn tổn thương. Trở lại hổ phách quan, tuần cá đối diện, đang ngồi một cái nữ nhân xinh đẹp, người nữ nhân này không là người khác, chính là vẫn bế quan khổ tu Viên Viên, cũng chính là trong trò chơi Lăng Tiêu. Nàng sở dĩ tới nơi này, chủ yếu là vì hổ phách đao tới, nguyên bản 99-81 ngày đã sớm tới, nhưng là đến rồi thời gian phía sau, hổ phách đao chỉ là giải phong mà thôi, cần tích xúc năng lượng, mới có thể phá quan mà ra. Chú ý! Nơi đây nói là phá quan mà ra. Cái này hổ phách quan vốn là vì áp chế cái này hổ phách đao mà kiến tạo. Hiện tại hổ phách đao muốn xuất thế, cái này hổ phách quan đương nhiên tiểu không khả năng tồn tại. Có nhân tất có quả, hổ phách quan vì trấn áp hổ phách đao mà tồn tại, cũng chắc chắn bởi vì hổ phách đao mà hủy diệt. Mặc dù bây giờ đã biết rồi điểm này, bất quá đã muộn, 99-81 ngày vừa đến, coi như hiện tại lập tức có người tới công, hổ phách đao xuất thế cũng đã không cách nào nghịch chuyển, mà phía trước là không có có bất kỳ tin tức. Hổ phách đao ở nơi này phủ thành chủ bên dưới đại sảnh, một ngày sau khi xuất thế, Từ Viên Viên, cũng chính là Lăng Tiêu Thu cũng sử dụng, sở dĩ an bài như vậy, là bởi vì Lưu Phong đã có tử điện truy, đây chính là ở trong chứa chi cao phép tắc tối cường linh bảo, so với cái này hổ phách đao mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Còn như Tệ Bị cùng Trương Lan, cái kia đều là Phật giáo người, làm sao có thể dùng một bả ma đao, đó không phải là tìm chết đây sao? Ma đao cùng công đức là đối lập, xung đột, phải không có thể cùng tồn tại. Hà Nguyệt cũng là nguyên nhân này, thứ nhất triệu hoán sư không cần vũ khí cận chiến, thứ hai coi như dùng cũng dùng roi ra, tương đối dễ dàng thuần hóa yêu thú, cái này hổ phách đao mặc dù tốt, lại hoàn toàn vô dụng. Nhưng là đối với nguyên thủy hệ Viên Viên mà nói, cái này hổ phách đao cũng quá kinh khủng, trung cực truy cầu A. Chỉ riêng vũ khí mà nói, hổ phách đao cơ hồ là nguyên thủy hệ người chơi có khả năng theo đuổi cực hạn. Chương 811, hổ phách quan phá. Cho tới nay, Viên Viên tuy là trên người trang bị đều là đại cực phẩm linh khí cùng linh bảo, nhưng đều là bắt chước hàng giả, tuy là cường hóa đứng lên uy lực cũng không thấp, nhưng là cùng chính phẩm so với, cái kia kém thật không phải là một điểm nửa điểm. Cái này hổ phách đao mặc dù chỉ là hậu thiên pháp khí, cũng không phải tiên thiên, cũng không thể dùng để chẳng thi, nhưng là hậu thiên trí bảo trong ma đạo thanh khí. Đi là sát lục đạo, đi qua giết chóc, có thể vô hạn tăng cường chính mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục xúc tích được rồi thật nhiều năng lượng phía sau, hổ phách đao muốn xuất thế, kèm theo hổ phách đao phát lực, toàn bộ thành chủ phủ, thậm chí toàn bộ hổ phách quan, đều kịch liệt đầu động, phủ thành chủ mặt đất cùng trên vách tường nhanh chóng xuất hiện từng cái sâu không thấy đáy khe hở, một bộ lúc nào cũng có thể sụp đổ dáng vẻ. Kịch liệt chấn động gian, thành chủ phủ mặt đất cùng trên vách tường khe hở càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, nhưng chỉ có không chịu sụp xuống tới, rốt cục. Thành chủ phủ chính giữa đại sảnh giữa trên mặt đất. Nước có thể một cái từ răng khắp nơi khe hở tạo thành, đường kính càng một mét cái động khẩu, cùng lúc đó, một bả yêu dị chiến đao, trôi hướng lên trên, mũi đao xuống phía dưới, chậm rãi, phảng phất có linh tính thăng lên. Nhìn thăng lên mặt đất chiến đao, Lăng Tiêu trong mắt của nhất thời lóng lánh bắt đầu ánh sáng sáng chói, hít vào một hơi thật dài, hướng về phía Tuần Ngư gật đầu, nhìn thấy một màn này, Tuần Ngư cười khổ một tiếng, sau đó sử dụng trở về thành quyền chủ, trực tiếp rời đi hổ phách quan. Nhìn thấy Tuần Ngư ly khai, Lăng Tiêu hít vào một hơi thật dài, chậm rãi lộ ra tay trái, cầm huyền phù ở trước người hổ phách đao. Sau một khắc, thiên địa kịch liệt rung chuyển lên, kèm theo kịch liệt rung chuyển. Phủ thành chủ phòng định cùng tường nhanh chóng bắt đầu sụp xuống đứng lên. Không chỉ là thành chủ phủ, toàn bộ hổ phách quan đều ở đây kịch liệt rung chuyển gian sụp đổ. Cái kia cao tới hơn 100m trên tường thành, không ngừng có đại lượng hòn đá đi xuống, kiên cố vô cùng hổ phách quan, phảng phất cái kia kiến tạo ở trên bãi cắt tòa thành giống nhau, thông thả. Nhưng là lại không thể ngăn trở tán lạc. Phù phiếm ở giữa không trung, Lăng Tiêu cả người thay đổi huyết hồng, từng đạo yêu dị thân ảnh. Ở Lăng Tiêu mặt ngoài thân thể quái dị dãy rủa. Lần quẩn, phảng phất có cái gì yêu vật, bị năng lượng kỳ lạ câu thúc ở Lăng Tiêu trong cơ thể, muốn dãy rủa. Cũng không luận như thế nào cũng ra không được bộ dạng. Nhìn trong tay hổ phách đao, Viên Uyển chuyển thân nhẹ nhàng run rẩy mạnh mẽ. Thực sự quá mạnh mẽ. Quả nhiên không hổ là Si Vu dùng để đối kháng hoàng đế. Cưỡng chế bản chính Hiên Viên kiếm một con ma đạo thánh khí, nếu như không phải bên ngoài tổn thương chủ đặc tính, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất đao. Hổ phách đao. Công năng 1, giết chết. Thập bội thương tổn. Công năng 2, tuyệt sát. Kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi. Công năng 3, Tê Thiên. Thuấn liền cửu kích. Công năng 4, Liệt địa. Phân liệt công kích. Công năng 5, Hổ phách. Triệu hoán hồn hổ. Công năng 6, Nhân đao hợp nhất. Cùng trong đao dị yêu dung hợp. Khỏi bị ngũ hành năng lượng thương tổn. Công năng 7, Thôn phệ. Bị hổ phách đao giết chết nhân tương bị cắn nuốt, bên ngoài toàn thuộc tính bị cắn nuốt phía sau ra chỉ thân mình, tối cao tăng thập bội cùng tự thân thuộc tính ra chỉ. Thời gian kéo dài 9 phút. Nhìn trong tay hổ phách đao, Lăng Tiêu không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên, liên miên bất tuyệt tiếng thét dài bên trong, Lăng Tiêu quanh thân bộ lông nhanh chóng thay đổi ngân bạch, cả người thoạt nhìn vô cùng yêu dị lãnh khốc, mặc dù ánh mắt kia đều tựa như có thể đem người dòng máu, linh hồn, thậm chí tư tưởng đều bị đông mở dạng. Cái này hổ phách đao quá mạnh mẽ, xiển giáo người chơi vốn là lấy lực công kích chứ danh, lực công kích ngạo thị toàn bộ linh bảo trò chơi chính là xiển giáo người chơi, hiện tại phối hợp với hổ phách đao, quả thực khoa trương đến rối tinh rối mù. Vốn là toàn bộ du hí đệ nhất mạnh công kích, hiện tại hơn nữa hổ phách đao giết chết, mỗi lần công kích đều muốn tạo thành thập bội thương tổn. Lại phối hợp thêm tuyệt sát cùng Tê Thiên, quả thực cường đại đến tan vỡ. Giết tuyệt rất ý tứ đơn giản, một khi bị hổ phách cắt phá ra thịt, dù cho chỉ là một điểm da giấy, đó cũng là trong người hẳn phải chết, mặc dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là người có thể dùng đao mổ phá thánh nhân ra thịt mới được. Phân liệt công kích ý tứ, chính là đem công kích chia ra thành vô số đạo, đối với chung quanh mục tiêu tạo thành thương tổn, hổ phách đao đất dùng, có thể phóng xạ đến chu vi 9m phạm vi, liên lụy phạm vi là đường kính 18m tròn. Còn như Tê Thiên, thì là một lần trong công kích, hổ phách đao kịch liệt rung động trong lúc đó, trong nháy mắt phát ra liên tục 9 lần thương tổn, mỗi lần thương tổn còn đều là thập bội thương tổn, phối hợp với tuyệt sát, mặc dù là buốt, nếu như tàn huyết lời nói cũng sẽ bị giết chết. Lại phối hợp thêm liệt địa phụ đái phân liệt công kích, một cái Tê Thiên xuống phía dưới, chu vi nhất định bên trong khu vực mục tiêu đều sẽ bị miểu sát. Kế tiếp mạnh hơn tới, công kích mạnh nhất xiển giáo người chơi, thi triển Tê Thiên, phối hợp thập bội tổn thương giết chết, cùng với liệt địa phân liệt công kích, xuống một đao, nếu như là ở trong đám người nói, chu vi 18m trong phạm vi hết thảy mục tiêu đều sẽ bị miểu sát. Mà một khi bị hổ phách đao giết chết, đối phương toàn thuộc tính cũng sẽ bị thôn phệ, thêm vào đến Lăng Tiêu trên thuộc tính, tối cao có thể mang của nàng thuộc tính tăng thập bội. Đây chính là hổ phách đao vô địch xích. Nhắm ngay thời cơ, chỉ cần xuống một đao, tự thân thuộc tính liền chợt tăng thập bội, tuy là gia tăng chỉ là tự thân thuộc tính, mà không tính toán trang bị thuộc tính, nhưng là dù vậy, cũng siêu cấp kinh khủng, cùng loại Lưu Phong như vậy, hấp một cái liền 10 tỷ sinh mạng mát trị số. Còn như tuyệt sát cùng hổ phách, đó cũng là không thể xem thường, tuyệt giết không được đi nói hắn, tuyệt đối là kỹ thuật Lưu Đình Phong, chỉ cần bị vết đao của ta, vậy cũng chỉ có tử vong. Còn như hổ phách, triệu hồi ra hổ phách, chiến lực cùng người chơi tương đồng, nói cách khác, làm người chơi đi qua thôn phệ, đem thực lực để thăng thập bội phía sau, triệu hồi ra hổ phách, cũng sắp là thực lực chợt tăng thập bội, chẳng khác gì là hai cái Lăng Tiêu cùng nhau công kích. Cộng thêm thú loại xa siêu nhân loại thiên phú chiến kỹ cùng pháp thuật, sự cường hãn trình độ tuyệt đối không yếu hơn Lăng Tiêu bản thân. Làm như nguyên thủy hệ người chơi, Lăng Tiêu có thể trang bị 3 cái linh khí, tuy là một lần chỉ có thể dùng nhất kiện, thế nhưng vũ khí phụ gia lực công kích lại đều là thêm vào, tương đương với đồng thời trang bị 3 cái binh khí, mà binh khí gia tăng lực công kích là siêu cao, cũng không phải chiến trang bị có thể so sánh. Đây cũng là Lưu Phong vì sao công kích thủy chung không tính là quá cao nguyên nhân chỗ, nhân gia đồng thời trang bị 3 cây vũ khí, Lưu Phong lại chỉ có thể trang bị 1. Bả. Đương nhiên Lưu Phong cũng có chỗ tốt, làm như xiển giáo người chơi, đồng thời có thể trang bị 8 món pháp bảo, đây chính là nguyên thủy hệ xiển giáo không thể so sánh. Còn pháp bảo chỗ tốt, Luân Hồi Trung, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Hà Đồ Lạc Thư, Hôn Độn Thư, đã hết thể có thể thể hiện. Bất quá, tuy là linh bảo hệ tuyệt đối không thể so nguyên thủy hệ yếu, nhưng là nguyên thủy hệ đồng thời trang bị 3 cái binh khí, đồng thời 3 cái binh khí lực công kích thêm vào, lại như cũ để cho bọn họ trở thành linh bảo trong trò chơi công kích vương giả. 3 cây binh khí gia tăng lực công kích. Tuyệt đối đại cùng 2 bộ chiến trang bị gia tăng lực công kích, chỉ riêng lực công kích mà nói, xiển giáo người chơi bằng so với Lưu Phong nhiều mặc trọn vẹn chiến trang bị. Ngẫm lại nhị lang thần cái kia có thể cùng Tôn Ngộ Không ngang tài ngang sức lực công kích có thể khoảng chừng có một cái phán đoán. Chiếm được hổ phách đao phía sau, Viên Viên thực lực tăng lên 10 lần. Cái kia chữa trị bản Hiên Viên kiếm hoàn toàn bị hổ phách đao thay thế. Lấy hổ phách đao làm trụ cột, phối hợp với lực công kích cao nhất Nguyên Đồ cùng A Tị hai kiếm, tuy là hai thanh kiếm này cũng không phải bản chính, thế nhưng bên ngoài lực công kích không chút nào không thể so chính phẩm thấp. Chỉ là không có ẩn pháp tắc, cũng ít trung cực công năng mà thôi. Đối với Viên Viên mà nói, ngoại trừ không thể dùng để chạm thi bên ngoài, Nguyên Đồ A Tị hai kiếm cùng chính phẩm không có phân biệt, ngược lại duy nhất dùng chính là bên ngoài gia tăng lực công kích. Đến vu binh vũ khí nội hàm hàm pháp tắc, còn là muốn xem tay thuận, cũng chính là hổ phách đao có ẩn hàm pháp tắc. Phụ tá hai thanh binh khí chỉ tính thuộc tín. Hắc, không tính chức năng, muốn sử dụng bên ngoài công năng, nhất định phải chuyển hoán đến tay thuận mới được. Xiển giáo người chơi đồng thời có thể trang bị 3 cái binh khí, thế nhưng chỉ có tay thuận vũ khí mới có thể sử dụng trong binh khí ngầm pháp tắc, mặt khác hai kiện phó thủ vũ khí, chỉ tính toán lực công kích các loại thuộc tính, trong binh khí ẩn pháp tắc thì không có tác dụng, nếu không cũng quá nguy tiên. Có hổ phách đao phía sau, Lang Tiêu cũng không cần cắt chủ phụ tá binh khí, tìm lần toàn bộ du hí, có thể đem hổ phách đao cho dưới đỉnh tay thuận vị trí, đó là một thành cũng không có. Ba vũ khí một bảo bên trong, ba vũ khí theo thứ tự là nguyên đồ kiếm, A tỷ kiếm, là kiếm loại binh khí công kích cao nhất hai kiện. Một món khác binh khí dĩ nhiên chính là hổ phách đao, hậu thiên ma đạo trí bảo, địa vị cùng hậu thiên công đức trí bảo đặt song song, ở công kích cao hơn nhất giai, thế nhưng ở phòng ngự bên trên thì lại thấp một giai, đại thể là ngang hàng. Ba vũ khí tề bị, kế tiếp chính là một bảo, viên viên trang bị là hình thiên phủ khiên cái này tổ hợp loại linh bảo, trải qua sửa đổi phần phía sau, hình thiên phủ thì tương đương với chiến phủ đạn đạo, viễn trình công kích phụ ra nổ kịch liệt trùng kích, nhưng đối với chu vi mục tiêu tạo thành phân liệt công kích. Còn như hình thiên khiên thì càng nguy, hết thể bị hình thiên khiên ngăn trở công kích, bên ngoài thương tổn đều sẽ bị không nhìn, bất kể là vật lý công kích vẫn là pháp thuật công kích, chỉ cần bị hình thiên khiên chặn có thể miễn dịch rơi. Thích hợp nhất kỹ thuật lưu người chơi sử dụng. Ba vũ khí một bảo, hơn nữa thế thân linh phù cũng lưu phong cho lúc trước của nàng ảnh cây, tổng cộng có thể cho hắn liên tục 18 lần ở gặp lúc công kích, thi triển thế thân thuật, hơn nữa trong đó 9 lần có thể tiến nhập 3 giây vô địch trạng thái. Thu hoạch hổ phách đao phía sau, vượt lên đầu rốt cục chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn dưới thân cái kia sụp xuống thành một đống gạch ngói vụn hổ phách quan, nội tâm không khỏi âm thầm vì Lưu Phong lo lắng. Nguyên bản có hổ phách nút tại Xiển giáo người chơi không cách nào tiến nhập tiệt giáo địa bàn, vì vậy nguy cơ còn không lớn, nhưng là bây giờ theo hổ phách đao bị lấy đi, hổ phách quan cũng sẽ không tồn tại, hai giáo giữa thông đạo từ đó thẳng đường, tiệt giáo đau khổ cũng gần bắt đầu rồi. Nếu như Lưu Phong có khả năng mở thiên hà thủy phủ lời nói, tất cả e rằng còn dễ nói một điểm, thân trước sĩ tốt phía dưới, dẫn theo mọi người ngăn chặn quan trước thông đạo thì tốt rồi, nhưng là bây giờ Lưu Phong căn bản không có thể đi ra, tiệt giáo người chơi có thể chống đỡ sao? Bất quá bất kể như thế nào, nàng là không thể giúp Lưu Phong gấp cái gì, không phải nàng không chịu, mà là nàng làm không được, nàng duy nhất có thể làm, chính là vì Lưu Phong xung phong hám trận, nhưng là những thứ này dính đến lãnh đạo lực sự tình, thực sự không ở phạm vi năng lực của nàng bên trong. Cũng trong lúc đó bên trong, thiên hà thủy phủ bên trong, Lưu Phong sắc mặt nghiêm túc nhắm mắt lại, mới vừa toàn bộ quá trình hắn đều thấy được, nhưng là lại không cách nào ngăn cản, hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chính là chọn số lượng kéo dài thời gian. Đem phong thần chi chiến kéo dài đến 3 năm sau, nếu không, như vậy thịnh đại một trận đại chiến, hắn đã đem bỏ qua, cực kỳ cường đại pháp bảo đều muốn từ đó bỏ lỡ. Nhưng là, xiển giáo người chơi quả thực quá mạnh mẽ, muốn kéo đủ thời gian 3 năm, ở mất đi hổ phách quan dưới tình huống, thực sự là nói dễ vậy sao a? Không phải là không thể, mà là quá mức khó khăn. Bây giờ nghĩ lại, chắc không được Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc kệ hổ phách đóng, cảm tình chính là chờ đợi ngày này đâu. Cái này hổ phách quan chỉ cần chiếm 81 ngày, liền nhất định sẽ tan vỡ, mà theo hổ phách đao xuất thế, sát kiếp tất nhiên từ đó mở ra, tối thiểu. Tiệt giáo cùng xiển giáo người chơi giữa chiến đấu, không thể tránh khỏi. Mà một khi tiệt giáo số mệnh thanh linh, phong thần chi chiến đã đem kéo ra màn che. Chương 812, một đoàn hỗn loạn. Hổ phách quan bị phá phía sau, Lưu Phong cũng không có bị nghiêm phạt, dù sao. Lần này hổ phách quan phá không phải là bị người nào đánh hạ tới. Mà là hổ phách đao xuất thế nhất định thiết trí, là hổ phách quan không có, mà không phải hổ phách quan thất thủ. Bị nhốt thủy phủ, Lưu Phong ngược lại cũng tự sướng, thực lực đạt được kim tiên kỳ phía sau, còn muốn thăng cấp, tập cấp thì không phải là kinh nghiệm, mà là công pháp vấn đề, Lưu Phong cũng không ngoại lệ, kinh nghiệm không thành vấn đề, có vấn đề là công pháp giai vị quá thấp, cắm ở nơi đây không động được, kinh nghiệm nhiều hơn nữa cũng vô pháp thăng cấp. Cũng may, Lưu Phong hiện tại nhưng là có 9 giờ cửu phẩm thiên hà thủy phủ. Là thiên hạ tốt nhất ngũ đại tiên túi xuống một trong, khổ tu hiệu suất tăng lên gấp đôi, huống Lưu Phong có ngũ hành chân thể, có thể vô hạn bảo trì đang tu luyện trạng thái, một ngày 24h không cần lò gấp. Tuy là bị nhốt, thế nhưng nơi đây cũng đúng là tu luyện hiệu suất cao nhất địa phương, loại này bị nhốt thuộc về hạnh phúc bị nhốt, mà không phải ngục giam thức bị nhốt. 365 cái hoàng cân lực sĩ vây quanh ngọc trai tiên tử không ngừng công kích tới, mỗi một quyền xuống phía dưới, đều có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm. Mà ngọc trai tiên tử chỉ cần ngẫu nhiên thi triển một cái thủy hệ trị liệu thuật thì tốt rồi, ở nơi này thiên hà thủy phủ bên trong, của nàng pháp lực vĩnh viễn không khô cạn, Vì vậy 365 cái hoàng cân lực sĩ, tuy là mỗi lần chỉ có thể tổn thương ngọc trai tiên tử một điểm huyết, thế nhưng lấy được kinh nghiệm cũng là mát trị số. Dù sao, hoàng kim lịch sử lấy được kinh nghiệm bao nhiêu, hoàn toàn quyết định bởi cùng mục tiêu lực phòng ngự. Còn như thạch nhân, thì trực tiếp ném đi thủy phủ bên ngoài trong đình viện, nơi đó có chính là quái vật, công kích so với hoàng cân lực sĩ đây chính là cao hơn, mỗi thời mỗi khác, đều có vô số công kích rơi vào thạch nhân trên người. Dày đặc như vậy, mãnh liệt như vậy dưới sự đả kích, theo nói thạch nhân không căng được bao lâu. Nhưng là ngọc trai tiên tử là làm gì? Chính là chơi khôi phục tổ tông. Một cái khép lại kết giới xuống phía dưới. Thạch nhân có thể kéo dài, không phải gián đoạn khôi phục sinh mệnh, chỉ cần ngọc trai tiên tử pháp lực không phải khô kiệt, cái này khép lại kết giới cũng sẽ không tiêu thất, mà ở thiên hà thủy phủ bên trong, ngọc trai tiên tử pháp lực là vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Lưu Phong ngồi xếp bằng ở ngọc trai trên giường, mỗi lúc mỗi giây đều ở đây tu luyện cửu chuyển nguyên công, 365 hoàng cân lực sĩ bảy chu thiên đại trận. Đã ở không ngừng tăng lên Lưu Phong trận đạo kinh nghiệm, vì vậy, Lưu Phong tuy là không bước chân ra khỏi nhà, cũng không lúc không khắc đều ở đây khổ tu. Hơn nữa còn là lấy siêu cao, còn lại bất luận cái gì người chơi đều không thể tưởng tượng hiệu suất, toàn diện khổ tu. Lại không nói Lưu Phong bế quan khổ tu, bên kia. Theo hổ phách quan tiêu thất, xiển giáo người chơi mừng như điên, đi qua trong khoảng thời gian này tới nay, xiển giáo người chơi tao thủ tiệt giáo cao thủ không ngừng nghỉ thắt cổ, cũng không dám ra ngoài cửa. Một ngày ly khai thành phố bảo hộ, ngay lập tức sẽ có nhất ba hữu nhất ba tiệt giáo cao thủ đoàn chặn giết. Coi như tránh khỏi một lớp hai làn sóng, lại cuối cùng là phải đụng phải, chạy không kịp nói cũng chỉ có thể chết trận. Rơi kinh nghiệm rất cấp là chuyện nhỏ, làm rơi đổ vấn đề cũng không lớn, nhưng là ném số mệnh, nhưng là trừ giáo phái đóng gót, cái này ai chịu nổi a? Vì vậy, đi qua hơn 3 tháng tới, xiển giáo người chơi quả là nhanh nhẹn điên rồi, hiện tại bỗng nhiên nghe nói hổ phách quan phá, hơn nữa về sau cũng sẽ không lại tồn tại. Mọi người cũng có thể tự do đi ra ngoài, cái này nào còn có không vui, mất hứng. Chất chứa lâu như vậy cựu hận, xiển giáo cao tầng người chơi cùng phổ thông người chơi không giống với, các ngươi tới chúng ta nơi đây náo loạn hơn 3 tháng, hiện tại hổ phách quan không có, cũng là chúng ta phản kích thời khắc. Mà tiệt giáo một mặt, không thể phủ nhận là, mọi người có điểm thư giãn, thậm chí là có điểm miệt thị xiển giáo người chơi, đi qua hơn nửa năm qua an nhàn, cùng với ở xiển giáo trong địa bàn không kiêng nể gì cả thắt cổ. Làm cho lòng của mọi người hình thái phát sinh biến hóa, cảm thấy xiển giáo cũng bất quá như vậy, cái gì thiên hạ cao thủ ra xiển giáo, đụng với chúng ta tiệt giáo cao thủ giống nhau xong đời. Đại đa số người tâm tính thư giãn dưới, hai đại giáo phái một vòng mới chiến đấu bắt đầu rồi, vừa mới tiếp xúc, chiến đấu liền tiến vào trạng thái ác liệt, ở hổ phách quan địa chỉ cũ vị trí, mỗi ngày đều muốn phát sinh giao phong kịch liệt, giết được kêu là một cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Đối với dạng này chắc trở, xiển giáo sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là tiệt giáo người chơi không có như vậy chuẩn bị tâm lý, liên tục 3 ngày chiến đấu, mỗi người đều chết hết mấy lần, bạo vài món chân quý trang bị phía sau, tiệt giáo người chơi có điểm tâm sợ hại ý, tuy là chiến cuộc xuống dốc tại hạ phòng, nhưng là tổn thất quá lớn a. Tiệt giáo trạng hướng trước mắt là, chỉ có cao tầng người chơi ở mũi nhọn phía trước, trung hạ tầng người chơi đối với cái này lần chiến đấu căn bản không quản không hỏi, an ổn quá lâu dài, khuyết điểm tiểu ra tới, cho rằng loại an toàn này là phải, là mọi người vốn là nên được đến. Còn như quý danh tại nơi giết, đó là bọn họ chuyện, bọn họ là đi làm rơi đồ đi, lại tìm không thấy bọn họ đem bạo nổ đến trang bị phân điểm cho mọi người, tại sao muốn đi quản bọn hắn chuyện. Loại tâm tính này tất cả mọi người có, quá mức trí tư giới đều có nghị luận, vì vậy tiệt giáo cao tầng người chơi giết cực kỳ khổ, nhưng không có hậu phương người chơi chống đỡ, mà xiển giáo thì lại khác, bị đặt ở bên trong thành gần nửa năm không dám ra ngoài, sâu đậm biết tự do trọng yếu, toàn lực ủng hộ xiển giáo cao tầng người chơi, có sự ủng hộ của mọi người. Xiển giáo tự nhiên giết càng chưa từng có từ trước đến nay. Hổ phách quan địa chỉ cũ diện tích không lớn, đồng thời tiến nhập chiến trường người chơi số lượng liền bị hạn chế, điều kiện như vậy dưới, tiệt giáo nhiều người ưu thế không thể hiện được tới, ngược lại thì xiển giáo cá thể thực lực mạnh ưu thế, thật to triển hiện ra, theo thời gian trôi qua, chiến cuộc hướng phía có lợi cùng xiển giáo một mặt nghiêng về đi qua. Đại đa số thời điểm, hai giáo người chơi vừa tiếp xúc, chính là phô thiên cái địa pháp thuật công kích, sau đó nhất phương chạy trốn. Nhất phương truy kích đồng thời tiện đường đem đối phương tuân ra trang bị bỏ vào trong túi, đây chính là người thắng chiến lợi phẩm. Theo bể mất trang bị càng ngày càng nhiều, tiệt giáo người chơi quả thực làm sợ, bắt đầu vẫn chỉ là có mấy người rời khỏi, nhưng là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu rời khỏi, so sánh thực lực của hai bên tuy là chịu sân hạn chế, không có phát sinh biến hóa, nhưng là hai giáo người chơi bị áp lực, cũng không giống với. Tiệt giáo người chơi quả thực rất nhiều, nhưng này là chỉ người chơi tổng số lượng. Chỉ riêng cao thủ số lượng mà nói, tiệt giáo kỳ thực cũng không nhiều, xiển giáo người chơi mặc dù so sánh lại ít, thế nhưng đại đa số đều là cao thủ, mà tiệt giáo người chơi mặc dù nhiều, nhưng đại đa số cũng là bên trong thấp tiêu chuẩn, chân chính cao tầng ngược lại không bằng xiển giáo nhiều. Hiện tại theo tiệt giáo cao tầng người chơi dần dần rời khỏi, song phương tham gia triển lãm tổng số người, từ nguyên lai 3 năm, tiệt giáo 3, xiển giáo ngũ, dần dần biến thành 2 năm, sau đó lại biến thành 1 so với 5. Tuy là bởi nơi sân quá cùng nhỏ hẹp, ưu thế về nhân số không thể hiện được tới, nhưng là 1 so với 5 chiến đấu. Mọi người ra sân số lần cũng không giống nhau. Bình quân tiệt giáo người chơi chiến đấu 5 lần, xiển giáo bên này người chơi mới vừa ra sân 1 lần, mà tiệt giáo hiện nay lại ở vào hoàn cảnh xấu, thua nhiều thắng ít, tổn thất liền dần dần lớn lên, thực lực tổng hợp theo chiến trang bị bể mất, mà dần dần giảm bớt. Rốt cục, lại Lưu Phong bị nhốt nửa năm sau. Tiệt giáo toàn diện tan vỡ, các đại hào dồn dập rút đi, sở dĩ như vậy, cũng tịnh không phải thuần túy là bị đánh, càng nhiều là bị tức giận. Trước đây Lưu Phong ở thời điểm giữ được hổ phách quan, vì vậy mọi người qua quan đi xiển giáo ngoạn ra địa bàn giết chóc, đoạt lại đại lượng chiến trang bị, từng cái ở so với bên trong là uy phong bát diện, tự nhiên chọc trung hạ tầng người chơi bất mãn. Một lúc sau, loại này bất mãn càng để lâu mệt càng nhiều. Quý danh thu hoạch càng lớn, phổ thông người chơi thì càng hâm mộ và ghen ghét, loại tâm tính này là tất nhiên. Nhưng là theo hổ phách quan phá, hai giáo khổ chiến bắt đầu, tiệt giáo quý danh tuy là đánh cực kỳ khổ cực, cũng không bị bên trong giáo người chơi nhận đồng, chẳng những không ủng hộ, ngược lại từng cái chua xót nói cay ngữ, các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Không phải rất như sao? Làm sao trang bị không hoàn toàn đâu? Bị bạo điệu a? Đáng đời. Còn có người chơi chửi ầm lên, từng cái làm sao không phải như? Tiếp tục như a? Các ngươi cũng liền đối với bên trong giáo nhân có bản lĩnh, chống lại còn lại dạy cao thủ, từng cái bị đánh cùng cầu giống nhau, nhìn ngươi cái này chật vật bộ dạng, làm sao? Còn muốn đánh ta? Tới a. Giết ta cũng có thể để cho ngươi tìm về một điểm lòng hư vinh. Nhưng là ngươi cũng liền đối với ta có bản lãnh, chống lại xiển giáo người chơi, các ngươi chính là một cái chó rơi xuống nước. Sở dĩ có nhiều người như vậy công kích, một mặt là xiển giáo lấy tiểu di quốc cầm đầu người chơi một tay chủ đạo, về phương diện khác. Càng nhiều hơn chính là bởi vì tiệt giáo cao tầng người chơi quá kiêu ngạo, thắng lợi liên tục để cho bọn họ cũng vong hình liễu, đang trong giáo hành sự ngang ngược, không ít đắc tội với người. Chơi đùa cho chơi người biết, người càng nhiều sự tình liên tạp, mâu thuẫn là hơn, là một trưởng sẽ mâu thuẫn trọng sinh, gần như không thể điều hòa, trừ phi xuất hiện một cái sinh tử đại địch, nếu không rất khó đồng tâm hiệp lực. Bị bên trong giáo người chơi công kích sinh ra, các đại hào càng ngày càng phiền muộn, chúng ta vì bảo hộ các ngươi không bị quấy rầy, mạo hiểm rơi kinh nghiệm, rất gấp, làm rơi đồ nguy hiểm, ở phía trước giết chóc, các ngươi không ủng hộ ngược lại cũng thôi, chúng ta cũng không cần ủng hộ của các ngươi, nhưng là các ngươi không thể một bên bị chúng ta bảo hộ, một bên chua xót nói cay ngự chửi chúng ta a. Các đại hào sâu chuỗi phía dưới, tiệt giáo 1000 đại bang hội thủ lĩnh đạt thành nhất trí, tiếp tục đánh tiếp đã không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm các bang hội thực lực nhanh chóng suy yếu, ngược lại cho những cái này phổ thông người chơi nhường ra cơ hội, lấy lẫn nhau giữa cừu hận cùng thái độ đối địch, một ngày bọn họ thượng vị, nào còn có mọi người đường sống. Cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Tiếp tục đánh tiếp quá mức bất trí, vì vậy hết thảy bang hội toàn bộ lui lại, triệt hồi một đạo khác thiên tiên, An Bình Quan. Thả hổ phách quan thông đạo. An Bình Quan thông đạo là vị cùng tiệt giáo hậu phương lớn thông đạo, xem xét quái vật đều là cao cấp quái vật, thực lực rất mạnh. Thích hợp cao thủ luyện cấp, nhưng là lại không thích hợp trung hạ tầng người chơi. Hiện tại, ngàn đại bang hội mục đích rất đơn giản, các ngươi không phải mắng sao. Mặc dù mắng được rồi, chúng ta cũng không giúp các ngươi giữ, ngươi có bản lãnh nhóm liền chính mình đi đối kháng. Ngược lại chúng ta chỉ cần bảo vệ An Bình Quan, có thể tiếp tục luyện cấp, tiếp tục cày đồ, còn như sống chết của các ngươi, quỷ tài đi quan tâm. Giết lùi tiệt giáo cao thủ người chơi phía sau, xiển giáo cũng cực kỳ thức thời không đi công kích An Bình Quan, mục đích của bọn họ chính là tới thắt cổ tiệt giáo người chơi, quý danh biệt hiệu không có phân biệt, cây hồng muốn tìm mềm bóp nha, đã có mềm có thể nắm, cái kia vì sao muốn đi bóp cứng rắn. Theo hổ phách quan thông đạo mở ra, xiển giáo cao thủ đoàn chen chúc mà vào, giết tiệt giáo người chơi tệ ra quần, lần nữa bị phong ở trong thành không dám đi ra ngoài. Đối mặt một màn này, tiệt giáo cao thủ tầng dồn dập bắt đầu kêu gào cùng cười cợt đứng lên, từng cái không phải cực kỳ có thể mắng sao. Tiếp tục mắng A. Đừng chỉ biết mắng bên trong giáo nhân, có bản lĩnh đi mắng những thứ này xiển giáo người chơi A, xem người ta chỉ mặc sắc các ngươi. Tiệt giáo ngoạn ra nội chiến, làm cho tiệt giáo hỗn loạn tương bừng, đối với phổ thông người chơi gặp trà đạp, cao tầng người chơi là nhìn có chút hạ hê, mà đối với cao tầng người chơi chết trận bị làm rơi đổ, phổ thông người chơi cũng là vỗ tay bảo hay. Như vậy giáo phái, như vậy dưới trạng thái, làm sao có thể cùng cường đại xiển giáo đối kháng. Đối mặt ngoại giới nhiễu nhương, Lưu Phong vẫn không có nói, không phải hắn không muốn đứng ra điều giải, nhưng là không cần người nhiều mưu trí đoàn phân tích cũng biết, hiện tại đứng ra đi nói cái gì đều vô dụng, đối lập lẫn nhau cùng đối nghịch tâm tình đã sớm tích lũy ở đó, phải không có thể điều hòa, chỉ có chờ mọi người phát tiết xong, sau đó tại ngoại lực dưới tác dụng, không thể không đoàn kết nhất trí thời điểm, Lưu Phong nói mới hữu dụng. Hiện tại Lưu Phong đứng ra đi nói chuyện nói, chẳng những sẽ không có người cảm tạ hắn, ngược lại sẽ gặp đoàn thể công kích, bất kể là cao thủ tầng vẫn là phổ thông người chơi đều sẽ mang hắn, điển hình xuất lực không có kết quả tốt. Trên thực tế, có người nỗ lực đứng ra nói chuyện, nhưng là vừa mới đứng ra, ngay lập tức sẽ bị người mang thống khổ, trực tiếp liền hiện kỳ tức cổ, hiện tại thật không phải là thời điểm. Chương 813, Tử vong đại quân. Bởi tiệt giáo người chơi giữa đối lập, xiển giáo thì là quá độ lợi nhuận, chiếm cứ tiệt giáo bên trong khu vực đại lượng khu luyện lẹ vẹo cung bốt, tiệt giáo phổ thông người chơi liên thành cũng không dám ra ngoài, mà tiệt giáo cao thủ thì kẻ tan bình quan, ở xem xét trong địa đồ an tâm luyện cấp. Nhìn qua đứng lên, cái này dường như cực kỳ an tĩnh, cực kỳ công bằng, nhưng là không nên quên, xiển giáo ngoạn gia luyện cấp địa điểm sinh ra, có thể đánh bột cũng nhiều, thực lực đề thăng tự nhiên cũng liền nhanh. Hơn nữa, luôn luôn một ít tiệt giáo người chơi ôm lòng chờ may mắn lý giải thành luyện cấp hoặc cày đồ. Tuy là đều là hợp thành đội ngũ cùng đi ra ngoài, ngẫu nhiên cũng có thể thành công mấy lần, nhưng là đi đêm nhiều luôn là muốn đụng quỷ, một ngày tao ngộ rồi xiển giáo người chơi, cái kia không có gì có thể nói, chắc là phải bị giết. Mặc dù nói có hồi thành quyền ở, nhưng là từ sử dụng đến truyền tống, lại cần 9 giây thời gian, một ngày lẫn nhau tao ngộ rồi, hồi thành quyền trực tiếp liền phế bỏ, nhân ra chỉ cần một cái viễn trình công kích, có thể đưa ngươi kéo vào trạng thái chiến đấu, mà trạng thái chiến đấu dưới không cách nào sử dụng hồi thành quyền. Tuy là biên độ không lớn, thế nhưng tiệt giáo số mệnh bắt đầu chậm rãi chạy xuống, từ Lưu Phong bị khốn thiên sông thủy phủ lúc 18 tỷ, không ngừng giảm bớt, làm Lưu Phong bị nhốt nửa năm lúc, đã hạ thấp một cái 160 ức, nhưng lại đang tiếp tục hạ xuống. Đối với cái này cái tình trạng, Lưu Phong rất gấp, nhưng cũng không có cách nào, theo càng ngày càng nhiều xiển giáo người chơi dũng mãnh vào, dần dần đã có người đánh lên thiên hà thủy phủ chủ ý, liên tục tới mấy đội nhân mã, tuy là đều bị Ngọc Trai tiên tử rõ ràng đi ra ngoài. Nhưng là tới trước đội ngũ, thực lực càng ngày càng mạnh, nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, ở Lưu Phong bị khốn thiên sông thủy phủ nửa năm sau, chi thứ nhất có uy hiếp đội ngũ xuất hiện. Nhìn thiên hà thủy phủ bên ngoài, cái kia rậm rạp càng tụ càng nhiều xiển giáo đại quân, Lưu Phong sắc mặt cực kỳ âm trầm. Chi đội ngũ này cực kỳ đặc biệt, thậm chí có thể nói rất kỳ quái. Tất cả mọi người không nói được một lời, một cỗ âm trầm vô cùng khí tức, khiến người ta mao cốt tùng nhiên, Lưu Phong rõ ràng có thể cảm nhận được. Từng cổ một khí tức căm sâm, từ trên thân thể của bọn hắn lan ra, tràn ngập toàn bộ thiên hà thủy phủ. Thu hồi bên trong đình viện 1.000 danh thạch nhân. Lưu Phong yên lặng quan sát lấy chi đội ngũ này tổng số người, dĩ nhiên đạt tới 10 vạn người. Lấy nhiều người như vậy, tới công kích cái này thiên hà thủy phủ, mặc dù là Ngọc Trai tiên tử, chỉ sợ cũng không tốt trốn a. Nếu như tới công chỉ là hơn 10, hoặc là mấy trăm người nói, Ngọc Trai tiên chạy trốn đứng lên vẫn là rất dễ dàng. Nhưng là nếu như xâm phạm chính là 10 vạn người lời nói, coi như ngươi lại có thể chạy, cũng không có chỗ có thể chạy, khắp nơi đều bị đoàn người vây đầy, liền một cái trốn chạy thông đạo cũng không tìm tới. Chỉ bất quá. Vì sao Lưu Phong trước đây chưa từng nghe nói một chi đội ngũ như vậy đâu? Rất nhanh, 10 vạn âm trầm đại quân tập hợp hoàn tất, sau đó phái ra một chi nhân số vì bách phu đội ngũ, hướng thiên hà thủy phủ phát động công kích. Theo công kích triển khai, Lưu Phong hoảng sợ phát hiện, chi đội ngũ này dĩ nhiên đều là bát kiếp cao thủ. Bát kiếp cao thủ. Thiên nột. Chọn 100 người bát kiếp cao thủ đoàn đội. Cái này quá kinh khủng, chuyện khi nào? Vì sao nhiều người như vậy đều đạt được bát kiếp, hắn nhưng không có thu được bất kỳ tình báo. Hơi chút tính toán một chút, Lưu Phong tâm tình càng phát nặng nề. Nhiều người như vậy đạt được bát kiếp tuyệt đối không phải một cái chuyện tình cờ. Tỉ mỉ tính một chút, bọn họ muốn rất nhanh đạt được bát kiếp, nhất định phải một ngày 24h không ngừng khổ tu. Dù vậy, cũng ít nhất cần thời gian 3 năm. Chuẩn. U à toài. Tính toán ra thời gian này phía sau, Lưu Phong chỉ cảm thấy phía sau một hồi hàn khí trực thoát lên, cả người lông tơ trong nháy mắt dựng đứng lên, hắn nghĩ tới trước mặt chi đội ngũ này rốt cuộc là cái gì. Không sai. Nhất định là những cái này ở trò chơi trong quá trình chết, ở linh bảo trong trò chơi, lấy ngoạn gia thân phận thu được bất tử quỷ tiên. Chỉ có bọn họ mới có thể sở hữu một ngày 24h không lò gặp quyền lợi, cũng chỉ có bọn họ mới có thể ở thời gian 3 năm bên trong, trực tiếp đem tu vi để thăng tới bát kiếp. Nhưng là có một chút, Lưu Phong còn không quá lý giải, đã có nhiều cao thủ như vậy ở, trước đây xiển giáo 10 đại bang hội đánh hổ phách quan lúc, vì sao không phải phái bọn họ ra trận đâu? Bát kiếp cùng cửu kiếp trong lúc đó chỉ có kém một cấp, thủ quân đối với bọn họ uy áp cũng không phải là rất cao, thực sự đánh nhau, hổ phách quan chiến dịch Lưu Phong tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Đang ở Lưu Phong đang lúc nghi hoặc, đáp án rất nhanh thì xuất hiện, những cái này tiến công thủy phủ 100 danh bát kiếp cao thủ, rất nhanh thì xuất hiện thương vong, làm cho Lưu Phong khiếp sợ là, những thứ này quỷ tiên một ngày tử vong, dĩ nhiên là siêu cấp lớn bạo nổ. Theo một cái bát kiếp cao thủ tử vong, trên người trang bị quả thực như thiên nữ tán hoa một dạng, trong nháy mắt bạo đi ra, bày khắp mặt đất, dù vậy, còn rất nhiều vật phẩm là trọng điểm. Khoa trương nhất là, không chỉ là chiến trang bị, thậm chí ngay cả trói chặt pháp bảo cùng pháp khí đều bùng nổ. Nội tâm suy tư sơ qua một chút, Lưu Phong rất nhanh thì mơ hồ đoán được đáp án, người chơi đều là sinh linh, linh hồn là ký thác vào cơ thể ở trên, vì vậy những thứ này trói chặt trang bị có cố định vị trí có thể trói. Nhưng là trước mặt những thứ này tử vong đại quân cũng không giống nhau, bọn họ đã chết, đã không có cơ thể ràng buộc linh hồn của bọn họ, hay là trói chặt cũng liền không thể nào nói tới, một ngày tử vong, trên người hết thể trang bị, đều muốn duy nhất rơi sạch sẽ. Mặc dù là bạn sinh pháp bảo cũng không ngoại lệ. Nếu như đem ngoạn gia linh hồn so với làm là đại thụ nói, ngoạn gia thân thể chính là rễ cây, hiện tại rễ cây không có, những thứ này thân cây dĩ nhiên là không chỗ nào ký thác, những cái này treo ở trên cây to bảo bối cũng chỉ có thể trói lên trên cây khô, nhưng là bây giờ thân cây bị phá hủy, những bảo bối này cũng chỉ có thể rơi xuống mặt đất. Thở dài lắc đầu, chắc không được những thứ này tử vong đại quân không tham gia hổ phách quan chiến đấu đâu, nguyên nhân chính là tử vong đại giới rất cao, một ngày chết trận, cả người trang bị bạo tinh quang, bao quát đồng sinh linh bảo ở bên trong, liền khỏa tiểu thuốc cũng sẽ không cho ngươi lưu. Toàn thân cao thấp, hết thảy tất cả, toàn bộ tuân ra. 10 vạn đại quân. Mỗi người ít nhất phải tuân ra 16 món siêu cấp trang bị cùng pháp bảo pháp khí, nếu như có thể ăn tươi nhánh đại quân này lời nói, vậy cũng quá điên cuồng. Nhìn trên mặt đất trong đó chiến trang bị cùng pháp bảo, Lưu Phong có thể xác định, tùy tiện một cái tử vong chiến sĩ trên người trang bị, bên ngoài giá trị đều ở đây 100 triệu euro ở trên. 10 vạn cái tử vong chiến sĩ. Vậy coi như là thiên, 10 tỷ tỷ đồng hữu dô tài phú A. Nghĩ đến đây cái đo đếm chữ, Lưu Phong hô hấp nhất thời dồn dập. Chợt cắn răng một cái, Lưu Phong trực tiếp đối với Ngọc Trai tiên tử hạ chỉ lệnh, thả bọn người kia tiến đến. Thiên Hà Thủy Phủ làm như 9 giờ cửu phẩm đến cao tiên phủ, kỳ diện tích là siêu cấp khổng lồ. Phía dưới tổng cộng có cửu khúc thần điện, đánh qua cửu khúc thần điện phía sau, mới có thể tiến nhập cái này Thiên Hà tiên phủ. Nhìn thấy Ngọc Trai tiên tử. Trước đây Lưu Phong không có tới thời điểm, nơi đây cũng không cấm không, cũng không khỏi thời gian pháp tắc, nhưng là nếu Lưu Phong ở chỗ này, luân hồi trung hiệu quả dưới, khu vực này bên trong thời gian và không gian hai đại pháp tắc đều bị trấn áp, không có ai có thể lại bằng vào thứ nguyên xuyên toa trực tiếp đạt được Thiên Hà Thủy Phủ bên trong. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, hồi thành quyển cũng là không gian pháp tắc vật phẩm, hiện tại cũng đã bị cấm rớt. Trên thực tế, hay là hồi thành quyển, chính là cố định truyền tống vị trí thứ nguyên xuyên toa. Đồng trúc không gian pháp tắc dưới không gian pháp thuật. Theo Lưu Phong mệnh lệnh, Ngọc Trai tiên tử lặng lẽ đem cửu khúc bên trong thần điện, mỗi bên thần điện tổng cộng 10 cái giai đoạn tính bột, 100 cấp tinh anh bột toàn bộ bỏ chạy. Trong đó 100 cấp tinh anh bột đã ẩn núp đi. Một ngày tử vong đại quân đi qua, lập tức phong tỏa ngăn cản Thiên Hà tiên túi xuống lối vào, không phải đột phá này đạo phong tỏa, hết thể tử vong đại quân đều muốn có đến mà không có về. Còn như Ngọc Trai tiên tử, thì tiếp tục lưu lại Thiên Hà tiên phủ bên trong. Bên người hắn bột đạt tới 27, sở dĩ có nhiều như vậy, hoàn toàn là Lưu Phong nguyên nhân. Giai đoạn cấp bột nguyên bản có 10 cái là phân tán ở thủy phủ cửu khúc bên trong thần điện. Phụ trách trấn áp Thiên Hà cửu khúc nước sông, bây giờ lại bị Lưu Phong âm thầm điều đi. Tập trung vào Ngọc Trai tiên tử bên cạnh, cái này gia tăng thật lớn đánh Thiên Hà thủy phủ độ khó. 9 cái cửu khúc thần điện pháp sư, hơn nữa vẫn canh giữ ở Thiên Hà thủy phủ bên ngoài, bên trong đình viện 18 ngã rẽ chiến tướng. Cái này có thể đều là cận thứ cùng cựu khúc pháp sư 18 ngã rẽ chiến tướng, bọn họ phụ trách đóng ở Thiên Hà 18 ngã rẽ, bình phục Thiên Hà 18 ngã rẽ nước sông. Nguyên bản, người chơi muốn giết chết Ngọc Trai tiên tử, nhất định phải trước sông qua cựu khúc thần điện, sau đó ở thắt cổ trong đình viện 18 ngã rẽ chiến tướng, mới có thể tiến nhập Thiên Hà tiên túi xuống bên trong, khiêu chiến Ngọc Trai tiên tử, nhưng là bây giờ Thiên Hà thủy phủ chủ nhân là Lưu Phong, hắn đương nhiên sẽ không như thế ngu xuẩn đem binh lực phân tán ra. Mặc cho địch nhân tiêu diệt từng bộ phận. Ngọc Trai tiên tử dẫn theo con queo bốn lượn tổng cộng 27 bốt, canh giữ ở Thiên Hà thủy phủ, mà Lưu Phong thì xuất lĩnh 100 tinh anh bốt, ngăn chặn đường lui của bọn họ, tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào từ nơi này đào sinh. Không trách Lưu Phong như vậy tham lam, thật sự là lợi ích trước mắt thật là làm cho người ta đỏ mắt, Lưu Phong hoàn toàn không cách nào lý giải, chi này tử vong đại quân là như thế nào tạo dựng lên. Thật muốn tổ kiến như vậy một chi đại quân, cái kia được bao nhiêu tiền a? 10 vạn đại quân toàn bộ đều là người xuyên cường hóa đến bát kiếp chiến trang bị, sử dụng linh khí cùng linh bảo đều là cao cấp trở lên, tùy tiện tìm ra một cái, đều là điên cuồng nhân cấp trở lên tồn tại, như vậy một chi đại quân, cơ hồ là vô địch. Mặc dù là Lưu Phong Phong Lưu Bang, một đối mặt cũng rất khó lấy lòng, huống như vậy chiến sĩ, nhân ra tổng cộng có 10 vạn danh. Lưu Phong kinh doanh chính là đổi bảo thương điếm, đối với trang bị cùng pháp bảo giá cả, đó là lại quá là rõ ràng, rất dễ dàng có thể từ nơi này chút chết trận tử vong đại quân tuân ra trang bị, đoán được bên ngoài giá trị, phỏng đoán cẩn thận, một thân xuống tới đều muốn 100 triệu euro. Bây giờ vấn đề ở chỗ, mặc dù ngươi có nhiều như vậy tiền, tuy nhiên lại mua không được nhiều như vậy trang bị, theo Linh Bảo Du hí sửa đổi phần, bột càng ngày càng khó đánh, trang bị càng ngày càng khó bạo nổ, còn muốn kiếm ra một bộ chiến trang bị, khó khăn kia lúc trước gấp trăm ngàn lần. Để cho Lưu Phong kiêng kỵ là, nhánh đại quân này nhưng là tiểu di quốc đại quân, tuy là tử vong đại quân cũng không nói, nhưng là phát ra mệnh lệnh nhân còn là nói, toàn bộ đều là chim hót, Lưu Phong vừa nghe chợt nghe đi ra. Trên thực tế, chi này tử vong đại quân, chính là tiểu di quốc 10 đại tập đoàn đầu nhập 10 tỷ tỷ euro, từ linh bảo sự kiện linh dị lúc mà bắt đầu xây dựng chi kia siêu cấp quân đoàn, là bọn hắn xưng bá toàn bộ linh bảo thế giới vương bài quân. Đầu nhập 10 tỷ tỷ, giá trị chính là 10 tỷ tỷ sao? Không phải. Đương nhiên không có khả năng, trên thực tế. Trên người bọn họ trang bị đều đã tăng giá trị tài sản, hơn nữa khó được nhất là, bọn họ gọp đủ trang bị phía sau, bằng vào cường đại trang bị, chiếm đoạt đại đa số buột, mặc dù không tốt đánh buột, cũng bằng vào nhân số nhiều ưu thế, dùng biển người chiến thuật cho đẻ chết. 10 vạn tiểu di quốc tử vong đại quân, hơn 100 người đạt tới bát kiếp, người khác cũng đều đạt tới thất kiếp trình độ, cái này hơn 100 đạt tới bát kiếp người chơi, đều là cùng Lưu Phong giống nhau, chiếm được tiên túi xuống tồn tại, nếu không tốc độ tăng lên tuyệt đối không đến mức nhanh như vậy. Trên thực tế, lúc cho tới bây giờ, xiển giáo trong địa bàn hết thảy có thể đặt xuống tới tiên túi xuống, đều đã bị đánh xuống, hiện tại hổ phách quan nếu không có, bọn họ xúc tua dĩ nhiên là dối tới, bắt đầu chiếm lĩnh tiệt giáo trong địa bàn mỗi bên đại tiên túi xuống. Chỉ là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất đụng phải, lại chính là Lưu Phong. Chương 814, toàn quân bị diệt. Tiểu di quốc người chơi một đường đẩy mạnh, tuy là luôn sẽ có tổn thương, thế nhưng làm cho mọi người vui vẻ là, tiệt giáo bên này siêu cấp buột, nằm ngoài dự liệu yếu, đối lập bắt đầu xiển giáo bên kia tiên túi xuống, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, quá dễ dàng. Không thể không người cảm giác dị thường, nhưng là có khác thường cũng không còn biện pháp, buột là ở chỗ này, mặc kệ buột làm ra cái gì, bọn họ đều chỉ có thể thừa nhận, mà không cách nào đi cải biến. Ngược lại mọi người có 10 vạn người, như thế nào đi nữa ngoan cường buột, cũng khó trốn bị giết vận mệnh. Người đã chết không sợ, ngược lại trang bị có người phụ trách thu, không có tổn thất gì. Một đường đẩy mạnh, rất nhanh. Mọi người tiến nhập tiên túi đầu về phía trước lớn đại đỉnh trong viện, phóng nhãn nhìn lại, cái này to lớn đỉnh viện đường kính hơn 1000m, liếc mắt nhìn sang thật là vô cùng mở mang, nhưng là kỳ quái là, nơi đây dĩ nhiên một cái quái vật cũng không có. Tuy là rất kỳ quái, thế nhưng tiểu di quốc người chơi vẫn là chen chúc tiến nhập cái này mở mang đỉnh viện, bột giết sinh ra, cái gì kỳ quái tràng diện tất cả mọi người gặp qua, đã sớm thấy có lạ hay không, rất nhiều giải đất chính là như vậy. Phải tất cả mọi người tiến nhập bản đồ phía sau, mới có thể soát ra quái vật cùng bốt, tỉ như Lưu Phong trước đây giết địa hỏa giao long chính là điển hình, ngươi không vào đến ở chỗ sâu trong, tiểu hỏa long cũng không soát, chỉ có tiến vào ở chỗ sâu. Trong mới có thể soát ra tiểu hỏa long, giết đủ số lượng nhất định tiểu hỏa long, mới có thể soát ra địa hỏa giao long. Rất nhanh, tất cả tiểu di quốc người chơi toàn bộ đều tiến nhập đỉnh viện bên trong, cùng lúc đó, ở Lưu Phong ra mệnh lệnh, Ngọc Trai tiên tử đóng cửa thiên hà thủy phủ lối vào. Tương lai trong 24 giờ, bất kỳ người nào muốn đi vào lại cũng không thể. Đóng cửa thiên hà thủy phủ phía sau, Lưu Phong xuất lĩnh 100 danh tinh anh bột. Đi tới cửu khúc tiên cung phần cuối, sau đó cơi thái dương thần chiến xa, một đường đi ra ngoài, chỗ đi qua, nóng rực biển lửa bay lên. Cái này biển lửa chính là thái dương thần chiến xa phụ đái trung cực duy trì liên tục pháp thuật, thái dương liệt diễm. Một khi thi triển, có thể ở Lưu Phong đi qua địa phương, bày ngập trời biển lửa, đang ở biển lửa bên trong. Mỗi tiến lên trước một bước sẽ gặp một lần công kích. Nếu như đứng bất động, liền một giây tạo thành một lần cháy thương tổn. Nguyên bản, ở nơi này thiên hà bên trong, hỏa hệ pháp thuật là không thả ra được, nhưng là kim ô sáo trang cùng thái dương thần chiến xa xích phía sau. Có thể dẫn tiếp theo sợi thái dương chân hỏa. Mà thái dương chân hỏa là không có gì không đốt. Mặc dù là dưới nước hoàn cảnh, cũng giống vậy có thể thiêu đốt. Những thứ này biển lửa thời gian kéo dài, từ Lưu Phong pháp lực quyết định. Chỉ cần Lưu Phong pháp lực không phải khô kiệt, những thứ này biển lửa cũng sẽ không tắt. Còn như Lưu Phong bản thân pháp lực, kỳ thực cũng không cao, nhưng là không nên quên, thiên ngoại thiên thế giới, có thể gia tăng rồi Lưu Phong 12 ước pháp lực, sinh ra không dám nói, cái này biển lửa đốt 3 ngày trước 3 đêm, đó là không hề có một chút vấn đề. Hơn nữa, Ngọc Trai tiên tử cũng sở hữu hồi nguyên pháp thuật, mỗi lần thi triển đều có thể đệ tỷ lệ khôi phục Lưu Phong pháp lực, tuy là hồi nguyên pháp thuật tiêu hao cực cao, nhưng là ở nơi này thiên hà thủy phủ bên trong, Ngọc Trai tiên tử pháp lực là vô hạn. Mặc kệ tiêu hao bao nhiêu, đều sẽ trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Theo 10 vạn tử vong đại quân tiến nhập thiên hà tiên phủ đỉnh viện, sau một khắc, thi triển thủy độn thuật, giấu ở trong sông 18 ngã rẽ chiến tướng nhất thời hiện ra thân thể, cơ trong tay binh khí đại sát đặc sát. Đối mặt đống nhiên xoát ra 18 ngã rẽ chiến tướng, tử vong đại quân cũng không có kinh hoàng. Nhanh chóng di động, bày ra từng cái vòng vây, vây âu đổi mới đi ra 18 ngã rẽ chiến tướng. Toàn bộ quá trình dị thường nhanh chóng, có cái không lộn xộn, hiển nhiên trường hợp như vậy, bọn họ gặp không phải một lần nửa lần, có thể nói, đây là một chi giết bộ chuyên nghiệp đại quân. Đối mặt một màn này, Lưu Phong không khỏi âm thầm cau mày, thật để cho bọn họ như thế đánh tiếp, tuyệt đối không phải biện pháp, hơn ngàn người vây ô một cái buột, mặc dù cái kia buột cường thịnh trở lại, cũng chỉ có bị đánh chết phần, căn bản là đỡ không nổi. Dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong vung tay lên, Thiên Hà Cửu Khúc pháp sư ở Thiên Hà Tiên phủ trước cửa hiện ra thân thể, không nói hai lời, dơ lên pháp trượng hướng về phía bên trong đình viện tử vong đại quân chính là một trận phạm vi lớn thủy hệ pháp thuật công kích. Nếu như riêng chỉ là một hai bột công kích, tất cả mọi người có thể chống đỡ được, nhưng là bây giờ cửu giai đoạn tính bột, đồng thời phát động pháp thuật công kích, không nói người khác, liền Lưu Phong đều đỡ không nổi nhiều một hồi, chớ đừng nhắc tới những thứ này người chơi. Theo phạm vi lớn công kích pháp thuật phong thích, tử vong quân đoàn chiến sĩ thành phiến bị tàn sát, bất quá cùng lúc đó, những thứ này cửu khúc pháp sư cũng tao thụ đối với phương cường ác đả kích. Mỗi phút mỗi giây, đều có mấy ngàn nói công kích hướng bên này rơi xuống tới, mặc dù có Ngọc Trai tiên tử khôi phục kết giới ở, cũng bù đắp không được to lớn tổn thương. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong biết phải xuất động Ngọc Trai tiên tử, nếu không, chỉ dựa vào cửu khúc pháp sư cùng 18 ngã rẽ chiến tướng, là tuyệt khó ngăn cản 10 vạn đại quân, tối đa nhiều tiêu diệt điểm địch nhân mà thôi, lại cũng không có thể đem giết sạch. Trong lúc suy tư, Lưu Phong chợt cắn răng một cái, trong nháy mắt bày ra lưỡng nghi trận, trở thành lưỡng nghi trong trận âm trận trong cái kia một điểm dương, dấu ở thiên hà tiên phủ bên trong, mà Ngọc Trai tiên tử thì tại lưỡng nghi trận dương trong trận cái kia một điểm âm, đột ngột hiện lên đỉnh viện giữa không trung. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống toàn bộ bên trong đỉnh viện 10 vạn tử vong đại quân. Theo lưỡng nghi đại trận đứng lên, Ngọc Trai tiên tử thực lực ở đại trận tăng phúc dưới nhanh chóng đề thăng, chỉ là uy lực của đại trận ngược lại cũng thôi, mấu chốt nhất là Lưu Phong trang bị món đó Hà Đồ Lạc Thư, đây chính là tiên thiên linh bảo, trực tiếp tăng phúc trong trận hết thể đơn vị. Làm như siêu cấp buột, Ngọc Trai tiên tử bản thân đã là cửu kiếp thiên tiên cực hạn, chỉ là bị công pháp kẹt, cho nên vẫn không thăng nổi đi, thực lực bây giờ bỗng nhiên tăng lên gấp đôi, nhất thời. Một ít trước đây nhìn không thấy, không cảm giác được đích sự vật, hiện tại cũng có thể chứng kiến, có thể cảm nhận được. Ngạc nhiên nhìn Ngọc Trai tiên tử, lúc đầu, dựa theo Lưu Phong mệnh lệnh, cái này Ngọc Trai tiên tử hẳn là vừa xuất hiện liền phóng thích quần thể pháp thuật, toàn lực dưới sự công kích phương tử vong đại quân. Nhưng là bây giờ tiểu gia phát hiện biến hóa, Ngọc Trai tiên tử nổi giữa không trung, dĩ nhiên là không nói không động, mặc cho phía dưới tử vong đại quân điên cuồng công kích, lại liền không phải công kích, cũng không né tránh, đây là thế nào? Đang ở Lưu Phong đang lúc nghi hoặc, từng đạo ánh sáng màu vàng, từ Ngọc Trai tiên tử trong cơ thể dập dờn đồng bình ra, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, tất cả công kích, đều bị kim quang này càn quét. Nhìn quanh thân bắn ra vô tận ánh sáng màu vàng Ngọc Trai tiên tử, Lưu Phong nhất thời há to miệng. Cùng lúc đó, một đạo gợi ý của hệ thống âm hưởng lên, chúc mừng người chơi Lưu Phong, ngài Ngọc Trai tiên tử lĩnh ngộ được kim tiên cảnh giới pháp tắc, sáng tạo ra kim tiên cấp công pháp Thiên Hà Kim Điện. Thực lực thăng lên làm nhất chuyển kim tiên. Ngoa tạo. Nghe được cái này nêu lên, Lưu Phong ngạc nhiên kêu to cửa ra, chuyện gì xảy ra? Cái này Ngọc Trai tiên tử dĩ nhiên thăng làm kim tiên cấp rồi hả? Tuy là nguyên bản Ngọc Trai tiên tử chính là cựu kiếp thiên tiên, là thiên tiên cực trí. Chỉ kém nửa bước có thể trở thành kim tiên. Nhưng là chân chính kim tiên cùng thiên tiên trong lúc đó, chênh lệch là lớn vô cùng. Ở phòng ngự bên trên, kim tiên nhìn trời tiên có cảnh giới uy áp, chỉ thừa nhận một nửa thương tổn. Mà ở công kích, thuộc tính uy lực công kích để thăng thập bội. Cái này quá nghịch thiên. Để khôi phục kết giới làm thí dụ, nguyên bản khôi phục kết giới tuy là cũng khôi phục sinh mệnh, thế nhưng hiệu suất cũng không cao, mỗi lần khôi phục số lượng cũng không lớn. Cái kia 9 tên cựu khúc pháp sư căn bản đỡ không nổi đại lượng tử vong đại quân vây hô. Nhưng là thuộc tính hiệu quả để thăng thập bội phía sau, khôi phục hiệu quả tự nhiên cũng là đề thăng thập bội, hiệu quả kia khả năng liền tuyệt đối bất đồng. Đề thăng tới kim tiên cảnh giới phía sau, thuộc tính uy lực công kích đề thăng thập bội, cái này tuyệt đối không phải thiên tiên cảnh giới người chơi có khả năng chống lại. Trên thực tế, kim tiên cảnh giới buộc, hiện tại căn bản không người dám giết, Lưu Phong thử một lần, chỉ cần không phải vô địch trạng thái, tối đa 3 giây liền nhất định sẽ bị giết chết, đây là Lưu Phong đã đạt được kim tiên cảnh giới mới đi thử. Chiến đấu kế tiếp không có gì đáng nói, ở kim tiên cấp ngọc trai tiên tử dưới sự công kích, tử vong đại quân căn bản đỡ không được. Nếu như mọi người đồng dạng là thiên tiên cấp, cái kia tử vong đại quân khẳng định thắng, dù sao mọi người chất bên trên là giống nhau, nếu chất bên trên giống nhau, cái kia số lượng nhiều là có thể thắng. Nhưng là một ngày ngọc trai tiên tử để thăng tới kim tiên cảnh giới, đó chính là chất ở trên chênh lệch. Thuộc tính thương tổn tăng lên 10 lần dưới tình huống, ai có thể kháng trụ kim tiên cấp buộc công kích. Đây chính là một kích đính thiên tiên lúc 10 lần công kích ra. Thiên hà treo ngược. Kèm theo ngọc trai tiên tử từng tiếng quát. Quần quận thiên hà chi thủy từ phía trên mà đem, một đạo tiếp một đạo đấu loại sóng lớn, trong nháy mắt liền bao trùm toàn trường, ở thiên hà chi thủy trùng kích vào, đường kính km tả hữu hết thể 10 vạn danh tử vong đại quân, toàn bộ tao thụ đả kích chí mạng. Mặc dù không có người bị miểu sát, thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ thời gian mấy hơi thở, sau đó liền bị cơn sóng thần triệt để nuốt chửng, thổi sang đáy nước, chết không thể chết lại. Từ ngọc trai tiên tử bắt đầu công kích, đến hết thể 10 vạn tử vong đại quân bị toàn diệt. Tổng cộng hao phí không đến 30 giây thời gian. Đây chính là kim tiên cấp siêu cấp buộc thực lực. Tuyệt đối cường đại đến nghịch tiên. Kỳ thực không chỉ là ngọc trai tiên tử, Lưu Phong hiện tại cũng giống như vậy. Trước đây có thể dùng ngày hủy tinh trầm nháy mắt giết đối thủ. Hiện tại thuộc tính uy lực để thăng gấp 10 lần dưới tình huống. Cái kia một cái giây bọn họ 10 lần đều có nhiều. Cái kia căn bản là chiếm bên thì phải chết ta. Đáng tiếc là, Lưu Phong lánh về Thái Dương thần chiến xa, lại không kịp tao bao một cái. Trực tiếp đã bị vây ở cái này thiên hà thủy phủ bên trong, bất quá cũng may, Lưu Phong cũng chưa từng có muốn đi phong tao một thanh dự định, không đến cần phải, hắn cũng không muốn đem tất cả con bài chưa lật không có chút giá trị nào hiện ra ở trước mặt của mọi người, vậy thật quá ngu. Mọi việc giấu, mọi việc lưu mấy cái đường lui, là mấy tờ con bài chưa lật, đây là Lưu Phong cuộc đời lời gian, lúc cho tới bây giờ, còn không có bất luận kẻ nào gặp qua Lưu Phong con bài chưa lật, liền Lưu Phong chính mình, cũng chưa từng thấy. Tiêu diệt hết thể tử vong đại quân phía sau, Lưu Phong mở ra tiên túi xuống tự động thu công năng, trực tiếp đem hết thể trang bị thu nhập trong kho, chọn 10 vạn đại quân, hơn 160 vạn cái chiến trang bị, linh khí, linh bảo, toàn bộ đều tức được. Tuy là hổ phách quan thời điểm thu hoạch trang bị càng nhiều, nhưng là nói lên giá trị, lại hoàn toàn không cách nào cùng lần này thu hoạch so sánh với, cái này có thể đều là điên cuồng nhân cấp trở lên người chơi mới có thể có, không có nhất kiện là đồ rắc rưởi, tùy ý chọn ra nhất kiện. Đều là có thể để cho mọi người đoạt bể đầu, có tiền cũng mua không được siêu cấp bảo bối. Nói thật ra, Lưu Phong nghĩ không ra bọn họ là làm sao kiếm ra nhiều như vậy siêu cấp trang bị, đây tuyệt đối không phải một người, hoặc một cái thế lực có thể làm được sự tình, tập nhất quốc chi lực, có thể làm được cũng là không tệ rồi. Chương 815, Phong thần chi chiến. Không nói đến Lưu Phong bên này vui mặt mày rạng rỡ, bên kia. Tiểu Di quốc bên kia trực tiếp nhanh điên mất rồi, đầu nhập 10 tỷ tỷ tài chính. Trực tiếp cứ như vậy trôi theo dòng nước rồi sao? Mặc dù nói người chơi vẫn còn ở, nhưng là liền hiện nay mà nói, không có trang bị liền gì cũng không phải, coi như là thánh nhân, người đem hắn trang bị toàn bộ đào sạch sẽ, cũng tuyệt đối không phải chịu đòn, huống chỉ là thiên tiên cảnh giới người chơi. Nếu như Linh Bảo Du Hí còn nắm giữ ở một cái nào đó gia tộc trong tay, đối mặt chuyện như vậy, nhất định phải cho một thuyết pháp, thậm chí phải về ngăn hồ sơ, nhưng là bây giờ Linh Bảo Du Hí, ai dám trở về? Một ngày trở về, trong trò chơi những cái này bất tử người chơi làm sao bây giờ? Bọn họ một phần vạn toàn tiêu mất, vậy trách nhiệm này người nào gánh? Ở tình huống hiện tại dưới, Du Hí trở về sự kiện là tuyệt đối không thể phát sinh, nếu không thể trở về ngăn hồ sơ, tổn thất kia cũng chỉ có thể mất không, tuy là chỉ có hơn 160 vạn cái trang bị, nhưng là đây chính là tập hợp tiểu di quốc 10 đại tập đoàn, cùng với top 100 công ty lực lượng, thời gian 3 năm mới cướp đoạt đến, vì những trang bị này, tiểu di quốc ngoạn gia chỉnh thể trình độ trực tiếp hạ xuống thấp nhất. Nhưng là giá lớn như vậy dưới, đạt được tất cả, nhưng ở trong vòng một ngày, toàn bộ bị mất. Cũng may, Lưu Phong từ đầu đến cuối đều giấu ở phía sau, tiểu di quốc người chơi căn bản cũng không biết trong chuyện này Lưu Phong là chủ mưu, thậm chí căn bản không biết Lưu Phong tồn tại, chỉ cho là cái kia siêu cấp buột đông nhiên trong lúc đó cùng hóa, đạt tới kim tiên cảnh giới đâu, đối mặt kim tiên cảnh giới siêu cấp buột, cái này chiến quả là không thể bình thường hơn được, không có gì hay hoán trách. Đề thăng tới kim tiên cảnh giới phía sau, thiên hà thủy phủ tạm thời mà nói có thể nói là vững như Thái Sơn, không hề lo lắng có người chơi tới tập kích. Tới cũng là đưa đồ ăn, Vì vậy Lưu Phong cuối cùng là buông xuống một cái đại tâm sự tình. Đáng nhắc tới chính là, theo Ngọc Trai tiên tử thực lực đề thăng, cựu khúc pháp sư cùng 18 ngã rẽ chiến tướng cũng tăng lên, đều đạt tới kim tiên tiêu chuẩn. Dù sao, bọn họ và Ngọc Trai tiên tử giống nhau, đều là tạp công pháp. Hiện tại Ngọc Trai tiên tử nếu sáng tạo ra công mới pháp, bọn họ đương nhiên cũng sẽ được truyền thụ tới. Nếu như có thể nói, Lưu Phong rất muốn đem thu thập được công pháp đưa cho Ngọc Trai tiên tử học. Bất quá đáng tiếc là, sùng vật là không thể học tập bí tịch, sùng vật duy nhất để thăng cách chính là từ đi lĩnh ngộ. Lưu Phong bên này an ổn, nhưng là bị mất hết thể trang bị phía sau, tiểu di quốc tử vong quân đoàn không làm, tạm thời mặc vào chế tạo giáo phái sáo trang. Bắt đầu ở tiệt giáo ngoạn gia trong địa bàn bán khoăn. Tranh thủ bể mất tiệt giáo ngoạn gia trang bị, đến bổ sung tử vong quân đoàn tổn thất. Theo cao tới bát kiếp cùng thất kiếp tử vong quân đoàn tham gia chiến đấu, trước hết gặp họa chính là an bình quan tiệt giáo cao thủ, có thể bị tử vong quân đoàn nhìn trúng, tự nhiên là tiệt giáo cao thủ trang bị. Ngược lại tử vong quân đoàn trên người bây giờ mặc đều là chế thức trang bị, tuy là giá cả cũng không rẻ, nhưng là so với tiệt giáo cao thủ trang bị. Cái gì đó đều không phải là, tùy tiện tuân gia nhất kiện, là có thể mua trên người bọn họ mấy bộ. Căn bản không so với. Tiệt giáo cao thủ bởi thời gian dài chiến đấu, cho nên cấp bậc vẫn không có thăng lên, còn ở vào ngũ kiếp giai đoạn, cơ bản đều ở đây 55 cấp trở xuống. Hiện tại tao thủ thấp nhất thất kiếp thiên tiên, tối cao bát kiếp thiên tiên công kích, ngay lập tức sẽ hỏng mất. Giai vị uy áp cũng không phải là đùa giỡn, dù cho trang bị mạnh hơn đối phương rất nhiều, cũng không đỡ được đối phương công kích. Hơn nữa để cho mọi người thống khổ là, đối phương bạo cũng chỉ bạo nổ chút rất rưởi, tặng không bọn họ đều lười muốn, nhưng là bọn họ một ngày bạo, tùy tiện bạo nổ nhất kiện cũng chịu không nổi a. An bình quan tao thụ tử vong quân đoàn không ngừng nghỉ công kích, mà tiệt giáo phổ thông người chơi, thì bị xiển giáo 10 đại bang hội liên hợp đại quân qua lại thắt cổ, kể từ đó, tiệt giáo số mệnh nhanh chóng giảm bớt. Tuy là mọi người đã tận lực không đi ra ngoài, nhưng là lại tận lực, cũng có không lấy ra được đi thời điểm, không có khả năng vài tỷ tiệt giáo người chơi đều canh giữ ở trong thành A, một ngày hay hai ngày không thành vấn đề, một tháng hai tháng đâu. Còn không có vấn đề sao? Đối mặt tiệt giáo tình huống, Lưu Phong không phải là không biết, nhưng là lại không có gì hay biện pháp, đây là đại thế ở trên hoàn cảnh xấu, không phải một cái người có khả năng xoay, trừ phi hổ phách quan vẫn còn ở, nếu không... Bất kỳ người nào đối với tình huống trước mắt cũng không có cách nào. Cũng may, đối với xiển giáo công kích, tiệt giáo coi như là rất có kinh nghiệm, tuy là thủy chung ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng là lại cũng sẽ không từ đó tan vỡ, có thể chiến chiến, không thể chiến liền tránh, bây giờ bất thành sẽ không ra khỏi thành được rồi. Lưu Phong bên này, nếu không cách nào ảnh hưởng đến hai giáo chiến tranh, vậy dứt khoát sẽ không xế vào, mệnh lệnh người nhiều mưu trí đoàn tùy thời chú ý hai giáo động thái phía sau, Lưu Phong trong lúc rảnh rỗi, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, cũng chỉ có thể điều khiển từ xa lấy làm ăn. Kế Thanh Long Thành phía sau, trong khoảng thời gian kế tiếp, Lưu Phong lần lượt ở Bạch Hổ Thành, Chu Tức Thành, Huyền Vũ Thành, cùng với Kỳ Lân Thành đều mở đổi bảo tiệm, trong lúc nhất thời, Lưu Phong thân ảnh, hoàn toàn biến mất ở tại trong tầm mắt của mọi người. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có tiệt giáo người chơi thảo phạt Lưu Phong, muốn hắn đi ra chủ trì đại cuộc, nhưng là Lưu Phong căn bản không để ý tới, thậm chí hắn đều không thấy được có người thảo phạt hắn, đang phán đoán đến điểm này phía sau. Lưu Phong liền diễn đàn đều không đi. Một minh tinh, khi hắn rời khỏi hắn múa thai trưởng đạt đến 3 năm lâu thời điểm, còn sẽ có bao nhiêu người nhớ kỹ hắn đâu. E rằng còn sẽ có người nhớ lại hắn, biết nhớ kỹ hắn ngày xưa huy hoàng, nhưng là bây giờ, cũng đã là người khác thiên hạ, hay là quá khí, chỉ chính là chỗ này chút tiêu thất nhiều năm minh tinh. Lưu Phong cũng là như vậy, đảo mắt 3 năm qua đi, Lưu Phong mặc dù không có hoàn toàn bị người quên, nhưng là lại cũng không xê xích gì nhiều. Tuy là mọi người đều biết tiệt giáo có một cái ba đời trưởng giáo, nhưng là có khởi sự tới, lại không người sẽ nhớ bắt đầu người như vậy. Thời gian 3 năm, đủ để cho mọi người quên mất rất nhiều chuyện vật. Bị nhốt 3 năm, Lưu Phong một bước cũng không bước ra thiên hà thủy phủ, 3 năm khổ tu dưới, Lưu Phong đã trở thành lục chuyển kim tiên. Có lẽ có người cảm thấy đây cũng quá chậm một chút, nhưng là kỳ thực lại mau khiến người ta mục trừng khẩu nốc. Kim tiên nhất chuyển độ khó, cùng thiên tiên một kiếp độ khó là một dạng. Lưu Phong 3 năm đạt được kim tiên lục chuyển, thì tương đương với thiên tiên cảnh giới người chơi từ phía trên tiên ngũ kiếp đạt được kim tiên nhất chuyển, nhưng là trên thực tế, hiện tại cửu kiếp thiên tiên ngược lại là có, nhưng là một cái kim tiên đô không có. Lưu Phong đã rất xa vượt ra khỏi còn lại người chơi trên 70 cấp. Bây giờ đối với bên trên còn lại ngoạn gia nói, bởi cấp bậc uy áp, Lưu Phong ít nhất phải bỏ qua đối phương 7 thành công kích, lấy Lưu Phong trang bị, cơ bản cũng không phá vỡ. Mắt thấy Ngọc Trai tiên tử độ thân mật vượt qua 70. Có nữa 10 tuần, Lưu Phong có thể ly khai cái này thiên hà thủy phủ. Nhưng ngay khi lúc này, làm cho Lưu Phong bất đắc dĩ tình huống rốt cục xuất hiện, trải qua 3 năm đánh dây dưa. Tiệt giáo số mệnh rốt cục thanh linh. Phong thần chi chiến chính thức mở ra. Có thể Lưu Phong nhưng vẫn là bị vây ở trong thủy phủ không được ra. Vây ở trong thủy phủ, Lưu Phong mỗi ngày đều nghe việc của người nào đó chính quy pháp bảo rơi vào người nào trong tay của người nào, lòng ngứa ngáy cùng cái gì giống nhau, lại vẫn cứ không có biện pháp chút nào. Pháp bảo gì gì đó bỏ lỡ, về sau còn có thể đạt được, nhưng là cái này thiên hà thủy phủ một ngày bỏ lỡ, vậy thực sự bỏ lỡ. Cũng nữa không lấy được, kim tiên cấp khác siêu cấp buộc, tỷ lệ thành công là 1/1000. Xác suất này quá thấp. Mặc dù dụ hoặc đến rồi, cũng không phải một cái hai cái chuyện, mấy trăm dưới đều không hy vọng, mà dụ dỗ nhiều như vậy tiểu. Sớm thành tử địch, vĩnh viễn cũng sẽ không giảm bất kỳ hận độ. Pháp bảo bỏ lỡ còn có thể đi qua giao dịch đạt được, nhưng là thiên hà thủy phủ một ngày bỏ lỡ, liền thực sự bỏ lỡ. Vì vậy châm trước khẽ lật phía sau, Lưu Phong mang tính lựa chọn bỏ qua, đợi lát nữa 10 cái tuần, cũng chính là 2 tháng rơi thời gian, phong thần chi chiến không thể nào hoàn thành nhanh như vậy. Theo phong thần chi chiến mở ra, chặn xiền hai giáo đệ tử đem theo phong thần chi chiến tiến trình mà dồn dập xuất quan. Bất quá cũng không phải nở tờ cờ giữa đại chiến, mà là người chơi giữa chiến đấu. So chính là người đó trước giết chết đối với phương trận doanh buột. Nếu như đã đến giờ, song phương đều không thể giết chết đối với phương trận doanh buột, vậy cứ dựa theo kịch lịch sử tình đi, ai thắng ai thua hoàn toàn dựa theo phong thần lịch sử tới tiến hành. Người chơi thì làm vượt không được. Bắt đầu xuất sơn, hoặc là chính là trung cực buột, hoặc là chính là vô danh tôm thức nhỏ. Càng về sau xuất hiện buột lại càng cường đại, càng lợi hại, đến cuối cùng, Nhiên Đăng đạo nhân, Lục Áp đạo nhân, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, cùng với xiển giáo thập nhị Kim Tiên, Khổng Tuyên, thậm chí là Thánh Nhân, đều muốn dồn dập lên sân khấu, bất quá tới lúc đó, người chơi có thể bắt đầu tác dụng lại càng tới càng nhỏ. Phong thần tích phân. Căn cứ người chơi giết chết đối với phương trận doanh buột số lượng, song phương trận doanh tích phân sẽ phát sinh biến hóa, giết chết đối phương buột thu được tích phân. Mà bị đối phương giết chết bên mình buột thì giảm bớt tích phân, cái này tích phân tác dụng là quyết định trận chiến cuối cùng, cũng chính là vạn tiên đại trận thắng thua. Đáng nhắc tới chính là, phong thần chi chiến hai đại trận doanh, theo thứ tự là xiển giáo trận doanh cùng tiệt giáo trận doanh, còn như nhân giáo, là đứng ở xiển giáo một bên, cho nên coi như là nhân giáo cùng xiển giáo liên thủ áp chế tiệt giáo, còn như cuối cùng thành bại, thì xem song phương giết buột số lượng, từ bàn sơ thiên tiên, đến cao nhất thánh nhân cũng có. Đến cùng có thể giết bao nhiêu, thì nhìn mọi người biểu hiện của mình. Ngoại giới đánh thành một mảnh, nhưng là Lưu Phong lại chỉ có thể vây ở thiên hà thủy phủ, một bước đều không được ra, bất quá cũng may, Lưu Phong cũng là có đại thu hoạch, tuy là 3 năm không có thể đánh buột, nhưng là Lưu Phong thông thiên trận đạo trụ cột trận đạo rốt cục luyện đầy, mặc dù chỉ là trụ cột trận pháp, nhưng là đây chính là thông thiên trận đạo ghi lại trận đạo, bao la muôn vàn, hoàn mỹ luyện đầy trụ cột trận đạo phía sau, Lưu Phong kiến thức căn bản đã là vững chắc vô cùng, có thể bắt đầu tìm hiểu mỗi bên bảo bên trong ẩn trận đạo pháp tắc, nếu như không có thông thiên trận đạo lời nói, sợ rằng phải đến chuẩn thánh thời kỳ mới có thể tố ngộ pháp bảo trong cường đại trận đạo pháp tắc. Lưu Phong hiện tại có hai lựa chọn, một cái tìm hiểu luân hồi thiên ma kỳ trong luân hồi thiên ma đại trận, một cái khác thì là tìm hiểu Hà Đồ Lạc Thư trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đều có các chỗ tốt, trong lúc nhất thời Lưu Phong cũng không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Luân hồi thiên ma kỳ là Lưu Phong huyết luyện trận bảo, hơn nữa cũng không phải tiên thiên chi bảo. Bắt đầu tìm hiểu tới là tương đối dễ dàng, thi triển ra cũng tương đối đơn giản, rất nhanh thì có thể buộc phát ra uy lực to lớn, không nên xem thường điểm này, bỏ lỡ phong thần chi chiến lời nói, cái kia mặc dù đại trận lợi hại hơn nữa, thì có ích lợi gì. Bỏ lỡ mùa thu hoạch, đại trận cường đại tới đâu, cũng không đất dụng võ A. Hà Đồ Lạc Thư thì không giống với, ở trong chứa là Chu Thiên Tinh đấu đại trận như vậy trung cực trận pháp, bắt đầu tìm hiểu tới vô cùng gian nan, muốn cho thấy uy lực của đại trận, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Tối thiểu phong thần chi chiến là rất khó đổi kịp, nhưng là bỏ lỡ phong thần chi chiến, Lưu Phong đem thiếu thu lấy được bao nhiêu món pháp bảo a? Cái này tổn thất về sau là cũng nữa tu bổ không trở lại. Cân nhắc liên tục, Lưu Phong rốt cục hạ quyết tâm, Chu Thiên Tinh đấu đại trận quá mức thâm ảo, mặc dù hiện tại tìm hiểu cũng hết sức khó khăn trong vòng thời gian ngắn có thu hoạch, mà luân hồi thiên ma kỳ bất đồng, trước đây liền bố quá trận, hiện tại chỉ cần hơi chút một tìm hiểu, rất nhanh thì có thể cho thấy mạnh mẽ vô cùng uy lực. Có chút quyết định phía sau, Lưu Phong lại bắt đầu vào đầu đứng lên, muốn bày 12 ngày ma luân trở về đại trận, cần 12 tên bảy binh bố trận giả, có thể từ người chơi hợp thành, cũng có thể từ triệu hoán sĩ binh hợp thành. Đối với người chơi, Lưu Phong không thể không người có thể dùng, mà là cảm thấy bất tiện, Lưu Phong không xác định chính mình bảy binh bố trận lúc, những thứ này người chơi nhất định bên người, mà nếu như thay đổi là những người khác, biến số cũng quá nhiều. Chương 816, Thiên Ma Đại Trận. Muốn bảy binh bố trận, tốt nhất mục tiêu đương nhiên là sinh vật triệu hồi, tùy thời đều mang ở trên người, tùy thời bày binh bố trận tùy thời có thể sử dụng, thuận tiện rất nhanh, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tiến hành, không giống người chơi như vậy, nếu như đối phương không online, liền muốn khắc tìm người tới bày binh bố trận, mặc dù tất cả mọi người tại tuyến, cũng không ổn định, ai còn không có điểm việc gấp muốn làm đâu. Mở ra tế luyện lan, Lưu Phong đem một viên thạch châu bỏ vào tế luyện cách bên trong, đang định thử thả nhất kiện tiên thiên tài liệu, chợt phát hiện có thể tuyển chọn trong tài liệu, lại có thạch châu. Thạch châu dĩ nhiên có thể coi như tài liệu, tới tế luyện thạch nhân. Hơi sửng sốt một chút, Lưu Phong không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn thạch châu làm tài liệu, tới đối với chủ thạch châu tiến hành tế luyện, một chọn phía dưới, dĩ nhiên cần 9 viên thạch châu, mới có thể tế luyện một lần. Chần chờ một chút, Lưu Phong vẫn là rất thống khoái điểm xuống kế luyện lan, ngược lại thạch châu có 1.000 khỏa đâu, mặc dù lãng phí, cũng còn có 990 khỏa, không đáng kể chút nào. Theo Lưu Phong điểm xuống tế luyện ấn phím, trong sát na, một hồi màu xám đen hào quang lóe lên, cái kia thạch châu nhất thời thay đổi thông suốt đứng lên, tên cũng phát xanh biến hóa, biến thành xanh thạch châu. Nhìn một chút thuộc tính, toàn thuộc tính gia tăng rồi 50%, cái này coi như quáng ưu. Thạch nhân đặc điểm là phòng cao huyết dày, tốc độ, lực lượng, trí lực, tinh thần, đều túi xuống không gì sánh được, hầu như 8 phần 10 thuộc tính, đều tập trung ở phòng ngự cùng sinh mệnh lên, mà phòng ngự cùng sinh mệnh, kỳ thực đều cùng thể chất có quan hệ, nói cách khác, thạch nhân thể chất, vậy thật là nham thạch một dạng. Hiện tại toàn thuộc tính tăng 50%, lực lượng, tốc độ, trí lực, tinh thần, ngược lại cũng thôi, vốn là không biết bao nhiêu. Gia tăng rồi 50% cũng không còn bao nhiêu, nhưng là thể chất gia tăng rồi 50% phía sau, phòng ngự cùng sinh mệnh đã gia tăng rồi 50%, cái này quá kinh khủng. Dùng cái này xanh thạch châu làm bảy binh bố trận người nói, thực sự là lại không quá thích hợp. Hoan hỉ gian, Lưu Phong lần nữa tiếp tục tế luyện, liên tiếp tế luyện 10 viên xanh thạch châu, thuộc tính đều hoàn toàn tương tự, coi là Lưu Phong cùng Ngọc Trai tiên tử nói, vừa lúc kiếm đủ 12 cái bảy binh bố trận giả. Luyện đến nơi đây cũng không tính kết thúc. Tuy là xanh thạch châu rất cường hãn, tuy nhiên lại vẫn là có thể gia nhập vào tiên thiên tài liệu tiến hành tế luyện. Trong lúc suy tư, Lưu Phong lần nữa điểm tuyển xanh thạch châu, dự định tăng thêm tiên thiên tài liệu tiến hành thăng giai tế luyện. Có thể vừa mới điểm chọn, làm cho Lưu Phong ngạc nhiên một màn xuất hiện. Điểm xuống xanh thạch châu phía sau, tế luyện trong tài liệu, dĩ nhiên xuất hiện xanh thạch châu. Phải biết rằng, phía trước 9 lần tế luyện xanh thạch châu thời điểm, cũng không có xuất hiện xanh thạch châu cái này tế luyện tài liệu. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Thử điểm tuyển xanh thạch châu làm tài liệu. Lưu Phong rất nhanh thì hiểu, xanh thạch châu làm như tài liệu, muốn 9 viên xanh thạch châu mới có thể bắt đầu tế luyện, phía trước tài liệu bên trong không đủ 9 cái, cho nên sẽ không biểu hiện. Đã có xanh thạch châu tuyển hạng, Lưu Phong đương nhiên không có khả năng buông tha, trực tiếp một chút tuyển tế luyện, rất nhanh. Mới thạch châu xuất hiện, lần này tên lại sửa lại, biến thành bản thạch châu. Cái gọi là cứng như bản thạch châu. Bản thạch châu thuộc tính so với xanh thạch châu lại toàn diện tăng lên 50%. Cái này quá kinh khủng, thạch nhân đặc điểm liền tương đối đặc biệt, 8 phần 10 thuộc tính đều tập trung ở thể chất bên trên, hiện tại liên tục gia tăng rồi 2 cái 50%, bên ngoài phòng ngự cùng sinh mạng tăng trưởng nhiều, quả thực quá khoa trương, bình thường công kích căn bản là không đánh nổi cái này bản thạch chiến tướng. Mỗi 10 cái thạch châu có thể luyện thành một cái xanh thạch châu, mỗi 10 cái xanh thạch châu có thể luyện thành một cái bản thạch châu. Tổng cộng tiêu hao 100 thạch châu. Lưu Phong chiếm được một viên bản thạch châu. Nhìn một chút còn lại 900 khỏa thạch châu, Lưu Phong không có chậm trễ, thủ hạ nhanh chóng động. 10 phút sau, Lưu Phong trước mặt chỉ còn lại có 10 cái thạch châu, toàn bộ đều là bản thạch châu, làm cho Lưu Phong cười khổ là, góp được rồi 10 cái bản thạch châu phía sau, gọi thêm chọn bản thạch châu thời điểm, tế luyện tài liệu bên trong rốt cuộc lại xuất hiện bản thạch châu, nói cách khác, bản thạch châu cũng không phải nhất hình thái cuối cùng, 10 cái bản thạch châu hẳn là còn có thể tiến hành luyện, trở thành cao cấp hơn thạch châu. Chỉ không biết rốt cuộc là cái gì, ngược lại, Lưu Phong tạm thời là sẽ không luyện. Đem 10 viên bản thạch châu nắm ở trong tay, niệm động pháp quyết, thuận tay ném đi trong lúc đó, trong sát na. 10 cái thân cao hơn 2 thước, ăn mặc một bộ màu xám trắng chiến giáp, cầm trong tay hậu bối đại đao chiến tướng từ trên mặt đất đứng lên, nhìn kỹ lại, cái này 10 cái cường tráng chiến tướng, cũng có cùng một cái tên bản thạch chiến tướng. Bản thạch chiến tướng, lực công kích túi xuống, trí lực rất thấp, tinh thần lực túi xuống, mẫn tiệp túi xuống. Phòng ngự siêu cao, sinh mệnh siêu cao, chính như tên của bọn họ giống nhau, liền như một khối bản thạch giống nhau, đánh không phải toái, mài bất lạn. Luân hồi thiên ma đại trận cần 10 cái trận cơ, cái này 10 cái bản thạch chiến tướng tránh hợp thích, mặt khác 2 cái bảy binh bố trận giả, một chủ âm, một chủ dương, phân biệt từ Lưu Phong cùng Ngọc Trai tiên tử đảm nhiệm, trong đó. là trong âm chí dương, mà ngọc trai tiên tử thì là dương trong chí âm. Chính là thái cực đồ ở trên cái kia hai cái mắt trận. Trên thuộc tính, Lưu Phong là lôi hỏa, tuyệt đối chí dương. Mà ngọc trai tiên tử thiên hà chi thủy, là thiên hạ vạn thủy chi nguyên, tuyệt đối chí âm, nhất dương phía dưới, cộng thêm thập đại bản thạch chiến tướng tạo thành trận cơ, cái này 12 ngày ma luân trở về đại trận, tuyệt đối cường đại đến khiến người ta tan vỡ. Luân hồi thiên ma đại chiến cường hoành phi thường, cơ hồ không có khuyết điểm, đại trận một thành, trong trận hết thể bảy binh bố trận người sinh mệnh lực đem liên tiếp một ở, nắm giữ một cái tổng HP, 12 người liên thành nhất thể phía dưới, chỉ có đồng thời tiêu diệt 12 người, đại trận mới có thể giải thể, bất kỳ cái gì một người bị thương tổn, bên ngoài thương tổn đều sẽ có 12 người đều than, không tụ tập bên trong ở đâu trên người một người, nếu có một kích có thể giết. Chết một người trong đó, cái kia những thứ khác 11 cái cũng khẳng định vừa lúc linh huyết, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Ngoại trừ liền huyết khế bên ngoài, luân hồi thiên ma đại trận lúc công kích bỏ qua đối phương phân nửa phòng ngự lúc bỏ qua đối phương phân nửa công kích. Hơn nữa có thể tượng đô thiên thần sát đại trận giống nhau, ngưng kết ra thiên ma chân thân. Địa vị cùng cấp cùng bản cổ chân thân, chỉ bất quá bản cổ là mạnh nhất thiên ma, mà Lưu Phong ngưng kết ra thiên ma, thực lực khẳng định không bằng bản cổ. Đến cùng thực lực gì, thì nhìn bảy binh bố trận người thực lực, bảy binh bố trận giả thực lực càng mạnh, ngưng kết ra thiên ma chân thần cũng càng mạnh. Thiên ma chân thân một ngày ngưng tụ, 12 cái bảy binh bố trận người toàn thuộc tính, đem toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, ngưng kết thành thiên ma chân thân, mạnh mẽ để thăng một cái giai vị. Lấy Lưu Phong làm thí dụ, hắn bảy binh bố trận lúc là lục chuyển kim tiên lời nói, ngưng kết thành thiên ma chân thân phía sau, chính là lục chuyển đại la kim tiên. Đây chính là thiên ma luân trở về uy lực của đại trận chỗ. Đương nhiên, mọi việc đều không phải là tuyệt đối. Luân hồi thiên ma đại trận nhược điểm, chính là ở chỗ chỉ cần giết chết bảy binh bố trận giả, đại trận cũng sẽ bị phá hỏng, mặc dù không có bị phá hỏng, chỉ cần kịp thời né tránh thì tốt rồi, luân hồi thiên ma đại trận không thể di động, hơn nữa chỉ có thể tồn tại 12 phút, mặc dù ngưng kết ra thiên ma chân thân cũng không cần gấp, đúng lúc tránh thoát là được rồi, thiên ma chân thân chỉ có thể ở trong trận di động, chỉ cần không vào trong trận. Thiên ma chân thân cường thịnh trở lại cũng bằng không. Kỳ thực, nhất định phải nói, thiên ma luân trở về đại trận nhược điểm cùng đô thiên thần sát đại trận là hoàn toàn một dạng, chính là bảy binh bố trận giả bản thân. Trên cơ bản, đô thiên thần sát đại trận phải là tổ vu bảy binh bố trận mới có tuyệt đối uy lực. Nguyên nhân chính là bọn họ phòng cao huyết dày. Cơ bản khả năng không lớn bị giết chết, vì vậy phá trận cũng đã thành hy vọng xa vời. Chỉ có thể đối kháng bản cổ chân thân. Nếu như chỉ là đại vu bảy trận nói, vậy khó nói. Không đợi ngươi ngưng kết ra bản cổ chân thân, nhân ra có thể bằng vào cường hãn công kích, trực tiếp đưa ngươi bảy binh bố trận giả cho giết chết, ngươi phòng ngự không đủ, huyết cũng không đủ, làm sao có thể ngăn trở người ta công kích. Lưu Phong hiện tại cũng tồn tại cái này vấn đề, một ngày ngưng kết ra thiên ma chân thân, cơ bản không lo lắng sẽ có đối thủ, tối thiểu ở trong người chơi là không có đối thủ, thậm chí không ai có thể thương tổn đến thiên ma chân thân. Nhưng là bảy binh bố trận giả hay sao? Bàn thạch chiến tướng tuy là phòng ngự siêu cao, nhưng dù sao còn chưa phải là vô địch, vẫn sẽ bị thương tổn, mặc dù ở đại trận hiệu quả dưới thực lực tăng lên gấp đôi, cũng vẫn là có thể đả thương. Cũng may, Lưu Phong có một siêu ngưu bê giúp đỡ, đó chính là Ngọc Trai tiên tử, một tay khôi phục pháp thuật cũng không muốn nói nhiều, mấu chốt là nàng nắm giữ một cái trị liệu kết giới. Cái này pháp thuật ngưu à, có thể kéo dài toàn thể khôi phục sinh mệnh, hơn nữa khôi phục số lượng cực lớn. Dường như cảnh giới dưới một đạo thương tổn là 1000 lời nói. Cái kia phân tán đến 12 cái bảy binh bố trận giả trên người, mỗi người bị thương tổn chỉ có không đến, nhưng là khôi phục kết giới sự khôi phục sức khỏe cũng là 1000, hơn nữa còn là mỗi người 1000. Nói cách khác, 12 cái cao thủ cùng cảnh giới dưới sự công kích, chỉ dựa vào trị liệu kết giới, có thể bảo trì không mất máu trạng thái. Đương nhiên, thực tế trong chiến đấu, có thể công kích đại trận tuyệt không chỉ 12 người, thậm chí không chỉ 120 người, 1,200 người cũng không chỉ, nhưng là đừng quên. Thiên ma luân trở về đại trận bỏ qua phân nửa công kích. Hơn nữa ở Hà Đồ Lạc Thư gia chỉ dưới phòng ngự cùng sinh mệnh gia tăng gấp đôi. Cái này quá kinh khủng, Ngọc Trai tiên tử coi như bỏ qua, kinh khủng nhất là Thạch Nhân, bọn họ thuộc tính 8 phần 10 tập trung ở phòng ngự cùng sinh mệnh bên trên, cũng chính là thể chất bên trên, cái này một gia tăng gấp đôi, sinh mệnh trực tiếp đầy 10 tỷ. Cùng Thánh Nhân giống nhau. Nhưng là những thứ này bản thạch chiến tướng thực lực, nhưng chỉ là kim tiên bát chuyển mà thôi. Đáng nhắc tới chính là những thứ này bản thạch chiến tướng cùng hoàng cân lực sĩ đều đã đạt được bát chuyển kim tiên thực lực, trong cảnh giới so với Lưu Phong cao cấp 2, dù sao bọn họ luyện tập hiệu suất so với Lưu Phong cao, hoàng kim lực sĩ là công kích phòng ngự có thể cùng chuẩn thánh sánh vai Ngọc Trai tiên tử vỏ chai, mà Thạch Nhân thì là ở trị liệu kết giới dưới, bị một đám cửu kiếp thiên tiên cấp bột vây hầu. Công hiệu suất so với Lưu Phong nhưng là cao hơn. Bàn thạch, cứng như bàn thạch. Bàn thạch chiến tướng đặc điểm chính là phòng ngự cùng sinh mệnh, một ngày bày thành công đại trận, ở đại trận cùng Hà Đồ Lạc Thư tăng phúc dưới, thực lực càng là vài lần tăng, hơn nữa ngọc trai tiên tử trị liệu kết giới, cùng với một siêu di trị liệu cùng khôi phục pháp thuật, muốn giết chết bọn họ, thật là khó lại càng khó hơn. Nguyên bản Lưu Phong là muốn gia nhập vào tiên thiên tài liệu, tế luyện một cái những thứ này thạch châu, nhưng là những thứ này thạch châu hiện nay không phải trung cực trạng thái, ở bàn thạch chiến tướng bên trên còn có cao cấp hơn tồn tại, vì vậy Lưu Phong tạm thời chỉ có thể bỏ qua, nếu không cũng quá lãng phí. Mười xung quanh thời gian, Lưu Phong tế luyện thạch châu chỉ tốn nửa ngày không đến, dưới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ đợi, mọi người đều biết, chờ đợi thời gian là dài dằng dặc vô cùng, mười xung quanh trong thời gian đại lượng linh bảo đều bị còn lại người chơi đoạt đi, đem Lưu Phong cho thấy thèm à. Nhưng là không có biện pháp, nếu muốn được cái gì, nhất định phải mất đi chút gì. Rốt cục, mười xung quanh thời gian trôi qua, Lưu Phong cùng Ngọc Trai tiên tử độ thân mật rốt cục đạt tới 80, có thể rời đi Thiên Hà Tiên Phủ, độ thân mật đạt được 80 phía sau, lẫn nhau chính là thân mật bạn tốt, có thể cùng nhau ra ngoài, cũng có thể tùy thời tới bái phỏng, thậm chí là ở chỗ tu luyện, bất quá muốn có những thứ khác đặc quyền, sẽ chả cần tiếp tục để thăng độ thân mật. Bất quá vậy không vội ở nhất thời. Mặc dù quá khứ trong khoảng thời gian này, rất nhiều báo bị đều bị người cầm chạy, thế nhưng làm cho Lưu Phong vui mừng là, hắn coi trọng nhất mấy thứ pháp bảo còn không có bị người lấy đi, xác thực nói, những thứ này pháp bảo chủ nhân, hiện tại căn bản không người đánh thắng được. Hiện tại Lưu Phong xuất sơn, chính là thời điểm, kế tiếp, đã đến Lưu Phong điên cuồng vơ vét lúc. Chương 817, Cửu Long Tứ Thánh. Ly khai Thiên Hà Thủy Phủ, Lưu Phong trước tiên hướng Cửu Long Đảo phương hướng chạy đi. Nơi đó có Lưu Phong nhất định phải 4 cái tiên thiên linh bảo, cái này 4 cái bảo vật đối với Lưu Phong ý nghĩa quá mức trọng đại, thậm chí viễn siêu hiện tại đã có bất luận một cái nào pháp bảo. Phong thần chi chiến bên trong ra sân pháp bảo rất nhiều, bất quá người chơi chân chính có thể có được kỳ thực cũng không còn bao nhiêu, nhất là uy lực mạnh mẽ pháp bảo, đại đô ở thực lực siêu cường tiền nhân trong tay, căn bản là không có khả năng có được, tỉ như Triệu Công Minh 24 khỏa định hải thần châu, mặc dù là đại la kim tiên, cũng là nhất chiêu giết chết. Trừ phi thực lực đạt tới chuẩn thánh, nếu không tuyệt đối đỡ không được. Bất quá, chúng nhiều bảo bối bên trong, có một cái, hoặc có lẽ là 4 cái bảo bối, cũng là Lưu Phong có thể hy vọng xa vời, nguyên nhân chính là ở chỗ, bọn họ chủ nhân chỉ là cựu chuyển kim tiên, đối lập nhau cùng phong thần chi chiến bên trong xuất hiện rất nhiều đại tiên, cái này 4 cái tên thực sự có thể nói là tôm thức nhỏ, nhưng là mặc dù là tôm thức nhỏ, đó cũng là cựu chuyển kim tiên. So với bây giờ Lưu Phong sinh ra 3 chuyển, phong thần chi chiến không thể tránh né, hết thể người đi ra ngoài đều là tới ứng với sát kiếp, vì vậy mặc dù là siêu cấp buộc, đó cũng là tuyệt đối sẽ không trốn chạy, mà là sẽ chết chiến đến cùng, mà thay đổi là bình thường, đánh không lại khẳng định chạy, sinh mệnh thấp cùng 30% tiểu tùy lúc khả năng chạy mất, cơ bản không cách nào ngăn cản. Cửu Long Đảo bên trên, ở 4 cái đại tiên, thực lực đều là cửu chuyển kim tiên, chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành đại la kim tiên, là cả kim tiên cảnh giới mạnh nhất siêu cấp buộc. Nếu như chỉ là siêu cấp buộc, đây cũng là mà thôi, nhưng là nơi này mấu chốt là, cái này 4 cái tên dĩ nhiên là ở chung với nhau, một ngày khai chiến, liền muốn đồng thời đối mặt 4 cái siêu cấp buộc. Khó khăn kia không chỉ có riêng là để thăng gấp 4 đơn giản như vậy, mà là tăng lên vô số lần, gần như không thể giết chết. Cái này Cửu Long Đảo Tứ Thánh, kỳ thực chính là Tứ Thánh Thu trực hệ con cháu, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cùng Hà Nguyệt cái kia 4 con thánh thú bất đồng. Cửu Long Đảo Tứ Thánh là Tứ Thánh Thú trực hệ con cháu, mà không chỉ là có Tứ Thánh Thú huyết mạch, tiềm lực to lớn, là thật có thể đạt được chuẩn thánh. Hơn nữa bọn họ vừa sinh ra, mỗi người liền đều có nhất kiện đồng sinh linh bảo, một ngày thực lực đạt được đại la kim tiên cực trí, có thể dùng đồng sinh linh bảo chém tới một xác, trở thành chuẩn thánh. Vì vậy cái này Cửu Long Đảo Tứ Thánh cũng không phải hư danh, tối thiểu bọn họ có cái kia tiềm lực. Cửu Long Đảo Tứ Thánh theo thứ tự là Vương Ma, Dương Sâm, Cao Hữu Kiền, Lý Hưng Bá, bên ngoài đồng sinh linh bảo theo thứ tự là Khai Thiên Châu, Ích Địa Châu, Tạo Hóa Châu. Cùng với Vô Cực Châu, cái này 4 cái bảo châu đều là tổ tông của bọn hắn, cũng chính là tứ thánh thú truyền xuống, uy lực mặc dù không lớn, không quá thích hợp dùng để chiến đấu, nhưng là lại là 4 cái siêu cấp linh bảo. Bên trong ẩn pháp tắc, theo thứ tự là Khai Thiên pháp tắc, Tích Địa pháp tắc, Tạo Hóa pháp tắc, cùng với Vô Cực pháp tắc. Cái này tứ đại linh châu, nhưng thật ra là Khai Thiên phía sau 4 đại pháp tắc tàn dư bộ phận, liền như là bổ thiên thạch giống nhau, bên trong ẩn pháp tắc là kiện toàn, chỉ là số lượng bên trên nhỏ một chút, vì vậy cũng là tiên thiên linh bảo. Cái này bốn cái bảo bối, đối với Lưu Phong thiên ngoại thiên, có nghịch thiên cấp tác dụng. Một đường đã tới Cửu Long Đảo, nơi đây dị thường quặng cũng é, mặc dù nói phong thần chi chiến đã mở ra, nhưng là khoảng cách phong thần trung chiến, cũng chính là vạn tiên đại trận, còn rất dài thời gian, tương lai trong vòng 10 năm, căn bản là không có khả năng kết thúc. Vì vậy mặc dù bây giờ thoạt nhìn, cái này tứ thánh cảnh giới quá cao, nhưng là 10 năm sau đó, người chơi tuyệt đối có khiêu chiến tứ thánh thực lực. So chính là người đó trước đạt tới cái này cái thực lực, phải biết rằng, tất cả phong thần buốt, một khi bị giết chết liền vĩnh viễn cũng sẽ không lại đổi mới. Cựu truyền kim tiên, hơn nữa còn là bốn cái cựu truyền kim tiên cùng một chỗ, bây giờ người chơi liền thử cần phải cũng không có, đừng nói cựu truyền kim tiên, liền nhất truyền kim tiên ngọc trai tiên tử, ở Hà Đồ Lạc Thư Tăng Phúc dưới, cũng lấy một tiên chi lực, trực tiếp diệt sạch tử vong quân đoàn 10 vạn người chơi, nhưng lại dị thường ung dung. Hướng hiện tại cái này nhưng là cựu chuyển kim tiên siêu cấp buộc, hơn nữa còn là bốn tiên liên thủ. Tiến nhập Cựu Long Đảo, Lưu Phong rất dễ dàng đã tìm được Tứ Thánh Điện. Cựu Long bảo vệ xung quanh dưới, Tứ Thánh trước điện trên quảng trường, Cựu Long Đảo Tứ Thánh xếp thành một hàng, lần này không có gì tiểu quái, bốn cái cựu chuyển kim tiên cấp siêu cấp buộc đã đủ rồi, cần gì cái gì tiểu quái. Trên thực tế, phong thần chi chiến bên trên, Tứ Thánh ra ngựa lúc, cũng không cần đại quân áp trận, trực tiếp tự mình liền đi ra ngoài. Đối mặt với Cựu Long Đảo Tứ Thánh, Lưu Phong một câu lời nói nhảm cũng không có, tay trái vẩy một cái trong lúc đó, 10 viên thạch châu phân biệt hướng phía quảng trường chu vi bay đi, vừa hạ xuống, liền dồn dập từ dưới đất bò dậy 10 cái cường tráng không gì sánh được, toàn thân bao trùm ở màu xám trắng chiến giáp dưới bản thạch chiến tướng. Cùng Ngọc Trai tiên tử liếc nhau một cái, Lưu Phong thân thể chấn động, 12 mặt thiên ma luân trở về kỳ bay vụt mà ra, trong đó 10 cây thiên ma kỳ phân biệt rơi vào một con thạch nhân trên đầu, huyền phù ở thạch nhân đỉnh đầu. Hắc khí lượn lờ dàn cũng không thấy bên ngoài rơi xuống. Sau cùng hai cây hắc kỳ, một chi treo cùng Lưu Phong đỉnh đầu, một chi treo cùng Ngọc Trai tiên tử đỉnh đầu, hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong gào to một tiếng. Luân hồi thiên ma trận lập. Theo Lưu Phong thanh âm, một tiếng thê lương trong tiếng rít, toàn bộ trên quảng trường nhất thời âm phong thảm thảm, từng đạo màu xám cho quỷ ảnh phiêu hốt xuyên qua, từng tiếng như có như không quỷ khóc tiếng khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Theo đại trận đứng lên, 10 cái bàn thạch chiến tướng hóa thân thành 10 cái đường kính hơn 1 mét to thạch trụ, mặt ngoài khắc huyền diệu hoa văn, nhìn kỹ lại, cái kia trên trụ đá hoa văn, rõ ràng là từng cái vô cùng dữ tợn thiên ma hình tượng, bọn họ vốn lượn tại thạch trụ bên trên, dương nanh múa vuốt dường như muốn tránh thoát đi ra một dạng. Cùng lúc đó, Ngọc Trai tiên tử phe phẩy cái đôi kia vỏ trai biến hóa mà thành cánh, huyền phù ở sân rộng chính giữa trên bầu trời, từng đạo như có như không lam sắc rung động, không ngừng từ trên người nàng khuyết tán mà ra. Hướng phía dưới sân rộng bao phủ xuống tới, phương viên km bên trong, đều ở đây nàng ấy màu xanh nhạt trị liệu kết giới bao phủ xuống. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong trong nháy mắt phát động thiên ma luân trở về đại trận trung cực trận pháp, thiên ma chân thân ngưng. Theo Lưu Phong quát mang tiếng, từng đạo màu xám đen sóng gợn, tiếp nhị liên tam từ quảng trường chu vi dập dờn đồng bình ra, hướng phía Lưu Phong tụ tập qua đây, liên tiếp 11 đạo sóng gợn qua đi, 10 cái bản thạch chiến tướng, cùng với Ngọc Trai tiên tử toàn thuộc tính. Toàn bộ ra chỉ đến rồi Lưu Phong trên người, chỉ trong một sát na, Lưu Phong thực lực chợt tăng, trực tiếp từ lục chuyển kim tiên, đột phá đến lục chuyển đại la kim tiên cảnh giới. Đương nhiên, cái này chỉ là tạm thời. Thiên ma chân thân, cùng Lưu Phong bản thể đương nhiên không giống nhau. Nguyên bản cái kia hoa lệ kim ô sáo trang hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó là nhất tịch trường bào màu đen kịt, phía sau một đôi biên bức loại cánh. Tóc dài thay đổi ngân bạch, không gió mà bay, kịch liệt bay múa. Mở rộng một cái tứ chi. Lưu Phong cảm giác nhạy cảm đến, động tác của mình thay đổi nhẹ nhàng không gì sánh được, tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn phát năng lượng to lớn ở bên trong thân thể bồi hồi. Không cần thi triển bất luận cái gì pháp thuật, dĩ nhiên cũng làm có thể bay bay liệng ở giữa không trung. Nhìn vẫn như cũ đứng lặng ở cửa thánh điện miệng Cửu Long Đảo Tứ Thánh, biểu tình kia, tư thái kia, vẫn như vậy bất tiết nhất cố, cũng khó trách lên sân khấu không lâu sau liền toàn bộ bị giết chết. Cửu Long Đảo Tứ Thánh, kỳ thực vốn nên thông thiên giáo chủ phe. Lưu Phong vốn là không thể giết. Lưu Phong giết bọn họ, chính là mình giết chính mình giáo phái nhân, nhưng là hắn lại nhất định phải đạt được Cửu Long Đảo Tứ Thánh Pháp Bảo. Cái này vốn là cái bế tắc, nhưng là có Ngọc Trai tiên tử định Hà Thần Châu, hết thể đều không có vấn đề, làm như công đức trí bảo, sát nhân phải không dính nhân quả. Chỉ cần cuối cùng xuất thủ là Ngọc Trai tiên tử, như vậy mặc dù cái này Tứ Thánh bị giết, cũng sẽ không tăng xiển giáo tích phân, càng sẽ không món tiệt giáo tích phân, chẳng khác gì là giết uổng, chết cũng chết vô ích. Chỉ là tứ thánh chân linh, vẫn là muốn vào phong thần bảng. Bởi thiên ma luân trở về đại trận chỉ có thể duy trì liên tục 12 phút, hơn nữa mỗi tháng chỉ có thể sử dụng một lần, hàng năm sử dụng 12 lần. Vì vậy Lưu Phong đặc biệt quý trọng cái này cơ hội, Ngưng tụ ra thiên ma trận phía sau, Lưu Phong không dám thờ ơ, trước tiên hướng Cửu Long Tứ Thánh vọt tới. Đối mặt Lưu Phong công kích, Cửu Long Tứ Thánh cũng không hàm hồ, trước tiên đánh ra tứ đại linh châu, theo thứ tự là Khai Thiên, Tích Địa, Tạo Hóa, Vô Cực. Tứ châu phóng tới, trong nháy mắt liền đập vào Lưu Phong trên thân thể, nhất thời. Bốn cái cao tới hơn một thước tổn hại huyết chữa số, từ Lưu Phong trên đầu thăng lên. Cái này hay là linh bảo, một lần dĩ nhiên chỉ thương 100 triệu sinh mệnh sao? Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Đầu tiên Lưu Phong một thân pháp bảo miễn tổn thương giảm đi một cái bộ phận, hơn nữa Lưu Phong hiện tại tập 12 người thuộc tính cùng một người siêu cấp trạng thái, hơn nữa thiên ma chân thân bỏ qua đối phương một nửa lực công kích. Cuối cùng thiên ma luân trở về đại trận đem Lưu Phong gặp công kích, phân tán đến 12 người trên người, trên thực tế. Không chỉ là Lưu Phong trên đầu dâng lên 4 cái hơn một thước tổn hại huyết chữa số, 10 cái bản thạch chiến tướng cùng ngọc trai tiên tử trên đầu cũng thăng lên. Nói cách khác, nếu như không có luân hồi thiên ma đại trận liền huyết khế lời nói, cái này một châu nện xuống tới chính là 1 tỷ sinh mệnh, tứ châu chính là 4 tỷ. Nếu như không có thực lực để thăng gấp 12 lần, sinh ra giai vị uy áp, nếu như, quá nhiều nếu như, cái này Cửu Long Tứ Thánh, không hổ là cửu chuyển kim tiên, đặt ở đại la kim tiên trong cảnh giới đều tuyệt đối không phải người yếu. Hướng là ở kim tiên cảnh trong giới hạn, thực sự quá mạnh mẽ, cường đại đến khoa trương. Tuy là tứ thánh công kích không kém, nhưng là Lưu Phong cao tới 300% phản tổn thương cũng không phải ngồi không, mỗi người đỉnh đầu đều nổ lên một cái cự đại chữ số, mỗi người sinh mệnh lực đều thấp xuống khoảng chừng 1/10, nếu như tiếp tục đánh như vậy đi xuống, tối đa 10 châu, tứ thánh phải biến thành tử thánh. Đương nhiên, linh bảo là không thể liên tục công kích, kế tiếp cũng chỉ có thể chính diện ngạnh kháng, tay trái trong một chiều, tử điện truy thình lình nắm chắc. Lưu Phong một cái ngày hủy tinh trầm, ầm ầm hướng tứ thánh đập tới. Lưu Phong lấy một đối bốn, bằng vào tử điện truy phân liệt công kích, ở công kích cũng không chịu thiệt. Còn phong ngự, vậy thì càng không lỗ lã, tuy là Lưu Phong một cái đánh chết cái, nhưng là bị thương tổn, đã có 11 người hỗ trợ gánh vác, cộng thêm Lưu Phong mình chính là 12 cái, tất cả công kích, đều muốn bình quân thành hoàn toàn, từ 12 người cộng đồng thừa nhận. Nếu như chỉ là như vậy, e rằng còn không có cái gì, nhưng là giữa không trùng. Huyền phù ở nơi đó ngọc trai tiên tử có thể vẫn không có nhàn rỗi, trị liệu kết giới không nói, một hồi một cái toàn thể khôi phục 10% sinh mệnh, một hồi một cái toàn thể khôi phục 20% sinh mệnh, lại một hồi lại tới cái đại chiêu, một lần khôi phục toàn thể 30% sinh mệnh. Mặc dù ly khai thiên hà thủy phủ phía sau, ngọc trai tiên tử pháp lực không còn là vô hạn, nhưng là bất kể nói thế nào, nàng dù sao cũng là kim tiên sơ cấp siêu cấp buôn, hơn nữa lại là mục sư kiêm pháp sư hệ, khổng lồ pháp lực. Ứng phó một trận chiến đấu là không có vấn đề. Lưu Phong chiến đấu không có gì kỹ thuật hàm lượng, trên thực tế. Đối mặt Cửu Long Đảo Tứ Thánh, kỹ thuật gì gì đó cũng không thể nào nói đến, bốn cái đánh một cái, còn có thể để cho ngươi dựa vào kỹ thuật thủ thắng, đó chính là nói giỡn, thực lực không đủ, tuyệt đối không đánh được Cửu Long Tứ Thánh, trên thực tế. Cái này Cửu Long Tứ Thánh, chính là muốn cường sát, hay là kỹ xảo đối với bọn họ vô dụng. Chương 818, Tứ Đại Linh Châu. Lưu Phong công kích không cần hoài nghi. Tuy là tuyệt đối lực công kích không cao, nhưng là thuộc tính uy lực lại lớn vô cùng, cựu chuyển nguyên công chính là cái này đặc điểm, sẽ không trực tiếp tăng lực công kích, nhưng là sẽ làm cho Lưu Phong trong công kích, phụ đái thuộc tính uy lực lớn biên độ để thăng. Một lần công kích, tạo thành thương tổn có hai cái bộ phận, một là bản thân lực công kích. Ngoại trừ này bên ngoài, chủ yếu thương tổn nhưng thật ra là thuộc tính thương tổn. Cái này mới là đầu to. Tỷ như một cái xét, lực công kích là 10.000 nói, như vậy 1.000 công kích giảm đi đối phương phòng ngự 5.000. Đó chính là 5.000 thương tổn. Ngoại trừ này bên ngoài, lần này công kích còn bổ sung thêm lôi điện thương tổn, 1.000 điểm. Giảm đi đối phương ma phòng, cũng là 5.000 điểm thương tổn, 5.000 thêm 5.000, cuối cùng thương tổn là 1.000. Nhưng là Lưu Phong cựu chuyển nguyên công bất đồng, càng thêm ngưng tụ, càng thêm thuần túy, thuộc tính thương tổn không phải 1.000, mà là 10.000. Tuy là tuyệt đối lực công kích không cao, nhưng là thuộc tính thương tổn lại phi thường khủng bố. Lấy tương đối đại chúng hóa liệt hỏa làm thí dụ. Công kích phổ thông người chơi đều là công kích 1.000, thuộc tính thương tổn 1.000, mà Lưu Phong công kích khả năng chỉ có 1.000, cơ bản không phá vỡ, nhưng là thuộc tính thương tổn là 10.000, đây chính là cựu chuyển nguyên công điểm mạnh. Cùng cựu chuyển nguyên công tương đối là 8 cựu huyền công, lực công kích là 10.000, mà thuộc tính công kích là 1.000, suy nghĩ kỹ một chút, bất kể là nhị lang thần, vẫn là tôn ngộ không, lúc công kích chính là công kích, cơ bản không phải mang theo thuộc tính thương tổn. Cùng cựu chuyển nguyên công vừa lúc tương phản, nhất nội nhất ngoại đều là nhất đẳng siêu cấp công pháp. Tuy là Lưu Phong công kích rất cường hãn, thế nhưng Cửu Long Tứ Thánh cũng không phải hư danh, biết bổ huyết không chỉ có riêng là ngọc trai tiên tử, làm như siêu cấp buột. Cửu Long Tứ Thánh càng là tay tổ của phương diện này. Thật vất vả giết chết phân nửa sinh mệnh, đảo mắt liền cho kéo về, muốn giết chết đối phương. Thực sự là khó chi lại khó. Nếu như không phải hiện tại ở vào phong thần thời kỳ, đối phương không có chạy trốn, Lưu Phong căn bản cũng sẽ không đến đánh. Cũng may, Lưu Phong thiên ma chân thân không phải là dùng để trưng cho đẹp, 12 người thuộc tính tăng phúc ở trên người một người, bên ngoài lực công kích cao, đã vượt ra khỏi Cửu Long Tứ Thánh tốc độ khôi phục. Chiến đấu chỉ rằng có 9 phần nửa đồng hồ, Cửu Long Tứ Thánh liền dồn dập té trên mặt đất, một điểm chân linh hướng lên trời bên trên thổi đi. Thuộc về cái kia phong thần bảng. Có lẽ có người cảm thấy dễ dàng điểm, nhưng là phải biết, nếu như trong vòng 12 phút giết không chết cái này Cửu Long Tứ Thánh lời nói, một ngày thiên ma luân trở về đại trận giải ngoại trừ. Cái kia Lưu Phong cũng đừng nghĩ giết chết đối phương. Đối phương rất nhanh hồi huyết giới, rất nhanh thì trở về đầy, mà Lưu Phong công kích không bằng đối phương khôi phục nhanh thì, liền vĩnh viễn cũng giết không chết đối phương. Mặt khác, thực lực vượt lên trước kim tiên phía sau, ở riêng mình xào huyệt bên trong, pháp lực đều là vô hạn, muốn trả sáng đối phương pháp lực. Đó là tuyệt đối không thể, mà chỉ cần pháp lực không phải khô kiệt. Có thể đi qua pháp thuật rất nhanh hồi huyết, vĩnh viễn cũng vô pháp giết chết. Giết chết Cửu Long Tứ Thánh, Lưu Phong như nguyện chiếm được Cửu Long Tứ Thánh tứ đại tiên thiên linh bảo, khai thiên tích địa, tạo hóa vô cực. Tổng cộng là 4 cái bảo châu, bên ngoài công năng bên trên, danh như ý nghĩa, chính là khai thiên tích địa, tạo hóa vô cực. Đương nhiên, ngoại trừ tứ đại tiên thiên linh bảo bên ngoài, còn có 4 bộ thần trang. Theo thứ tự là Thanh Long Sáo Trang, Huyền Vũ Sáo Trang, Chu Tước Sáo Trang, cùng với Bạch Hổ Sáo Trang, đây cũng không phải là cái gì bắt chước sơn trại vật phẩm. Mà là chân chính tứ thánh thú thành thánh hậu chuyển cho đời sau, cái này 4 sáo trang bị, năm đó đúng là tứ thánh thú quần áo nón nẻ. Nơi này có một nghĩa khác, đó chính là tứ thánh thú rốt cuộc là có phải hay không thánh cấp. Là chuẩn thánh, vẫn là cùng tam thanh giống nhau đều là thánh nhân cấp, nếu như là thánh nhân cấp nói, thiên hạ kia chẳng phải là có 10 thánh. Kỳ thực, lời này không phải nghĩa khác, nếu quả thật muốn nói nghĩa khác, cái kia Hồng Quân có phải hay không thánh nhân. Hắn là thánh nhân lời nói. Thiên hạ kia giữa thánh nhân rồi hướng không hơn đếm. Trên thực tế, Hồng Quân hợp thiên đạo, chưa tính là trong thiên hạ thánh nhân, thậm chí đã chưa tính là người, dĩ thân hợp đạo phía sau, hắn chính là thiên đạo. Tứ thánh thú cũng là như vậy, bọn họ đúng là thánh nhân cấp thực lực, nhưng là lại cũng không phải thánh cấp, nguyên nhân cùng Hồng Quân giống nhau, bọn họ cũng sáp nhập vào thiên đạo, chỉ là bất đồng chính là, tứ thánh thú là hy sinh rồi tự thân, dùng để trấn áp tứ tướng, cũng chính là khai thiên sau địa thủy hỏa phong, vì vậy tứ thánh thú là thánh nhân cấp thực lực. Nhưng là lại cũng không phải thánh nhân, mà là thánh thú, dung hợp vào thiên đạo phía sau, phụ trách trấn áp địa thủy hỏa phong. Vĩnh không xuất thế, vì vậy cũng không tính là trong trời đất này thánh nhân. Trên thực tế, bọn họ hậu đại, cũng chính là cái này Cửu Long Đạo Tứ Thánh, tương lai nhưng là Lăng Tiêu Bảo Điện Tứ Thánh Đại Nguyên Soái. Địa vị cao, vậy không cần nhiều lời, trực tiếp nắm giữ thiên đình toàn bộ quân quyền. Sở dĩ an bài như vậy, chính là bởi vì tổ tiên phúc cấm. Bất quá cũng may. Cuối cùng giết chết tứ thánh chính là Ngọc Trai Tiên Tử Định Hà Thần Châu, chịu là công đức trí bảo, sát nhân không dính nhân quả, hơn nữa cái này tứ thánh nhất định thượng phong thần bảng, vì vậy cũng không coi là cựu địch, vì vậy Lưu Phong bảo bối thu là yên tâm thoải mái. Chọn 4 bộ thánh thú sáo trang, cùng với 4 viên tiên thiên linh châu, đây chính là Lưu Phong thu sạch lấy được sao? Không phải không phải không phải. Lúc này mới cái nào đến đâu, nơi đây còn không có một cái Cửu Long Đảo, tứ thánh thần điện sao? Trên thực tế, Cửu Long Đảo ở trên thần điện, chắc là Cửu Long thần điện mới đúng, chỉ là bởi vì tứ thánh ở chỗ, cho nên mọi người mới xưng hô bên ngoài tứ thánh thần điện mà thôi. Theo phong thần chi chiến mở ra, đại lượng tiên túi xuống xuất thế, chỉ cần có thể giết chết những thứ này siêu cấp buột, có thể cướp đoạt toàn thân bọn họ trang bị, cùng với bọn họ tu luyện phủ đệ, Lưu Phong lần thu hoạch này, chính là Cửu phẩm tiên phủ, vị cùng Cửu Long Đảo Cửu Long điện. Cửu phẩm tiên phủ đã cường hoành phi thường, thế nhưng so với Thiên Hà tiên phủ, nhưng vẫn là kém một tầng. Chỉ từ tên nhìn lên, sông không sánh bằng hải, nhưng là không có hải ở đâu ra sông. Nhất là thiên hà, đây chính là thiên hạ vạn thủy chi nguyên, bầu trời đánh xuống thủy, mới hội tụ thành sông, sông bên trong thủy hội tụ, mới có hải, vì vậy cái này thiên hà tiên phủ phẩm cấp mới là cao nhất. Toàn bộ Cửu Long Đảo, cộng thêm Cửu Long Thần Điện, đều là Lưu Phong hết thảy, bất quá chỗ hỏng cũng rất rõ ràng, đó chính là có thể khiêu chiến. Tốt như vậy địa phương, không thể nào để cho ngươi một người vĩnh cửu sử dụng. Muốn vĩnh viễn sử dụng cũng thành, cái kia cho ngươi có thực lực bảo vệ, nếu không, một khi bị người khác đánh xuống, vậy coi như là của người khác. Lưu Phong chân chính tu luyện, còn là muốn ở Thiên Hà Thủy Phủ, nơi đó quả thực so với cái này bên trong tốt, hơn nữa có Ngọc Trai Tiên Tử cái này chủ nhân ở, pháp lực vô hạn phía dưới, hơn nữa Lưu Phong phụ trợ, nhất định chính là vô địch. Nhất là lập được Thiên Ma Luân trở về đại trận, sau đó lấy Ngọc Trai Tiên Tử làm chủ thể ngưng tụ Thiên Ma trận thân, vậy sẽ là kinh khủng dường nào chuyện gì xảy ra. Cái này Cửu Long Đảo, Lưu Phong cũng sẽ không buông tha, vừa lúc đem chính mình sơn môn đứng ở nơi này, còn như cái gì đó Phong Lưu Bang. Hiện tại đã không có, tất cả thành viên đều ở đây luân hồi môn đâu, bất quá kế tiếp luân hồi môn cũng muốn giải tán, gần thiết lập, đúng là Cửu Long Bang. Liên lập căn ở nơi này Cửu Long Đảo bên trên, là Lưu Phong bày ở ngoài sáng duy nhất thế lực. Thu hồi tứ thánh thú sáo trang cùng tứ đại linh châu phía sau, Lưu Phong trực tiếp gọi tới Tuần Ngư. Đem Cửu Long Đảo đích sự vật toàn quyền ủy thác cho hắn, Lưu Phong phòng làm việc tất cả thành viên, cũng chính là Nguyên Phong Lưu giúp toàn bộ thành viên. Đều muốn sắp xếp Cửu Long Đảo, nơi đây sau này sẽ là Lưu Phong đại bản doanh. Đem tất cả mọi chuyện vật giao cho Tuần Ngư phía sau, Lưu Phong thu hồi 12 bản thạch chiến tướng cùng với Ngọc Trai tiên tử, thi triển thế giới xuyên việt. Trong nháy mắt về tới Thiên Hà Tiên túi xuống. Sau đó trước tiên điểm tuyển luân hồi chung, tiến nhập thiên ngoại thiên thế giới. Móc ra khai thiên, tích địa, tạo hóa, vô cực, tứ đại thần châu. Lưu Phong kích động trong lòng, không vì ngoại nhân biết, phải biết rằng. Cái này bốn cái bảo bối, vậy cũng có thể dùng để chạm thi tiên thiên linh bảo. Nhưng là bây giờ, Lưu Phong nhưng phải dùng chi tới diễn biến cái này thế giới. Đây chính là bốn cái ẩn chứa hoàn chỉnh pháp tắc, tuyệt đối chính hiệu tiên thiên linh bảo A. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong triệu hoán ra sáng thế chi thư. Đem bốn viên bảo châu. Phân biệt khảm nạm ở sáng thế chi thư bịa mặt bốn cái góc trong chỗ lõm. Trong sát na, doanh doanh quang hoa ở sáng thế chi thư bên trên lòng lánh. Lúc đến thời khắc này, trải qua thời gian 3 năm, ở Chu Toàn dưới sự cố gắng, đã thu thập đủ một cái trọn bộ, 3.000 món bắt trước bản chế hàng nhái linh bảo, phối hợp với tứ đại thần châu. Cái này thế giới rốt cục có thể bắt đầu diện hóa thành cùng hồng hoang thế giới một dạng thế giới. Mà không lại là chỉ có một vũng biển khơi đơn điệu thế giới. Hít vào một hơi thật dài. Lưu Phong hai tay ném đi, cái kia sáng thế chỉ thư lăng không bay, trang sách không gió mà bay, nhanh chóng lật. Cùng lúc đó, Lưu Phong run rẩy nói, khai thiên tích địa, tạo hóa vô cực, thế giới diễn biến. Kèm theo Lưu Phong thanh âm, sáng thế chi thư bên trên quang mang hành động lớn, từng đạo màu sắc sặc sỡ tia sáng, không ngừng từ sáng thế chi thư trùng bắn ra, có bắn về phía bầu trời, có bắn về phía dưới đại hải, càng nhiều hơn thì là sáp nhập vào trong không khí, không biết kết cuộc ra sao. Theo vô số khí lưu từ sáng thế chi thư trung trôi ra, bầu trời mây đen cuộn, phía dưới đại hải càng là nhấc lên 10.000 thước sóng lớn, toàn bộ thế giới kịch liệt run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ một dạng. Hỗn loạn tương bừng bên trong, cái kia biển rộng mênh mông bên trong, dần dần mọc lên từng ngọn sơn mạch, xuất hiện nhất phiến bình nguyên, toàn bộ bên trong thế giới, tuy là vẫn là nước biển chiếm đa số, thế nhưng đại lượng lục địa đã ở nhanh chóng hiện lên, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Đây chính là khai thiên tích địa hai đại thần châu vĩ đại lực lượng. Ở nơi này nguyên bản hoàn toàn là nước trong thế giới, sáng tạo ra thiên, cũng sáng tạo được đại địa. Nhưng là, chỉ có trời và đất vẫn không được, còn muốn có sinh mệnh, còn muốn thích hợp nhân loại ở lại. Kế tiếp, chính là tạo hóa châu phát uy thời khắc. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, cả vùng đất dần dần dài ra cỏ nhỏ, dài ra che trời đại thụ, trong đó côn trùng, dã thú, dồn dập xuất hiện, toàn bộ thế giới nhanh chóng liền xuân ý ngang nhiên, vô cùng tiên hoạt. Vô cùng sinh động. Còn như vô cực châu uy lực, không cách nào trực quan thấy, thế nhưng vô cực châu tác dụng, cũng là tối trọng yếu, có vô cực lực lượng, trong trời đất này tất cả có thể phồn diễn sinh sống, kéo không ngừng, thiên địa này có thể vô hạn phát triển tiếp, có vô hạn tiềm lực. Nếu như không có vô cực châu lời nói, đây hết thể chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt, lại sẽ khôi phục thành không có bất kỳ sinh mạng từ địa. Vô cực lực lượng, kỳ thực chính là thăng bằng lực lượng, chính là khiến cho tất cả có thể vô hạn phát triển lực lượng. Chính là cùng loại giết quái vật, sẽ còn tiếp tục đổi mới lực lượng, chính là chém ngã đại thụ, còn sẽ mọc ra mới cây lực lượng. Khai thiên tích địa, tạo hóa vô cực. Cái này tứ đại linh châu, đem thiên ngoại thiên biến thành một cái chân thật thế giới, một cái cùng hồng hoang thế giới không có bất kỳ bất đồng thế giới. Tuy là thế giới đẳng cấp cũng không có từ đó để thăng, nhưng là cái này cũng đã là nhất phương hoàn chỉnh thế giới, không còn là cụt tay cụt chân, không trọn vẹn, thậm chí là tàn tật bản thế giới. Cái này thiên ngoại thiên bản nguyên lực số lượng là 12 viên định hải thần châu lực lượng, cái này trong thế giới tổng cộng có 12 hải chi thủy, diễn biến pháp tắc là càn khôn pháp tắc, đến từ cùng càn khôn xích, mặc dù là bản chế hàng nhái, thế nhưng pháp tắc tất cả đều là toàn bộ, chỉ là số lượng bên trên so với hồng hoang thế giới tiểu nhân rất nhiều, bên ngoài chênh lệch liền như trái đất cùng vũ trụ. Bất quá, cái này thế giới mở thiên lực số lượng, cũng là tứ đại linh châu, chân chính phân thiên địa, biến hóa ra khỏi vạn vật, là tứ đại linh châu, vì vậy ở nơi này trong thế giới bốn đại khai thiên thần khí, chính là khai thiên, tích địa, tạo hóa, vô cực, tứ đại thần châu. Ở nơi này trong thế giới, cái này tứ đại thần châu uy lực thì vô cùng. Địa vị cùng cấp cùng tứ đại tiên thiên chí bảo. Trên thực tế, tứ đại tiên thiên chí bảo, chính là khai thiên phu giải thể phía sau, hóa thành bốn cái bảo bối, vì vậy trở thành hồng hoang thế giới mạnh nhất bốn cái linh bảo. Địa vị cùng cấp cùng thiên ngoại thiên tứ đại linh châu. Chương 819, khai thiên sơ kiếp. Tứ đại linh châu bên trong pháp tắc biến hóa ra khỏi địa thủy hỏa phong bổn nguyên, xuất hiện ở thiên ngoại thiên tứ cực chi địa, pháp bảo bên trong chân linh, thì ngưng kết thành tứ tướng thần thú, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Phân biệt phụ trách chân áp địa thủy hỏa phong tứ cực. Nhìn bốn cái tiểu gia hỏa, Lưu Phong cũng không còn keo kiệt, trực tiếp móc ra được từ tứ thánh bốn bộ thánh thú sáo trang, trực tiếp trang bị ở tại bốn cái tiểu gia hỏa trên người. Bọn họ mặc dù bây giờ rất nhỏ yếu, thế nhưng huyết thống chi tinh khiết, cùng chân chính tứ thánh thú hoàn toàn tương tự, đồng dạng là địa thủy hỏa phong tứ tướng bổn nguyên chuyển hóa mà thành, có thể nói là nhân bản bản. Có tứ cực, phân thiên địa, có tạo hóa công, có vô cực tiềm lực, thiên ngoại thiên từ đó trở thành nhất phương đại thiên thế giới, không còn là tiểu thiên thế giới. Không sai. Tứ đại linh châu nhất đại công dụng, chính là đem tiểu thiên thế giới chuyển hóa thành đại thiên thế giới. Đương nhiên, đại thiên thế giới cũng có cao thấp chi phần, đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới cao thấp là chỉ phép tắc kiện toàn hay không, mà không phải chỉ thế giới cao thấp. Tuy là thiên ngoại thiên pháp tắc bây giờ còn phi thường không phải kiện toàn, bất quá cái này không sao, có tạo hóa cùng vô cực lực lượng, hết thảy không hoàn toàn pháp tắc, chậm rãi đều sẽ bổ toàn, mặc dù về sau không hề bổ sung sơn trại pháp bảo, cái này thế giới cũng sẽ chậm rãi trưởng thành, cuối cùng diễn hóa thành một cái chân chính đại thiên thế giới. Một ngày thực sự diễn hóa xuất phương này thế giới, cái kia Lưu Phong chém tới tam thi phía sau, có thể học Hồng Quân như vậy, đem tự thân dung nhập thiên đạo bên trong, mặc dù không có đạo kia hồng mông tử khí, cũng giống vậy có thể thành thánh. Chỉ bất quá, Lưu Phong cái này thánh nhân, không phải hồng hoang thế giới thánh nhân, mà là thiên ngoại thiên cái này thế giới thánh nhân. Hơn nữa còn là chí thánh. Hai long gật đầu, Lưu Phong tay trái tìm tòi trong lúc đó. Bốn viên thần châu xuất hiện ở trong tay, cái này tứ đại tiên thiên linh bảo, bây giờ người mang khai thiên công đức, đều trở thành tiên thiên cấp công đức chí bảo. Tiên thiên cấp công đức chí bảo. Danh tự này dường như cực kỳ xa lạ a. Trên thực tế không có chút nào xa lạ, tiên thiên cấp công đức chí bảo, tên gọi tắt chính là tiên thiên chí bảo, ở trong chứa khai thiên công đức, có thể trấn áp đại giáo số mệnh. Đúng nghĩa tiên thiên chí bảo nhưng thật ra là ba cái, theo thứ tự là bản cổ phiên, thái cực đồ. Cùng với hỗn độn trùng, đều có trấn áp đại giáo khí vận công năng, Chu Tiên Tứ Kiếm nguyên bản cũng nên là tiên thiên chí bảo. Nhưng là Chu Tiên Tứ Kiếm là khai thiên phủ nhận biến thành, thiên địa chính là chỗ này thần kiếm lái. Có đại nhân quả, vì vậy khai thiên sau công đức cùng nghiệp lực trung hòa. Ngược lại không có chân áp đại giáo khí vận công năng. Có lẽ có người ta nói, thiên ngoại thiên khai thiên pháp bảo chớ nên là càn khôn xích thêm định hải thần châu sao. Thực ra không phải vậy, hai người này phối hợp, chỉ là diễn hóa xuất một cái tiểu thiên thế giới, cùng loại ảo cảnh tồn tại, chân chính khai thiên, phải có thiên có, phải có vạn vật sinh linh, phải có vô hạn tiềm lực phát triển. Bàn cổ chính là lấy phủ khai thiên, lấy thân hóa vạn vật. Mới tính chân chính khai thiên thành công. Bàn cổ là ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, mà Lưu Phong không phải, hắn khai thiên sử dụng năng lượng không phải hỗn độn chi lực, mà là Định Hải Thần Châu cùng Càn Khôn Xích nội hàm lực lượng. Đối với thiên ngoại thiên mà nói, Định Hải Thần Châu thêm Càn Khôn Xích chính là cùng loại cùng hỗn độn năng lượng tồn tại, là khai thiên năng lượng, mà không phải khai thiên pháp bảo. Chân chính đem thiên ngoại thiên phân thiên địa, tạo ra được vạn vật, giao phó cái này thế giới vô hạn sinh cơ cùng tiềm lực, là tứ đại linh châu. Vì vậy cái này tứ đại linh châu cũng trở thành vì tiên thiên cấp công đức chí bảo. Tứ thần châu bổn nguyên theo thứ tự là địa, thủy, hỏa, phong, tứ châu hợp nhất chính là hỗn độn. Trên thực tế, cái này bốn viên thần châu vốn là hỗn độn châu phân giải mà thành, bất quá đáng tiếc là đã không cách nào nghịch hướng thao tác, liền như tứ đại tiên thiên chí bảo, không cách nào nữa một lần nữa hợp bản cổ phủ giống nhau. Không chỉ có không thể một lần nữa hợp hỗn độn châu, hơn nữa cũng không có thể dùng để chẳng thi, đồng dạng đạo lý. Chu Tiên Tứ Kiếm, Thái Cực Đồ, Bản Cổ Phiên, Hỗn Độn Trùng cũng đều không thể dùng để chẳng thi, thế nhưng uy lực của nó lại bao trùm cùng tất cả linh bảo bên trên, vì tiên thiên chí bảo. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này tứ đại thần châu, hiện nay chỉ có ở nơi này trên thế giới thời điểm, mới sở hữu vô cùng uy lực, có thể điều động toàn bộ thế giới địa thủy hỏa phong, đổi được hồng hoang thế giới lời nói, nơi đó pháp tắc dây xích, cùng thiên ngoại thiên bất đồng, vì vậy một ngày ly khai thiên ngoại thiên. Cái này tứ đại thần châu uy lực liền giảm mạnh. Chỉ có làm thiên ngoại thiên thế giới đạt được thập cấp lúc, mới có thể sở hữu vô hạn lực lượng, vô luận ở thiên ngoại thiên hay là đang hồng hoang thế giới, đều là tiên thiên chí bảo cấp uy lực, hơn nữa còn là có thể trấn áp đại giáo khí vận tổ hợp loại siêu cấp tiên thiên chí bảo. một lần nữa đem 4 viên linh châu khảm nạm ở sáng thế chi thư 4 cái góc trên, đi qua sáng thế chi thư, tứ đại linh châu lực lượng kết hợp là một, vì cái này thế giới liên tục không ngừng cung cấp gắng sức số lượng, còn như tứ thánh thú, nhưng thật ra là 4 linh châu chủ thể, cái này tứ đại linh châu bất quá là tứ thánh thú phân chia ra tới phân thân mà thôi, có liên hệ, nhưng là lại cũng là đơn độc cá thể, bổn nguyên tương đồng, linh tính gần, nhưng là lại cũng không phải nhất thể. Đi qua sáng thế chi thư, có thể quản lý cái này thế giới, cái này bên trong thế giới, Lưu Phong chính là tạo hóa, đi qua sáng thế thánh điện, có thể quản lý cái này thế giới địa thủy hỏa phong, ở nơi này trong thế giới, Lưu Phong giống như hồng hoang thế giới hồng quân giống nhau, là chí thánh. Mặc dù những người khác thành thánh, cũng muốn thuộc về Lưu Phong quản hạt, ở nơi này trong thế giới, không ai có thể chiến thắng Lưu Phong, nhất định phải chiến thắng Lưu Phong lời nói, trước muốn bị hủy cái này thiên ngoại thiên thế giới, bằng không Lưu Phong liền vĩnh viễn cũng sẽ không bại. Đánh tan Cửu Long đảo tứ thánh phía sau, Lưu Phong không có tiếp tục giết buốt, tương đối dễ dàng đánh, cơ bản đều bị còn lại thế lực dùng biển người chiến thuật đè chết. Đương nhiên, kỳ thực Lưu Phong vẫn có một ít có thể đánh, nhưng luân hồi thiên ma kỳ, một tháng chỉ có thể dùng một lần, cái này không phải làm lạnh, mà là luân hồi thiên ma kỳ năng lượng không có, muốn lần nữa bày binh bố trận, nhất định phải chờ hơn một tháng, thiên ma kỳ năng lượng tự động trở về đầy phía sau, mới có thể lần nữa bày đại trận. Kỳ thực những thứ này đều là thứ yếu. Làm cho Lưu Phong đỉnh chỉ đánh bột nguyên nhân trọng yếu nhất là, thiên ngoại thiên sơ kiếp đến rồi. Thế giới vạn vật đều có cướp, thiên ngoại thiên mặc dù chỉ là sơ khai, tuy nhiên lại vẫn là có cướp, cái này cướp không phải tới từ bên trong thế giới sinh vật, mà là đến từ thế giới bên ngoài xâm lấn. Cùng loại thiên ngoại thiên như vậy thế giới, tìm lần toàn bộ linh bảo thế giới cũng chỉ có Lưu Phong có thể xây xong, nguyên bản thiên ngoại thiên là tiểu thiên thế giới, cùng Phật giáo 24 chư thiên giống nhau, như vậy thế giới. Cần lấy Định Hải Thần Châu kết hợp Càn Khôn Xích tới diễn biến, hiện tại tất cả 36 khỏa Định Hải Thần Châu đã đầy đủ hết, 24 khỏa ở Triệu Công Minh cái kia. 12 viên ở Lưu Phong nơi đây, còn lại người chơi không có khả năng chiếm được. Nếu không có Định Hải Thần Châu, cái kia còn lại người chơi liền không cách nào diễn hóa xuất như vậy thế giới tới. Huống chi, Lưu Phong còn sử dụng sáng thế chi thư, còn nghĩ 4 cái chính hiệu tiên thiên linh bảo sáp nhập vào thiên ngoại thiên bên trong, cái này có thể dùng thiên ngoại thiên trở thành một cái đơn độc. Cùng hồng hoang thế giới một dạng chủ thế giới, mà không lại là tiểu thiên thế giới. Định Hải Thần Châu cộng thêm tứ đại linh châu, là thành tiểu chủ thế giới phải điều kiện, hiện tại cái này hai đại điều kiện đều đã bị Lưu Phong chiếm được. Những người khác tái kiến, cũng chỉ có thể là tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới có khả năng đã tuyệt đối đã không có. Bất quá. Bất kể là tiểu thiên thế giới vẫn là đại thiên thế giới, đều cũng có cướp, về điểm này cùng hồng hoang thế giới là hoàn toàn một dạng, không chỉ là người có cướp. Thế gian vạn vật đều có kiếp nạn, mặc dù là thiên địa cũng giống vậy. Đông Tây Nam Bắc, thiên ngoại thiên tứ cực phân biệt có một nhập khẩu, thiên ngoại sinh vật dồn dập từ nơi này 4 cái nhập khẩu dũng mãnh vào, phá hư cái này thế giới, một ngày tùy ý mấy ngày này bên ngoài sinh vật chiếm cứ vùng đất trung ương, những quái vật này sẽ có hủy diệt thiên địa lực lượng, toàn bộ thiên ngoại thiên mặc dù sẽ không cứ thế biến mất, thế nhưng thế giới đẳng cấp lại giảm một. Hao phí thời gian 3 năm, Lưu Phong bỏ ra thiên đại đại giới. Thật vất vả đem thiên ngoại thiên tăng lên một cấp, đâu chịu làm cho thiên ngoại thiên từ đó giáng cấp. Dưới bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua tiếp tục giết chóc phong thần buốt, mà là quay lại thiên ngoại thiên trong thế giới, chuẩn bị đối phó tùy thời có thể phủ xuống thiên ngoại sinh vật. Nguyên bản, đối với thiên ngoại thiên phủ xuống sinh vật, Lưu Phong vẫn là phi thường lo lắng, nhưng là thẳng đến thiên ngoại sinh vật thực sự phủ xuống thời giờ, Lưu Phong nở nụ cười, mấy ngày này bên ngoài sinh vật mặc dù coi như rất khủng bố, nhưng là một cái khổ người quá nhỏ, công kích miễn cưỡng phá vỡ, phòng ngự thì yếu rối tinh rối mù, hết thảy thiên ngoại sinh vật đều là một kiếp thiên tiên thực lực. Tuy là tứ linh, cũng là một kiếp thiên tiên thực lực, nhưng là tứ linh là gì? Đây chính là địa thủy hỏa phong tứ tượng chi linh, ở bột bên trong, là viễn siêu quái vật tinh anh, phổ thông bột, giai đoạn tính bột, cùng với siêu cấp bột trên thánh cấp bột. Nếu không, tại sao gọi thánh thú đâu? Tình huống hiện tại là, thiên ngoại yêu ma đổi mới rất nhanh. Thế nhưng thực lực là quá yếu đi, thánh cấp buột giết một kiếp thiên tiên cấp tiểu quái, sao có gì khó? Một đạo dưới sự công kích đi miểu sát một mảnh. Xoạt mau nữa cũng không có ý nghĩa. Tình huống hiện tại là, tứ linh cảnh giới là một kiếp thiên tiên, thiên ngoại yêu ma cảnh giới cũng là một kiếp thiên tiên, nhưng là giai vị ở trên khác biệt, lại làm cho tứ linh có thể thành đàn miểu sát hết thể thiên ngoại yêu ma. Sở dĩ cường đại như thế, thứ nhất là tứ linh bản thân liền là thánh cấp buột, vốn là mạnh như vậy, bất quá nguyên nhân trọng yếu nhất là cái này tứ linh cũng đều ăn mặc thánh thú sáo trang. Thánh thú sáo trang, tổng cộng có 4 bộ, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, cùng với Huyền Vũ, là Lưu Phong từ Cửu Long Đảo tứ thánh trên người tuôn ra tới, bây giờ trả lại tứ linh, ở nơi này Hồng Hoang tứ thánh thú truyền xuống siêu cường sáo trang tăng phúc dưới, cái này tứ linh muốn không phải lợi hại cũng không thể. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực nghĩ đến cũng đúng, thật vất vả cho thế giới lên tới nhất cấp, nơi đây phải chú ý một chút, thế giới mới thành lập lúc nhưng thật ra là linh cấp, lúc này là không có cướp, hiện tại tăng lên một cấp, cũng không phải là đạt tới nhị cấp, nhưng thật ra là lên tới nhất cấp. Lúc này mà bắt đầu có cướp, vượt qua coi như chính thức thăng cấp, độ không qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ rất cấp. Phiền toái nhất là, coi như chính thức vượt qua, cũng phải nhìn thiên ngoại yêu ma đối với thế giới phá hư tình huống. Nếu như tượng Hồng Hoang thế giới nói vậy, thế giới phẩm cấp tương lai khả năng liền không cao. Hồng Hoang thế giới, đầu tiên là Long Hán sơ kiếp, đem đại địa đều đánh tét, phân chia thành bây giờ mỗi bên mảnh nhỏ đại lục, ở trong truyền thuyết thần thoại, những thứ này lục địa vốn là một khối. Trên thực tế, chân thật bản đồ thế giới bên trong, mỗi bên đại lục hình dạng cũng là phù hợp, nếu như hợp đến cùng nhau, cũng thật sự là một khối. Đầu tiên là Long Hán sơ kiếp đem đại địa đại vỡ vụn, sau đó là Vu Yêu đại kiếp, đem Bất Chu Sơn đều đụng ngã. Thiên đô loạn cũng sụp đổ, cho nên trời nghiêng tây bắc, khuynh đông nam, cho nên thủy hướng đông lưu. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết thần thoại, tình huống thật cũng không phải là như vậy. Còn như sau cùng phong thần cấp khoa trương hơn, nếu như không phải Hồng Quân đạo tổ cuối cùng đi ra ngăn cản, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp cũng trọng mở địa thủy hỏa phong, nói cách khác, chính là trước diệt thế, sau đó sẽ sáng thế. Hồng Hoang thế giới bằng bị đánh hỏng mất, bởi vậy có thể thấy được, hôm nay địa kiếp là một kiếp so với một kiếp mạnh mẽ. Một kiếp so với một kiếp hung hiểm, nhất là đến cuối cùng, động sẽ sụp đổ. Tuy là tạm thời dựa vào tứ linh có thể bảo vệ, thế nhưng Lưu Phong cũng không dám lơ là bất cẩn, thật muốn đến không thủ được ngày đó lại nghĩ biện pháp lời nói, một cái không tốt khả năng liền tiền công tất khí, thế giới đẳng cấp muốn thăng một cấp, vậy thật quá khó khăn, 3.000 món chữa trị đến bản đầy đủ pháp bảo A, không nói bên ngoài giá trị, riêng là thu thập đủ liền khó lại càng khó hơn. Chương 820, Lạc Bảo Kim Tiền. Quan sát một hồi, xác định tứ linh tuyệt đối có thể thủ ở phía sau, Lưu Phong về tới Hồng Hoang thế giới, trực tiếp tiến đến Cửu Long đảo, chuẩn bị triệu tập tất cả Cửu Long bang thành viên, vì tiến nhập Thiên Ngoại Thiên thế giới chuẩn bị sẵn sàng. Cửu Long đảo Cửu Long điện bên trong, Lưu Phong mới hạ lệnh triệu tập, Chu Toàn bên kia chợt truyền đến tin tức, có người muốn bán ra bản chính Lạc Bảo Kim Tiền. Bất quá đối phương điều kiện cũng rất cao, phải thay đổi 3 viên bản đảo. 3 viên bản đảo đổi Lạc Bảo Kim Tiền. Nghe được tin tức này, Lưu Phong cau mày. Tuy là 9 cái bản đảo đã treo lên đi rất lâu rồi, thế nhưng một cái chính hiệu tiên thiên linh bảo cũng không có đổi được, xem ra. Tất cả mọi người đi qua riêng mình con đường, đã biết chính quy tiên thiên linh bảo có thể chạm thi nội mạc. Xem qua phong thần diễn nghĩa, không ai không biết Lạc Bảo Kim Tiền, tuy là không có gì lực công kích, nhưng là lại phi thường lợi hại, ngoại trừ không thể rơi binh khí cùng trí bảo bên ngoài, cái gì bảo đều có thể rơi xuống. Bất quá đáng tiếc là, Tiêu Thăng cùng Tào Bảo tương đối không may. Ra khỏi cửa sen vào việc của người khác, dùng Lạc Bảo Kim Tiền rơi xuống Triệu Công Minh Phược Long Tắc cùng Định Hải Thần Châu, kết quả cuối cùng lại kẻ trước người sau, đều bị người giết chết. Bất quá hai người này sau lại phong thần phía sau, một cái Chiêu Bảo Thiên Tôn, một cái Nạp Tiền Thiên Tôn, coi như là không sai. Ở phong thần pháp bảo bên trong, Lạc Bảo Kim Tiền địa vị là siêu cao, có thể nói là phong thần bảng hoạch tâm pháp bảo phía dưới, chính là bởi vì rơi xuống Triệu Công Minh Phược Long Tắc cùng Định Hải Thần Châu. Cho nên mới đưa đến về sau một xưa di biến hóa, bao quát tam tiêu xuất thế, diệt xiển giáo thập đại kim tiên, sau đó Nguyên Thủy cùng Lao Tử xuất thủ, trực tiếp diệt sạch tam tiêu, một mạch tiếp dẫn phát phong thần trung chiến, Chu Tiên kiếm trận cùng Vạn Tiên đại trận đều vì vậy mà lập. Có thể nói, Lạc Bảo Kim Tiền là đại kết cục ngồi dẫn hỏa. Hơn nữa bên ngoài công năng cũng siêu cấp cường hãn, cái gọi là tiền có thể thông thần, liền pháp bảo đều có thể mua được. Đối phương hiển nhiên là biết tiên thiên linh bảo có thể chạm thi chuyện này. Nếu không, tuyệt đối không dám phải ra khỏi 3 cái bản đảo giá cả, đây chính là trực tiếp tăng 30 ước sinh mệnh, đồng thời thăng liền 30 cấp siêu cấp bảo bối A. Trầm ngâm liên tục, Lưu Phong chợt cắn răng một cái, thay đổi. Mặc dù không biết khoản giao dịch này có phải hay không lỗ vốn, nhưng là Lạc Bảo Kim Tiền phải không dùng sai qua. Ở Linh Bảo trong trò chơi, có thể soát Lạc Bảo vật đồ đạc kỳ thực không ít, không bằng Ma Lễ Hồng Hôn Nguyên Tán, tỷ như Lão Tử Kim Cương Quyển. Tỷ như rất nhiều người đều có ra bao túi. Cho nên cái này Lạc Bảo Kim Tiền, ngược lại chẳng có gì ghê gớm, công năng chỉ một không nói. Còn không có bất kỳ năng lực công kích. Cái nào như Thất Bảo Diệu Thụ, cùng với Tử Điện Truy như vậy, là được lấy Lạc Bảo, lại có cường đại uy lực pháp bảo bây giờ tới. Bất quá, đối phương hiển nhiên có một chút là tính sai, đó chính là phép tắc hoàn chỉnh tính. Còn lại pháp bảo đều có thể quét xuống pháp bảo, nhưng là ở trong chứa pháp tắc không được đầy đủ, lấy Thất Bảo Diệu Thụ làm thí dụ. soát lạc bảo vật chỉ là một hạng công năng mà thôi, liền chủ công năng đều không phải là. Tấm tắc làm sao có thể kiện toàn? Trên thực tế, thất bảo diệu thụ bên trong, một đạo kiện toàn pháp tắc cũng không có, không cách nào dùng để chẳng thi. Lạc bảo kim tiền bên trong pháp tắc, kỳ thực chính là tiền tài. Là tài phú, cái gọi là tiền có thể thông thần, cái gọi là có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, tiền nhiều hơn tự nhiên có thể thu mua đối phương pháp bảo bên trong linh, khiến cho mất đi công năng, đem rơi xuống. Lạc bảo kim tiền bên trong pháp tắc là tiền tài, phụ thuộc pháp tắc là lạc bảo, pháp tắc là tiền tài, thế nhưng giá trị của đồng tiền là mua bảo bối, hai người là nhân quả quan hệ, bởi vì tiền, cho nên có thể lạc bảo. Cái này pháp tắc là Lưu Phong phi thường xem trọng, đây đối với thiên ngoại thiên phát triển, thực sự quá trọng yếu, quá mấu chốt. Có lạc bảo kim tiền, thiên ngoại thiên mới có vô hạn phát triển khả năng. Trầm ngâm đến tận đây, Lưu Phong vô mạnh một cái bắp đùi, kiên quyết hồi phục Chu Toàn, cho hắn ba cái bản đảo. Lạc bảo kim tiền ta chắc chắn phải có được. Nhận được Lưu Phong tin tức phía sau, Chu Toàn cũng không còn nhiều dây dưa, trực tiếp cùng đối phương hoàn thành giao dịch, sau đó trước tiên mang theo lạc bảo kim tiền chạy tới Cửu Long Đảo, trước mặt tự mình giao cho Lưu Phong. Nhìn trong tay cái này hoàng kim đoán tạo, tản ra kim quang rực rỡ, dài một đôi bạch sắc cánh tiền tài, Lưu Phong hít vào một hơi thật dài, triệu hoán ra sáng thế chi thư, đem lạc bảo kim tiền khảm nạm ở tại sáng thế chi thư bên trên, nhưng ngược lại ứng với pháp bảo sách tranh bên trên. Theo lạc bảo kim tiền khảm nạm đi vào, toàn bộ sáng thế chi thư logo nhất thời phát sinh biến hóa, màu xám cho trên trang sách nổi lên từng cái đồng tiền cùng nguyên bảo dấu vết, bất quá ngoại trừ này bên ngoài, cũng không có những thứ khác biến hóa. Nhìn một chút Cửu Long giúp thành viên còn phải chờ một hồi mới có thể đến, Lưu Phong trầm ngâm một chút, sau đó trực tiếp một chút tuyển luân hồi trùng, tiến nhập thiên ngoại thiên thế giới, hắn phải quan sát một chút, hao phí giá lớn như vậy phía sau, đổi lấy lạc bảo kim tiền đến cùng có chỗ lợi gì. Nếu như không có thay đổi gì lời nói, đó thật đúng là thua thiệt lớn. Tiến nhập thiên ngoại thiên, hết thảy đều không có bất kỳ cải biến, nhíu mày một cái, Lưu Phong không tin tà dưới, ở thế giới trong phạm vi liên tục thi triển thứ nguyên xuyên toa, nhưng là chỗ đi qua, lại như cũ không có bất kỳ biến hóa, cái này. Quan sát chừng 10 phút, Lưu Phong thủy chung không có nhận thấy được có thay đổi gì, nhìn đồng hồ, Cửu Long Bang thành viên cũng đã đến đông đủ, không thể để cho mọi người chờ quá lâu, trong lúc suy tư. Lưu Phong dưới nghi thức thuấn di đến Đông Cực Thanh Long Quan, trước khi rời đi, xác nhận một chút mỗi bên cửa khẩu chỗ có hay không có thể thủ ở A, ngàn vạn lần chớ xảy ra ngoài ý muốn mới tốt. Bạch Quang hiện lên, Lưu Phong xuất hiện ở Thanh Long Quan nội, phóng nhãn nhìn lại, thiên ngoại yêu ma vẫn còn đang có cái không lộn xộn dũng mãnh vào, mà Thanh Long cũng không hàm hồ, các loại pháp thuật công kích phô thiên cái địa một dạng khuynh tả, đem hết thể xâm lấn yêu ma toàn bộ giết chết. Hử! Yên tâm gật đầu, Lưu Phong mới dự định xoay người ly khai, sau một khắc. Lại chợt mở to hai mắt nhìn, ở Lưu Phong quan sát, một con thiên ngoại yêu ma bị giết chết phía sau, dĩ nhiên tuôn ra một cái tiền tài. Người không nhìn lầm. Là tiền tài, mà không phải đồng tiền. Ở đổi được, một tiền tài bằng 10 tiền bạc, tương đương với 100 đồng tiền. Trong đó một đồng tiền là một khối tiền, một tiền bạc là 10 đồng tiền, một kim tiền là bao nhiêu đâu. Không sai. Là 100 đồng tiền. Đang định đi qua cầm lấy đứng lên lúc, đã thấy cái kia thanh long chỉ chợt lóe. Đã đem trên đất tiền tài nuốt vào trong miệng, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi khẩn trương, vội vàng móc ra sáng thế chi thư, mở ra tứ linh bên trong thanh long logo nhìn, rất nhanh. Lưu Phong thì để xuống tâm tới, tiền này tuy là bị thanh long cầm, nhưng là lại là thuộc về Lưu Phong tất cả. Thanh long cùng người chơi giống nhau, có một khung vật phẩm, tổng cộng là 10 trang, mỗi trang là 1.000 cách, nhưng phía sau cửu trang. Đều phải tốn tiền đi mở ra, nếu không là phong bế. Ở Lưu Phong quan sát. Thanh long khung vật phẩm phía dưới tiền tài lan bên trong. Hiện tại đã có 3 cái tiền vàng. Cứ như vậy một chút thời gian, dĩ nhiên cũng làm kiếm 3.000 khối. Tiếp tục lật qua, Chu Tước nơi đó có 2 cái, Huyền Vũ nơi đó cũng có 3 cái, Bạch Hổ nơi đó nhiều, lại có 5 tiền tài. Tổng cộng 13 cái tiền tài, 1.300 khối. Trước tiên lấy ra một cái tiền tài. Nhìn kỹ, cùng lạc bảo kim tiền dáng dấp hoàn toàn tương tự, duy nhất khác biệt. Chỉ là không mang theo cánh mà thôi, không hề nghi ngờ. Đây chính là lạc bảo kim tiền mang tới chỗ tốt rồi. Nguyên bản, không có dung nhập lạc bảo kim tiền phía trước. Thiên ngoại thiên bên trong thế giới giết quái là không có có bất kỳ tưởng thưởng. Nhưng là có lạc bảo kim tiền lại bất đồng, thiên ngoại thiên bên trong thế giới quái vật bắt đầu rơi xuống tiền vàng, một rơi chính là 100 khối. Cái này có thể quá điên cuồng. Không hổ là tiên thiên linh bảo ẩn hoàn chỉnh pháp tắc ca. Bất quá, nói thật ra, Lưu Phong nhiều ít vẫn là có chút thất vọng, tiền bên trên hắn đã không thiếu. Mặc dù có lạc bảo kim tiền phía sau, về sau có thể thu hoạch vô cùng tiền tài. Thế nhưng mặc dù không có lạc bảo kim tiền, kỳ thực Lưu Phong trong thực tế đã ở vô cùng kiếm tiền. Phốc phốc. Đang ở Lưu Phong không biết nên vui hay nên buồn trong lúc đó, một tiếng vang lặng lẽ thức tỉnh hắn, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, Thanh Long Quan trước trên mặt đất, theo một con thiên ngoại yêu ma chết, nhất kiện màu xám cho đồ đạc đánh rơi trên mặt đất. Ngạc nhiên ngẩn người tại đó, nhìn Thanh Long trước tiên chạy tới cầm lên món đồ kia, sau một khắc, Thanh Long bao vây lan bên trong, nhiều thêm một món màu xám cho, hình dạng giống bao cổ tay một dạng đồ đạc. Hư vô bao cổ tay. Nhìn cái này xám lạnh trang bị tên, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, cực kỳ hiển nhiên. Đây là một việc sáo trang linh kiện A. Ngoại trừ gia tăng rồi lượng thuộc tính bên ngoài, quan trọng nhất là, bổ sung thêm năng lực là hư vô. Một khi thi triển, có thể tiến nhập 3 giây trạng thái hư vô, miễn dịch tất cả công kích, đồng thời có thể xuyên việt cách trở. Nhìn phía dưới một chút đã hiện ra bộ thứ nhất trang bị hiệu quả, công kích bỏ qua đối phương một nửa phòng ngự bỏ qua đối phương một nửa công kích. Còn bà nó, cái này rõ ràng chính là thiên ma đặc tính nha. Làm sao đến cái này hư vô sáo trang lên rồi? Chỉ hơi chút vừa nghĩ, Lưu Phong liền trong nháy mắt hiểu rõ ra, rơi xuống tiền tài, đó là lạc bảo kim tiền pháp tắc dung nhập sau biến hóa, tuy nhiên lại không chỉ là duy nhất biến hóa. Lạc bảo kim tiền bản thân mặc dù là tiền tài, thế nhưng cái này phép tắc bản chất cũng là lạc bảo. Vì vậy quái vật không chỉ có biết rơi tiền, một khi bị giết chết phía sau, trên người trang bị cũng sẽ bị rơi xuống, đây mới là lạc bảo kim tiền pháp tắc bản chất. Mấy ngày này bên ngoài yêu ma, kỳ thực chính là vực ngoại thiên ma, là từ hỗn độn bên trong tới, chuyển hóa thành thực thể phía sau, đặc tính bên trên đều là giống nhau, mà những cái này đặc tính, chính là tới từ cùng bọn chúng trên người trang bị hư vô sáo trang. Hai mắt sáng lên nhìn trong tay hư vô sáo trang, Lưu Phong lần này rốt cục mừng như điên, cái này lạc bảo kim tiền quá đáng giá, đừng nói ba cái bản đảo đổi, chín cái đổi cũng đáng a. Vô hạn tiền tài cùng vô hạn hư vô sáo trang, đó là bao nhiêu cái bản đảo cũng không đổi được. Khen ngợi lắc đầu, cái này tiên thiên linh bảo, có một cái coi là nhất kiện, quả nhiên là vô cùng cường đại a. Coi như bản thân uy lực không lớn, nhưng là bên trong ngậm pháp tắc một ngày dùng được rồi, nhất định chính là vô địch. Cái này hư vô sáo trang điểm mạnh, nơi đây cũng không muốn nói nhiều, chẳng khác gì là gia tăng rồi gấp đôi phòng ngự cùng gấp đôi công kích. Hơn nữa sáo trang bản thân gia tăng thuộc tính cũng siêu nhiều, một ngày cường hóa đứng lên, cái kia ngay lập tức sẽ hóa thân trở thành một vực ngoại thiên ma. Hư vô sáo trang đặc điểm rất rõ ràng, phòng ngự vốn là rất cao, còn muốn bỏ qua ngươi một nửa thương tổn. Công kích vốn là không thấp, vẫn còn muốn bỏ qua ngươi phân nửa phòng ngự, đây tuyệt đối là trí cường sáo trang một trong. Khó được nhất là tiểu quái liền bạo nổ, có thể thực hiện định lượng. Chỉ riêng sáo trang bản thân mà nói, hư vô sáo trang thuộc về chiến trang bị, cũng không thuộc về với thần trang, so ra kém Lưu Phong kim ô sáo trang, nhưng là nơi này mấu chốt là số lượng. Một ngày về số lượng đi, vũ trang thành đại bộ đội, vậy quá kinh khủng. Có thể nói, hư vô sáo trang là chuyên khắc số lớn sáo trang, ngươi phòng ngự cao tới đâu, ta bỏ qua ngươi phân nửa phòng ngự phía sau, ngươi còn lại bao nhiêu? Ngươi công kích lại nhiêu, ta bỏ qua một nửa thương tổn phía sau, ngươi có thể đánh bao nhiêu? Một trọi một dưới tình huống, hư vô sáo trang cũng không cường lực, nhưng là nếu như là nhiều đối với một nói, hư vô sáo trang liền thần kỳ. Ngươi lại châu hảo, ta cũng có thể đánh chết ngươi. Những thứ khác thần trang thì không có cái hiệu quả này, gặp phải số lớn nói không đánh nổi, nhân ra có thể rất nhanh đánh chết ngươi. Ngươi người nhiều hơn nữa cũng vô ích, không phá vỡ ngươi còn đánh gì. Đánh còn không bằng nhân ra khôi phục nhanh, nhân ra thuận tay một đạo công kích liền dây ngươi, vậy ngươi còn bận hơn gì chứ. Nhưng là hư vô sáo trang bất đồng, tuy là một đối mặt, vẫn là đánh không lại nhân ra, tuy nhiên lại có thể dưới máu, ngươi nghĩ miểu sát đó là không thể nào, thương tổn trực tiếp không để mắt đến phân nửa, vậy ngươi còn muốn dây người. Trái lại, hư vô sáo trang người chơi lúc công kích, ngươi quý danh phòng ngự cao tới đâu, ta bỏ qua ngươi phân nửa phòng ngự phía sau, cũng không còn bao nhiêu, chẳng những có thể phá vỡ, còn có thể dưới không ít huyết đâu. Chương 821, Pháp bảo dung hợp. Linh bảo du hy trọng công nhẹ phòng, cùng phong thần diễn nghĩa không sai biệt lắm, hầu hết thời gian đều là người nào động thủ trước người đó liền thắng. Đồng nhất sáo trang bị, phụ gia trên thuộc tính, lực công kích nếu như là 100 lời nói, lực phòng ngự tối đa chỉ có 50. Trên lệch chính là 50, ngươi quý danh lại nhiều, phòng ngự cũng làm được 100, nhưng là bỏ qua ngươi phân nửa, ngay lập tức sẽ thừa lại 50, hư vô bộ người chơi công kích vẫn là 100. San bằng trên thực lực trên lệch, quý danh phá hư tăng lên tới 200, nhưng là ta bỏ qua ngươi một nửa phá hư, ngươi sẽ trả là 100. Cho nên người xuyên hư vô sáo trang người chơi cùng quý danh đánh lúc, chẳng khác gì là song phương đều là 100 công kích, 50 phòng ngự, mặc dù đang sinh mệnh bên trên, phương diện tốc độ, cùng với pháp bảo các loại, chờ, công năng bên trên còn có chênh lệch, một đối một vẫn như cũ không phải là đối thủ, nhưng là mấy người Vây Âu lời nói, bất kỳ cái gì quý danh đều phải chết cái kia. Dùng để vũ trang một cái quý danh, hư vô sáo trang là vô lực, nhưng là dùng để tổ kiến đại quân nói, hư vô sáo trang thì là không thể thay thế được, rất khó bị tiêu diệt không nói, công kích còn cường hành phi thường. Đương nhiên, nếu có người có thể xây dựng nổi thần trang đại quân, hư vô sáo trang cũng không phải đối thủ, nhưng là thần trang rất thưa thớt, quyết định không có khả năng tổ kiến thành quân. Không ai hoa bắt đầu số tiền kia. Coi như ngươi hoa bắt đầu tiền, toàn bộ trong trò chơi cũng không còn nhiều như vậy thần trang mua cho ngươi, mặc kệ cái nào trong trò chơi, thần khí số lượng đều là cực ít, không có khả năng tổ chức lên một chi thần khí đại quân. Lấy Linh Bảo Du Hí làm thí dụ, hiện nay xuất thế xét thần khí, tổng cộng cũng chưa tới 3.000 bộ, cái này hơn 3.000 bộ thần trang, đều phân bố ở từng cái quốc gia quý danh trong tay, không có bất kỳ thế lực, có thể đem những thứ này quý danh tổ chức, làm thành một chi liên quân, mặc dù có thể làm ra tới. Vậy cũng mới hơn 3.000 người mà thôi, lực lượng quá nhỏ, một quân đội luận. Hơn 3.000 người mới là một đoàn mà thôi, có thể định gì dùng. Đang hoan hỉ gian, Chu Toàn phát tới tin nhắn, Cửu Long giúp tất cả thành viên đều đã tập hợp hoàn tất, sẽ chờ Lưu Phong đi vào đi họp, hơi gọi ra một hơi thở, Lưu Phong ly khai thiên ngoại thiên. Xuất hiện ở hồng hoang thế giới bên trong, xuất hiện ở Cửu Long đảo Cửu Long điện bên trong. Làm như trong tay mình duy nhất một nhánh bên trên kích thước lực lượng vũ trang, Lưu Phong vẫn đều là vô cùng coi trọng. Ở đã biết Linh Bảo trò chơi ý nghĩa phía sau, đi qua mấy năm qua, Lưu Phong một mực đối với phòng làm việc tiến hành rộng rãi chiêu. Lúc cho tới hôm nay, Lưu Phong Du Hí phòng làm việc thành viên mới chiêu 3 vạn người. Trong đó 1 vạn là thành viên trung tâm. Khác 30 ngàn danh thì là tinh anh thành viên. Mỗi 3 gã tinh anh thành viên, ở 1 gã thành viên trung tâm dưới sự hướng dẫn, tiến hành Du Hí, mỗi 4 người một cái tiểu tổ. Đối với Lưu Phong phòng làm việc, Lưu Phong không hề như trước kia như vậy buông tay bất kể. Phi thường chú trọng phòng làm việc văn hóa huấn luyện, từ 3 năm trước đây bắt đầu, Lưu Phong cũng đã đang nhúng tay đối với chi đội ngũ này tiến hành khống chế. Xác lập hoàn toàn, tuyệt đối lãnh đạo địa vị. Nguyên bản, chi đội ngũ này, Lưu Phong là định dùng tới ở hồng hoang thế giới, đối kháng những cái này đại thế lực. Bất quá bây giờ Lưu Phong thay đổi chủ ý, từ giờ trở đi, chi đội ngũ này đem chuyển rời đến thiên ngoại thiên trên thế giới đi, trở thành Lưu Phong tư gia quân. Thiên ngoại thiên thế giới, là một cái đơn độc lập thế giới. Ngoại nhân muốn vào là không vào được, một ngày tiến vào, nghĩ ra được cũng là ra không được, vô luận là vào là ra, đi ngang qua Lưu Phong đồng ý phía trước, đều là chuyện không thể nào. Đương nhiên, tương lai còn lại người chơi luyện ra tiểu thiên thế giới phía sau, hết thảy đều đem phát sinh biến hóa, đến đó cái thời điểm, thế giới đại chiến tướng chính thức bắt đầu, là thế giới cùng thế giới giữa chiến đấu. Đến đó cái thời điểm, muốn tiến vào cái này thế giới, thì có 4 cái thông đạo, theo thứ tự là Thanh Long Quan, Bạch Hổ Quan, Chu Tức Quan, cùng với Huyền Vũ đóng. Có đem chi đội ngũ này kéo đi thiên ngoại thiên ý tưởng phía sau, kế tiếp chính là áp dụng, bất quá ở thực thi phía trước, phải cho mọi người một đoạn thời gian chuẩn bị, mọi người đều là người, đều có rất nhiều chuyện vật phải xử lý, không có khả năng nói đi là đi, dù sao. Lần này vừa đi, bình thường liền không thể tới đây hồng hoang thế giới. Tổ chức hết hội nghị phía sau, mọi người có tầm 1 tháng thời gian chuẩn bị, 1 tháng sau, mọi người sẽ tiến vào thiên ngoại thiên thế giới, 40.000 đại quân chia làm 4 nhánh. Mỗi nhánh phụ trách chấn thủ 1 cửa, theo thứ tự là Thanh Long Quan, Bạch Hổ Quan, Chu Tức Quan, cùng với Huyền Vũ Quan. Có cái này 40.000 đại quân ở, mặc dù không thể nói vạn vô nhất thất, thế nhưng mặc dù có biến hóa, điều chỉnh chỗ trống cũng lớn. Ít nhất, so với Lưu Phong một người ở nơi nào mạnh mẽ gấp 100 lần. Có lẽ có người biết nghi hoặc, đều có tứ linh canh dự ở đó, vì sao còn muốn trêu người đi. Kỳ thực cái này không kỳ quái, đây mới là sơ kỳ. Xuất hiện đều là một cấp tiểu quái mà thôi, cái này đệ nhất kiếp vừa mới bắt đầu, không có khả năng vĩnh viễn chỉ điểm nhất cấp tiểu quái, thậm chí không có khả năng chỉ điểm tiểu quái, sớm muộn muộn, nhất định sẽ soát buột. Một ngày soát ra khỏi buột, cái kia chỉ dựa vào tứ linh, khẳng định liền không thủ được, không nói chết trận tại chỗ, cũng sẽ để loại quái, đây là Lưu Phong sở không cho phép. Bất quá, ở phái gia đại quân phía trước, Lưu Phong còn có việc muốn làm, đó chính là tiếp tục hoàn thiện thiên ngoại thiên thế giới. Có thành công thu được lạc bảo kim tiền chỗ tốt phía sau, Lưu Phong lá gan cũng càng lúc càng lớn. Kế tiếp, Lưu Phong định đem Hà Đồ Lạc Thư cho dung nhập thiên ngoại thiên trên thế giới đi. Hà Đồ Lạc Thư, ghi lại hồng hoang thế giới sông cùng núi đồi đi hướng, đánh dấu chu thiên tinh thần vị trí. Nói như vậy người bình thường không hiểu nhiều lắm, nói đơn giản, cái này Hà Đồ Lạc Thư chính là thiên trận đạo căn cơ sở tại, mà bảy binh bố trận cũng là muốn kết hợp thiên địa linh mạch, chỉ có như vậy mới có thể mượn thiên địa lực lượng cho mình sử dụng. Hà Đồ Lạc Thư một ngày dung nhập, cái này thiên ngoại thiên thế giới đã đem có được chính mình linh mạch, trên thế giới tiên nguyên tức giận nồng độ sẽ dần dần đề cao. Đến rồi tương lai, toàn bộ thế giới đều muốn trở thành một linh khí nồng nặc siêu cấp thế giới. Kỳ thực, hồng hoang thế giới nguyên bổn cũng là như vậy thế giới, tiên linh chi khí nồng nặc sắp hóa lỏng, nhưng là theo mấy lần đại kiếp, thiên địa vỡ vụn, linh mạch đoạn tuyệt, sau lại ngay cả trời cũng đánh rơi, linh khí sói mòn dị thường nghiêm trọng, cho nên cho tới bây giờ, ngoại trừ tiên phủ bên ngoài, còn lại địa phương tiên linh chi khí nồng độ phi thường thấp, đều trôi mất. Nhưng là thiên ngoại thiên không giống với, chỉ là một cùng tiểu thiên thế giới không lớn bao nhiêu tiểu thế giới, không giống hồng hoang thế giới như vậy có thể chứa 10.000 ước người, như thế điểm tiểu thế giới, dung nhập Hà Đồ Lạc Thư lời nói, quả thực bất khả tư nghị. Cái này cùng một cái động phủ sáp nhập vào Hà Đồ Lạc Thư khác nhau ở chỗ nào? Có ý tưởng phía sau, Lưu Phong lập tức liền bắt đầu chấp hành, trực tiếp cởi xuống Hà Đồ Lạc Thư, sau đó đánh khai sáng thế chi thư, đem xông vào cùng Lạc Thư, phân biệt khảm nạm vào riêng mình sách tranh bên trong. Sau đó, Lưu Phong trước tiên tiến nhập thiên ngoại thiên. Lúc này đây Lưu Phong tin tưởng, nhất định sẽ có biến hóa. Quả nhiên, mới vừa tiến vào thiên ngoại thiên, Lưu Phong liền phát hiện toàn bộ thế giới kịch liệt rung động, trên mặt đất sơn mạch lên xuống, nguyên bản uông thành từng mảnh vùng nước, hiện tại cũng bị từng cái hà đạo liên tiếp, toàn bộ bên trong thế giới, tất cả thủy đều động, nước biển bốc hơi lên trở thành hơi nước. Hình thành nước mưa phía sau hạ, theo hà đạo chảy về phía hồ nước, chữ hàng sau kế tục hướng hạ du lưu. Tiến nhập đại hải, sau đó lần nữa bị bốc hơi lên. Không chỉ là sông, sơn mạch cũng là như vậy, từng cái nguyên bản lộn xộn bừa bãi sơn mạch. Hiện tại cũng kịch liệt sụp xuống hoặc quật khởi lấy. Tạo thành từng đạo mới sơn mạch, từ trên cao nhìn tiếp, từng cái sơn mạch, đem chọn cái đại địa phân chia thành từng đạo ô vông, nhìn qua đi qua, liền như là một bộ bản cờ mở dạng, chỉ là không có như vậy quy tắc mà thôi. Không chỉ là bên ngoài biến hóa, Lưu Phong có thể cảm nhận được. Trong không khí tiên linh chi khí đã ở nhanh chóng gia tăng. Tuy là cảm giác rất mơ hồ, thế nhưng đúng là có, không được bao lâu, cái này thế giới là sẽ trở thành có thể sánh bằng động thiên phúc địa tu luyện thịnh. Còn như đến tột cùng có thể đạt được trình độ gì, cái này muốn xem Lưu Phong tạo hóa. Sáp nhập vào Hà Đồ Lạc Thư phía sau, Lưu Phong thì ít đi nhiều nhất kiện công kích linh bảo, bất quá đừng lo, Lưu Phong trong kho hàng, còn không có nhất kiện hôn nguyên hạp đó sao. Chỉ riêng công kích mà nói, cái này hôn nguyên hạp uy lực càng mạnh. Hôn nguyên hạp là một cái phi thường kỳ lạ pháp bảo, có thể phóng xuất một đạo hôn nguyên chi khí công kích địch nhân, uy lực cũng liền một dạng, nhưng là này đạo hôn nguyên chi khí, nhưng có thể rửa đi tất cả tăng lực trạng thái. Liên vô địch đều có thể cho rửa đi, sẽ không cần nói những thứ khác. Nói đơn giản, một đạo hôn nguyên chi khí phóng xuất phía sau, tất cả pháp thuật, chiến kỹ, cùng với chiến trang bị cùng pháp bảo kỹ năng, toàn bộ đều có thể tẩy rơi, tuy là công kích uy lực cũng liền một dạng, bất quá trên thực tế cũng không cần công kích. Một tháng sau, 40.000 danh Lưu Phong phòng làm việc thành viên tiến nhập Thiên Ngoại Thiên, hiệp trợ tứ linh thủ hộ tứ đại cửa khẩu. Cùng lúc đó, Lưu Phong ra lệnh, đem từ nhỏ Di Quốc Tử Vong quân đoàn nơi đó bạo nổ tới 10 vạn 6 trang bị, cùng với phía trước Hổ Phách Quan bạo nổ đến hết thể trang bị toàn bộ bán ra, toàn lực thu mua các loại pháp bảo cùng pháp khí, nhất là bản chính linh bảo, càng là tuyệt không buông tha. Theo Lưu Phong mệnh lệnh, Lưu Phong vị cùng trong trò chơi toàn bộ thế lực toàn lực chạy, đại lượng tài phú cầm ở trong tay. Không sợ đổi không đến đồ mong muốn, thiên ngoại thiên thế giới, đã ở đêm ngày hoàn thiện. Theo thế giới mỗi một ngày hoàn thiện, rốt cục. Lưu Phong thăm dò đến rồi một cái con đường mới, tuy là còn sợ không trúng, thế nhưng lúc đến bây giờ, muốn mau sớm để thăng, đây là biện pháp duy nhất. Lục tục, Lưu Phong cầm trong tay tử điện truy, cùng với hôn nguyên hạp, đều sáp nhập vào sáng thế chi thư, thậm chí đem hôn độn thư đều tan vào, đổi bảo thương điếm trao đổi trong đó bảo bối, có thể dung nhập, cũng đều trước sau tan vào. Trong đó liền có chữa trị bản sơn trại pháp bảo, cũng có bản chính pháp bảo, toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới càng ngày càng kiện toàn, thế giới lực lượng càng ngày càng cường đại, gia trị ở Lưu Phong trên người năng lượng cũng càng ngày càng khoa trương. Rốt cục, lại một cái 3 năm sau đó, Lưu Phong rốt cục trở thành cựu chuyển kim tiên, ở pháp lực, sinh mệnh lực bên trên, đã đạt được cùng vượt qua chuẩn thánh giai đoạn cao thủ. Nơi đây phải nói rõ là, đại la kim tiên kỳ thực chính là cảnh giới tối cao, hay là chuẩn thánh cùng thánh nhân. Chỉ là một loại thuyết pháp, nghiêm khắc lại nói tiếp không phải trên cấp bậc phân chia. Đại La Kim Tiên chính là pháp lực đạt tới cho đến Kim Tiên, mà hay là chuẩn thánh, kỳ thực chính là chém thi Đại La Kim Tiên, còn như thánh nhân, chính là tam thi chém tất cả, đồng thời chứng đạo thành công, có đạo quả Đại La Kim Tiên, bình thường xưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, kỳ thực chính là mạnh nhất Đại La Kim Tiên ý tứ. Tuy là chỉ có cựu chuyển Kim Tiên, nhưng là Lưu Phong nện vào đại lượng pháp bảo phía sau. Thiên ngoại thiên thế giới ra chỉ cho Lưu Phong quá nhiều pháp lực, đã có thể hoành thánh nhân tương để tịnh luận. Đồng sinh linh bảo. Luân hồi chung. Công thứ nhất có thể, chấn động. Phản tổn thương 100%. Đệ nhị công năng, chấn. Giảm tổn thương 100%. Đệ tam công năng, chấn. Chấn áp thời gian và không gian. Đệ tứ công năng, thiên ngoại thiên, thế giới đẳng cấp, cửu cấp. Thế giới chi lực, tăng 100 ức pháp lực, mỗi giờ khôi phục 1/10 pháp lực. Thế giới trung kích, khuynh nhất giới lực phát động công kích, lực phá hoại 100 ức. Thời gian cột đo 24h. Thế giới thủ hộ, mở ra thủ hộ kết giới, sở hữu 100 ức bền. Thời gian cột đo 60 giây. Thế giới xuyên việt, tùy ý khoảng cách phát động thứ nguyên xuyên toa, thời gian cột đo 0. Đây chính là Lưu Phong nện vào đổi bảo thương điếm hết thẻ tài sản đổi lấy linh bảo phía sau, thiên ngoại thiên mới thuộc tính, 10 tỷ pháp lực, 10 tỷ công kích, 10 tỷ thủ hộ kết giới, cùng với không thời gian cột đo thứ nguyên xuyên toa, mặc dù không tính là Lưu Phong bản thân thuộc tính cùng với chiến trang bị gia tăng thuộc tính, chỉ là cái này thiên ngoại thiên gia trì thuộc tính, cũng đã cùng thánh nhân sánh vai. Chương 822, Lưu Phong hợp đạo. Vì thiên ngoại thiên, Lưu Phong liền huyền hoàng linh lung tháp, cùng với trên người kim ô sáo trang đều đổi đi. Bao quát đổi bảo trong cửa hàng hết thẻ hàng ở bên trong, ngoại trừ không cách nào giao dịch bản mệnh pháp bảo luân hồi chung bên ngoài, thậm chí ngay cả huyết luyện thiên ma luân trở về kỳ đều bán đi, cựu long đảo cũng nhường lại, bỏ ra tất cả sau đó, đổi lấy chính là thiên ngoại thiên ở ngắn ngủi trong vòng 3 năm, liên tục được chữa trị 9 lần, thế giới cấp bậc đạt tới cựu cấp. Dừng ở đây, Lưu Phong toàn thân cao thấp, ngoại trừ bạn sinh pháp bảo bên ngoài, những thứ khác toàn bộ đều bán mất, hiện tại Lưu Phong trên người mặc, chỉ là một bộ hư vô sáo trang. Không sai. Chính là sinh ra từ thiên ngoại thiên hư vô sáo trang, bộ này trang bị đặc điểm lớn nhất, chính là công kích bỏ qua phân nửa phòng ngự bỏ qua phân nửa công kích. Thuộc tính gì gì đó, ngược lại không trọng yếu, đối với Lưu Phong mà nói, hiện tại chiến trang bị tăng về điểm này thuộc tính, thực sự chẳng đáng là gì, căn bản quyết định không được bất luận cái gì. 3 năm sau ngày hôm nay, hư vô sáo trang đã trở thành Lưu Phong đại quân quân trang, cho đen nhan sắc, uy phong thêm nghiêm túc tạo hình. Phối hợp với hư vô hệ một siêu di binh khí, chính là bao quát Lưu Phong ở bên trong, hết thể thiên ngoại thiên đại quân chế thức trang bị. Còn như pháp bảo, Lưu Phong đỉnh đầu thẳng thắn nhất kiện cũng không có, thân là linh bảo hệ đệ tử, cũng chỉ có nhất kiện đồng sinh linh bảo, không phải hắn có bao nhiêu nghèo, mà là tốt pháp bảo đều bị hắn dung nhập thiên ngoại thiên. Không tốt đồng nát pháp bảo Lưu Phong lại không cần, cho nên là được hiện tại cái này tình trạng. Nhưng là dù vậy, Lưu Phong thực lực, đối lập bắt đầu 3 năm trước đây hạng nặng võ trang thời điểm, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên điên cuồng không biết bao nhiêu lần. Sắc thực nói, hệ so sánh tư cách cũng không có. Đặt tới cửu chuyển kim tiên phía sau. Lưu Phong bình thản thân thỉnh độ kiếp xin, hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị, thậm chí trong bao gật liền tục thuốc đều không trang bị, cứ như vậy tay không đi vào độ kiếp bản đồ. Tiến nhập bản đồ, 9 cái cửu chuyển kim tiên cấp siêu cấp buột, đem Lưu Phong vây ở chính giữa, không đợi Lưu Phong thấy rõ ràng sự vật chung quanh đâu, liền phát động không ngừng nghỉ công kích. Đối mặt chung quanh công kích, Lưu Phong hoàn toàn bất vi sở động, nhàn nhã nhìn quanh một tuần lễ sau. Tay trái một điểm. Thế giới trùng kích hung hãn phát động, một cái gần chục tỷ thương tổn, nhất tể từ 9 cái cựu chuyển kim tiên cấp bột trên đầu chui lên. Lôi đỉnh phát tắc, nát bấy thời gian. Sau đó Lưu Phong lần nữa phát động thế giới trùng kích. Lại một cái gần chục tỷ thương tổn. Từ 9 cái bột trên đầu thoan khởi, cái kia 9 cái bột ngay cả chạy trốn ý niệm trong đầu cũng không kịp có, liền trong nháy mắt bị miểu sát tại chỗ. Mạnh mẽ như vậy, còn lại người chơi liền đối cái trước đều đánh túi bụi, thậm chí có khả năng bị hành hạ siêu cấp buột, ở Lưu Phong trước mặt, lại đánh không lại vừa đối mặt, Lưu Phong chỉ tốn thời gian 3 giây, giây thứ nhất phóng thích thế giới trùng kích, giây thứ 2 phóng thích lôi đỉnh pháp tắc nát bấy thời gian, đệ tam giây lần nữa phóng thích thế giới trùng kích, sau đó, sẽ không có sau đó. Thành công vượt qua kiếp nạn này phía sau, Lưu Phong thực lực tăng lên tới đại la kim tiên cảnh giới, mà còn lại tuyệt đại đa số người chơi còn cắm ở kim tiên ngưỡng cửa, thế giới trong phạm vi, có thể đạt được kim tiên nhân, không cao hơn vạn người. Không có ngoại lệ chút nào, những người này đều là các quốc gia, các đại thế lực người lãnh đạo. Nhưng là, ngay tại những này người đắc chí, dương dương đắc ý cùng mình rốt cục trở thành kim tiên cấp cao thủ thời điểm, Lưu Phong đã thành công độ kiếp, trở thành đại la kim tiên. Hơn nữa đây chỉ là một bắt đầu. Trở thành đại la kim tiên sau đó, Lưu Phong không có đi ra ngoài vì phong khẽ lật, mà là trực tiếp trở lại thiên ngoại thiên bế quan. Tiến hành Lưu Phong tư tưởng bên trong, một bước cuối cùng, cũng là tối trọng yếu một bước. Có lẽ có người khó hiểu, Lưu Phong cần gì phải đem trang bị đều bán mất, liền thân ở trên pháp bảo bán tất cả. Nhất là huyền hoàng linh lung tháp, không có bảo bối này, về sau làm sao ộp. Làm sao chiến đấu? Trên thực tế, vài thứ kia đều đã vô dụng, Lưu Phong sở dĩ dung hợp, không phải đem các loại bảo bối từ bỏ. Vừa lúc tương phản, hắn là đi qua một loại hình thức khác, đem hết thể pháp bảo đồng thời cất ở trên người. như thế nào đem hết thảy pháp bảo đồng thời đều cất ở trên người đâu? Phải biết rằng, Lưu Phong nhưng là sáp nhập vào mấy vạn món pháp bảo, nhiều như vậy pháp bảo có thể đồng thời trang bị ở trên người sao? Đáp án dĩ nhiên là có thể. Mặc dù không khả năng thực sự hết thảy số liệu được ra, thế nhưng những thứ này pháp bảo lực lượng, Lưu Phong lại tùy thời đều có thể điều động, cùng đồng thời trang bị kém đừng không phải là không có, thế nhưng thực sự không lớn. Trên thực tế, Lưu Phong bỏ qua trạm tam thi chứng đạo đích phương pháp xử lý, đương nhiên, Lưu Phong cũng không còn nghĩ tới dĩ lực chứng đạo, trên thực tế, còn có con đường thứ ba có thể đi, đó chính là dĩ thân hợp đạo. Lưu Phong tấm gương, chính là Hồng Quân đạo tổ. Dĩ thân hợp đạo phía sau, Lưu Phong chính là thiên đạo, thế nhưng thiên đạo không phải Lưu Phong có thể đại biểu thiên ngoại thiên thiên đạo, thế nhưng ngoại trừ thiên ngoại thiên, hồng hoang thế giới cũng có thiên đạo, thậm chí hồng hoang thế giới bên ngoài, còn có càng nhiều hơn thiên đạo, cho nên Lưu Phong chính là nói, nhưng nói không chỉ là Lưu Phong. Dung hợp thiên đạo phía sau, thiên đạo bên trong tất cả pháp tắc, tất cả thuộc về Lưu Phong nắm giữ, thiên địa này thành Lưu Phong thân thể, hay là pháp tắc chính là Lưu Phong ngón tay, là Lưu Phong cánh tay. Liền như mặt trên nói như vậy, đem hết thảy pháp bảo, đồng thời rót vào trên người. Dĩ thân hợp đạo giả, nhưng vì chí thánh. Cái gọi là chí thánh, chính là chí cường chi thánh ý tứ, tuy là mọi người đồng dạng đều là thánh nhân, nhưng là mặc dù thánh nhân, trên thực lực kỳ thực cũng có cao thấp chi phân. Lấy hồng hoang thế giới làm thí dụ, Hồng Quân là chí thánh, còn lại thánh nhân đều là chịu hắn dùng thế lực bắt ép, không phục cũng có thể đánh, nhưng là tại ngày này trong đất, pháp tác chính là Hồng Quân cánh tay, ngươi như thế nào chỉ huy một người nắm tay đi đánh hắn chính mình đâu. Pháp tác. Đối với thông thường thánh nhân còn có hiệu quả, nhưng là đối với dị thân hợp đạo chí thánh mà nói, pháp tác công kích là vô hiệu, thi triển pháp tác chi lực, vốn là từ theo thiên đạo nơi đó mượn tới, thiên đạo chính là Hồng Quân. Ngươi làm sao có thể mượn hắn nắm đấm tới đánh hắn chính mình đâu? Đây là không có thể. Lưu Phong dĩ thân hợp đạo phía sau, đồng dạng cũng là chí thánh, pháp tắc cũng là đối với hắn vô hiệu, có hay không công đức hộ thể đã không có ý nghĩa, thánh nhân cũng không phải nhất định phải có công đức hộ thể mới châu, Hồng Quân sẽ không có, kết quả hắn là châu nhất. Trên thực tế, dĩ thân hợp đạo phía sau, bản thân ngoại trừ bản sinh pháp bảo bên ngoài, không hề cần bất luận cái gì pháp bảo, hay là tứ đại tiên thiên chí bảo. Không phải là Hồng Quân hợp đạo trước phân cho mọi người sao? Ngoại trừ tạo hóa ngọc điệp cái này bạn sinh pháp bảo bên ngoài, những thứ khác đều phân đi ra, chính hắn thật sự là không cần dùng. Pháp bảo nội hàm hàm pháp tắc, pháp bảo bên trong pháp tắc kỳ thực chính là một cái chìa khóa. Đi qua cái chìa khóa này, có thể mở ra phép tắc bảo khố, sử dụng trong bảo khố lực lượng đi đả kích địch nhân, nhưng là bây giờ Hồng Quân chính là lực lượng bản thân, vậy ngươi chìa khóa sẽ không ý nghĩa, lực lượng là ta không cho mượn lời của ngươi. Ngươi có chìa khóa có gì dùng? Rất nhanh. Người thứ ba 3 năm qua đi, thời gian 3 năm bên trong, Lưu Phong thuận lợi di thân hợp đạo. Thành tựu chí thánh. Tuy là cái này chí thánh, chỉ là thiên ngoại thiên chí thánh, mà không phải hồng hoang thế giới chí thánh, thế nhưng trong cảnh giới là giống nhau, mọi người đều là một cái thế giới chủ nhân. Cũng đồng dạng là pháp tắc miễn dịch. Ở từng cái quy cách bên trên, là hoàn toàn một dạng. Đương nhiên, không cùng một dạng cũng có, đó chính là tu vi. Là pháp lực. Mặc dù là chí thánh. Vậy cũng phân cái tam lục cửu đẳng, nếu như Hồng Quân là 100 cấp nói, cái kia Lưu Phong chỉ là một cấp biệt hiệu, bất quá mọi người chức nghiệp đều giống nhau, đó chính là chí thánh, chức nghiệp đặc tính cũng không có bất kỳ khác biệt gì, khác biệt duy nhất, chỉ là số lượng ở trên phân biệt, liền như là nhất chuyển kim tiên cùng cửu chuyển kim tiên giữa khác biệt giống nhau, mọi người đều là cùng một cảnh giới, chỉ là chỗ ở giai đoạn không giống với mà thôi. Trở thành chuẩn thánh phía sau. Lưu Phong đem 4 viên khai thiên thánh châu phân phát xuống phía dưới, phân biệt từ Tề Bị, Hà Nguyệt, Trương Lan, cùng với viên viên trưởng quản, này tứ châu vì tiên thiên cấp công đức trí bảo, vì khai thiên vật, ở thiên ngoại thiên bên trong, đây chính là tiên thiên tứ đại trí bảo, uy lực vô cùng. Làm hồng hoang thế giới bên trong, các giáo người chơi giết người chết ta hỏa thời điểm, thiên ngoại thiên bên trong, Lưu Phong 40.000 đại quân nhưng ở đêm ngày giết chóc lấy, đánh tới tiền tài cùng trang bị trực tiếp từ tứ linh thu. Mỗi bên người chơi duy nhất có thể lấy được là công hân, bằng vào công hân có thể hối đoái tất cả sự vật, bao quát trong thực tế tiền tài, cũng bao quát trong trò chơi hư vô xáo trang. Thiên ngoại thiên thế giới, là Lưu Phong một tay chế tạo thế giới, bên trong tất cả pháp tắc, đều do Lưu Phong đi chế định, muốn ở chỗ này sinh hoạt, nhất định phải tuân thủ Lưu Phong quy củ, nếu không, ngươi liền nửa bước khó đi. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, mặc kệ Lưu Phong hướng thiên ngoại thiên dung hợp bao nhiêu món pháp bảo. Ngoại giới pháp bảo số lượng cũng sẽ không giảm thiểu, bị dung hợp rơi pháp bảo, đều sẽ lấy những thứ khác phương thức xuất hiện ở du hí trên thế giới, toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong, chính quy pháp bảo tổng cộng 3.000 cái, đại biểu cho 3.000 đại đạo, vĩnh viễn sẽ không tăng, cũng vĩnh viễn sẽ không giảm thiểu. Thành công hợp đạo phía sau, Lưu Phong là được thiên ngoại thiên chính là Lưu Phong. Đối với thiên ngoại thiên, Lưu Phong rốt cục có thể bắt đầu cải tạo, mà ở hợp đạo phía trước, thiên ngoại thiên tất cả biến hóa, đều là tự động, không cách nào bởi vì can thiệp. Theo thời gian 3 năm trôi qua, thiên ngoại thiên đệ nhất kiếp đã kết thúc, đệ nhị kiếp đã bắt đầu, lần này xuất hiện, có thể đều là kim tiên cấp quái vật, mặc dù có tứ linh tọa chấn, mặc dù có 40.000 danh cao đoan người chơi giúp đỡ, cũng vẫn như cũ giết cực kỳ gian nan, thường thường có cá lọt lưới, làm hại Lưu Phong không thể không tổ chức lên tinh nhuệ đoàn đội, chuyên môn bắt giết những thứ này cá lọt lưới, khiến cho không cách nào tùy ý hủy hoại thiên ngoại thiên thế giới. Bất quá Lưu Phong biết, nếu như không mở cửa thiên ngoại thiên thế giới nói, chỉ dựa vào hiện nay những người này, là tuyệt đối không chịu nổi, mà một khi mở ra thiên ngoại thiên thế giới, Lưu Phong bí mật lớn nhất liền lộ ra ngoài, cái này không nói đến, quan trọng nhất là, hư vô sáo trang tất nhiên dẫn ra ngoài, đại lượng quyền lợi tất nhiên bị xâm chiếm, đây là Lưu Phong không hy vọng thấy, không phải hắn keo kiệt, mà là không có đạo lý làm cho những người khác trắng chiếm chỗ tốt. Lại ngay cả tiếng cảm ơn đều không cần nói. Cũng may, Lưu Phong ở hợp đạo sau đó, thông thiên trận pháp tự động dung hợp quán thông, kết hợp dung nhập sáng thế chi thư Trung Hà Đồ Lạc Thư, Lưu Phong có thể bắt đầu đối với thiên ngoại thiên thế giới tiến hành quy hoạch và sửa trị, bắt đầu lại bố trí. Lấy vô cực trận là, lấy thái cực trận làm cơ sở, lấy tam tài vì dùng, lấy tứ tướng làm trấn áp, lấy ngũ hành vì bổn nguyên, lấy sáu hợp trận ra sức, lấy thất tinh trận làm công, lấy bát quái trận là phụ, lấy cửu cung trận vì cục, lấy thập tuyệt trận làm gốc, bày ra hỗn độn mê trận. Hay là hỗn độn mê trận, kỳ thực chỉ là Lưu Phong chính mình đặt tên, bên ngoài là tối trọng yếu tinh túy, kỳ thực chính là đem chọn cái thế giới bày thành công một cái cự đại vô cùng mê cung. Bởi vì lấy luân hồi trung trấn áp thời gian và không gian pháp tắc, thiên ngoại thiên bên trong thế giới là cấm không gian pháp thư cùng thời gian pháp thuật, hơn nữa Lưu Phong dung hợp thiên đạo phía sau, cấm rất thiên ngoại thiên nội năng lực phi hành, hết thể tiến nhập thiên ngoại thiên sinh vật, dù cho ngươi là phượng hoàng, cũng muốn trên mặt đất hành tẩu, mà không thể ở trên trời bay lượn. Đi ngang qua Lưu Phong trao quyền phía trước, trừ phi là thánh nhân hàng lâm, nếu không bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ bay khỏi mặt đất 100 mét ở trên. Mặc dù nhảy cũng nhảy không đến cao như vậy. Bởi không cách nào phi hành, cho nên tiến nhập thế giới phía sau, chỉ có thể bộ hành đi tới, mà có khả năng lựa chọn đường, cũng chỉ có một cái, đó chính là từ sơn mạch kẹp lại thành, khép lại thành một cái 100 mét chiều rộng thông đạo, hai bên đều là cao tới km ở trên, không gì sánh được bất ngờ sơn mạch, không cách nào trèo. Ở không cách nào phi hành dưới tình huống, muốn đi tới, chỉ có thể từng bước một đẩy mạnh. Chương 823, hư vô chiến tướng. Bố trí xong hỗn độn mê trận sau đó, Lưu Phong bắt đầu dọc theo đông, tây, nam, bắc, bốn cái hai bên lối đi trên dãy núi thiết trí pháp lực tháp, những thứ này tháp đều xây ở trên linh mạch, tổng cộng xây tứ cửu 3.600 tọa, hết thể đi qua lối đi sinh vật, đều muốn gặp vô tình đả kích. Bất quá, quan có pháp lực tháp là vô dụng, còn muốn có đại quân thủ hộ mới là vương đạo. Đối với cái này một điểm, Lưu Phong sớm có dự định, trực tiếp lấy ra 10 miếng bản thạch chiến tướng Thạch Châu, sau đó lựa chọn tiếp tục dung hợp cường hóa, đem 10 miếng bản thạch chiến tướng dung hợp với nhau, cường hóa sau đó, so với bản thạch chiến tướng cường đại hơn kim cương chiến tướng xuất hiện. Cổ đại thời điểm, nói nhất kiện vật thể kiên cố, bình thường thích dùng cứng như bản thạch để hình dung, nếu như so với cái này cứng hơn, đó chính là cứng như kim cương, hay hoặc giả là kim cương bất hoại. Mà kim cương chiến tướng chính là thạch nhân hình thái cuối cùng. Dung hợp ra khỏi kim cương chiến tướng phía sau, Lưu Phong rốt cục phát hiện, cái này hay là thạch nhân, nhưng thật ra là Phật giáo báo bị kim cương châu phân giải mà thành, là một kiện tiên thiên linh bảo, phải 1.000 khỏa hợp nhất, mới có thể dung hợp mà thành. Chỉ là Lưu Phong vẫn không có hợp, cho nên không biết kết quả này. Đem kim cương châu dung hợp vào sáng thế chi thư phía sau, Lưu Phong có thể liên tục không ngừng sản xuất và chế tạo thạch nhân, bất quá những thứ này thạch nhân không thể mang ra khỏi thiên ngoại thiên thế giới. Hơn nữa cũng không có thể lại dung hợp, càng không thể nào biến trở về Thạch Châu, một khi bị đánh chết, liền thật đã chết rồi, sẽ không lại sống lại. Ở 3.600 cái pháp lực tháp dưới bên trong lối đi, Lưu Phong thiết trí 3.600 cái thạch nhân điểm nảy sinh mới, mỗi qua một đoạn thời gian, những thứ này điểm nảy sinh mới sẽ đổi mới ra thạch nhân, chặn lại tất cả nỗ lực đi qua lối đi sinh vật, đồng thời có thể đi qua chiến đấu, không ngừng thu được kinh nghiệm. Đề thăng điểm nảy sinh mới cấp bậc. Cao nhất thời điểm. Mỗi cái điểm nảy sinh mới có thể soát ra một cái siêu cấp bột kim cương chiến tướng, 10 cái giai đoạn tính bột, bàn thạch chiến tướng, cùng với đại lượng đá xanh chiến tướng, thạch nhân các loại, chờ. Thạch nhân đặc điểm không thay đổi, từ kim cương chiến tướng đến bàn thạch chiến tướng, từ bàn thạch chiến tướng đến đá xanh chiến tướng, rồi đến thạch nhân. Đều là cùng một cái đặc điểm, phòng ngự cùng sinh mệnh cao thái quá, thế nhưng tốc độ cùng phát ra quá kém, miễn cưỡng có thể phá phòng, nhưng là lại không hề uy lực đáng nói. Bất quá, trên thực tế cũng không cần thạch nhân đi phát ra trên có phía trên pháp lực tháp đâu, thạch nhân nhiệm vụ chính là chặn lại, cản lại tất cả nỗ lực thông qua sinh vật, tại nơi chút sinh vật bị chặn lại đồng thời. Bầu trời pháp lực tháp sẽ rút ra linh mạch bên trong năng lượng, đối với mấy cái này sinh vật tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Pháp lực tháp tuy là tên là tháp, bất quá kỳ thực những thứ này tháp nhưng là xuất từ thánh nhân, hơn nữa còn là xuất từ chí thánh Lưu Phong thủ, bên ngoài năng lực công kích tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Mỗi cái pháp lực tháp đều tự động hấp thu linh mạch bên trong năng lượng, có thể điều động thiên địa lực lượng cho mình sử dụng, tự động đối với tiến nhập khu vực công kích bên trong sinh vật phát động pháp thuật công kích, một khi phát động, có thể nói là phô thiên cái địa, uy lực không gì sánh được. Hơn nữa, theo giết hại quái vật tăng nhiều, thu được đại lượng tiền tài phía sau, pháp lực tháp cũng có thể không ngừng thăng cấp, để thăng uy lực. Đem thông đạo thiết trí hoàn tất phía sau, Lưu Phong đi qua sáng thế chi thư, điều động pháp lực, đem bốn cái thông đạo triệt để phong bế. Từ nay về sau, những người khác là khó hơn nữa biết cái này thiên ngoại thiên thế giới, lại có như vậy một nơi. Đạo kia thông đạo, vốn là từ lưỡng đạo km cao sơn mạch kẹp lại thành, khép lại thành, hiện tại Lưu Phong đem phong bế phía sau, chính là ở bên ngoài bỏ thêm một cái xác. Nói đơn giản, chính là dùng một cái cao tới 3-4 ngàn mét cao sơn, đem đường hẻm núi này cho đắp lên, cái lối đi này vị trí thì không phải là lộ thiên, mà là bị đại sơn chấn áp tại chân núi, vị cùng sơn mạch sâu bụng chỗ, bởi cái này thế giới thời gian và không gian đều bị chấn áp thôi, cho nên một ngày phong bế phía sau, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, đem không người nào có thể đến cái lối đi này. Sau đó, Lưu Phong đem Thanh Long Quan, Bạch Hổ Quan, Chu Tức Quan, Huyền Vũ Quan, cái này trấn áp địa thủy hỏa phong tứ đại cửa khẩu chìm vào trong lòng đất, lấy ra cửa và bốn cái thông đạo liên tiếp, từ tứ đại quan nội đi ra yêu ma quỷ quái, đem trực tiếp tiến nhập sơn mạch dưới trong thông đạo, ở thạch nhân không ngừng chặn lại dưới, ở pháp lực tháp không ngừng dưới sự công kích, từng cái chết đi, sở tuân ra trang bị sẽ bị tự động thu, tuân ra tiền tài, thì dùng để thăng cấp đá lớn mâm cùng. Pháp lực tháp, hay là đá lớn mâm, chính là thạch lạ điểm nảy sinh mới, tất cả thạch quái, đều là từ đá lớn trên khay đổi mới đi ra. Sau đó, Lưu Phong ở Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại quan phía trên, phân biệt kiến tạo bốn tòa thành thị, cũng chính là Thanh Long Thành, Bảo Hộ Thành, Chu Tước Thành, cùng với Huyền Vũ Thành. Bốn trong đại thành thị chú đóng Lưu Phong 40.000 đại quân, còn như Trung ương Kỳ Lân Thành, thì là Hoàng Thành, là Lưu Phong tổng bộ sở tại, cũng là bốn cái cuối lối đi. Một ngày thiên ma quái đã tới nơi đây, sẽ thu hoạch lực lượng khổng lồ, bắt đầu hủy hoại cái này thế giới, mà là Lưu Phong kiên quyết không cho phép chuyện đã xảy ra. Vì vậy Lưu Phong tinh nhuệ bộ đội đều trú đóng ở nơi đây, tam thập lục thiên cương kiếm khách cùng thất thập nhị địa sát pháp sư, hiệp đồng 3.000 danh đạo đức hệ luyện đan hảo, toàn bộ đều trú đóng ở nơi đây. Không chỉ có như vậy, Tề Bị, Lang Tiêu, Trương Lan, Hà Nguyệt, bốn cái nữ hải cũng đều ở chỗ này phụ trách trấn áp, một ngày sự tình không tốt, Lưu Phong cũng sẽ tùy thời chạy tới tham gia chiến đấu. Sắp xếp xong xuôi thiên ngoại thiên đại kiếp sau đó, Lưu Phong rốt cục có thể thở phào, muốn dựa vào bộ này hệ thống ngăn cản cả đời, vậy hiển nhiên là tuyệt đối bất thành, bất quá tạm thời mà nói, cũng đã là vậy là đủ rồi. Muốn đáng kể bảo trì thiên ngoại thiên thực lực cường đại, bảo trụ thiên ngoại thiên không bị phá hư, nhất định phải đối với thiên ngoại thiên tiến hành tăng cường, bổ cường thiên ngoại thiên pháp tắc, chỉ có thế giới càng ngày càng cường đại, thế giới chi lực mới có thể càng ngày càng cường đại. Chống lại đứng lên cũng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, nếu không, chỉ dựa vào trước mắt phân phối, muốn bảo vệ thiên ngoại thiên vĩnh viễn không bị phá hư, đây chẳng qua là người si nói ngộng. Muốn tăng cường thiên ngoại thiên thế giới, biện pháp nhanh nhất, chính là dung nhập pháp bảo, bất kể là chính hiệu tiên thiên linh bảo vẫn là bản chế hàng nhái tiên thiên linh bảo, phàm là bên trong ẩn phép tắc đều có thể, mà hay là pháp bảo, thì cần muốn Lưu Phong đi mưu hoa, thu hoạch. Rất nhanh, Lưu Phong từ 40.000 trong đại quân, trong trăm có một, chọn lựa 365 danh cao thủ, phải biết rằng, cái này 40.000 đại quân, vốn là quốc nội cao cấp nhất chức nghiệp người chơi, từ nơi này những người này bên trong trăm có một tuyển ra tới, đều không ngoại lệ, đều là siêu cấp cao thủ trong siêu cấp cao thủ, vương chúng chi vương. Bá bên trong bá chủ, hết thảy 365 danh cao thủ, quần áo nón này toàn bộ đều là thiên ma bột xuất phẩm tuyệt phẩm hư vô sáo trang, hơn nữa cường hóa đến rồi cực hạn, pháp bảo cùng phương diện binh khí mọi người cùng Lưu Phong giống nhau. Đều đã quên hiến cho. Toàn bộ thống nhất dùng chế tạo hư vô siêu di sáo trang. Mặc dù so sánh lại không được siêu cấp lớn số uy lực, thế nhưng phối hợp mọi người kỹ thuật cùng ý thức, mặc dù một đối một, cũng chưa chắc chịu thiệt. 365 danh cao thủ, toàn bộ bị phong nhập thiên ngoại thiên phong thần bảng bên trong, phải biết rằng. Thiên ngoại thiên phong thần bảng, đây chính là hỗn độn thư dung hợp mà thành, ở phép tắc giai vị bên trên. Thậm chí so với hồng hoang thế giới cao hơn nữa ra một bậc, mặc dù chết trận, cũng sẽ không làm rơi đồ bạo nổ kinh nghiệm, chỉ là sẽ chết trở về thiên ngoại thiên mà thôi. Cái này 365 danh cao thủ, bị Lưu Phong phái đi ra ngoài, duy nhất nhiệm vụ chính là pháp bảo, không cần có bất kỳ bận tâm, chỉ cần là pháp bảo liền cho ta làm trở về, còn như rốt cuộc là đoạt, là trộm, là mua, Lưu Phong hết thảy mặc kệ. Đương nhiên, chế độ cũng là có, đó chính là mọi người không cho phép dùng bất kỳ phương thức nào gửi tin tức, bất kể là nói, gửi nhắn tin, vẫn là bất cứ chuyện gì, đều là tuyệt đối cấm chỉ. Nếu không, một ngày bọn họ chết trận phía sau, lấy được Lưu Phong trừng phạt nghiêm khắc nhất. Đừng tưởng rằng Du Hí sẽ không có trừng phạt, Lưu Phong thành lập một cái phong bế trong lòng đất ngục giam, nơi đây không có gì cả, ai muốn phạm sai lầm, ở nơi này bế quan, nếu như phạm lệch lạc quá lớn, liền vĩnh viễn nhốt ở chỗ này à. E rằng người bình thường không biết bế quan khủng bố, một cái chỉ có 10 bình lớn nhỏ gian phòng, tường đều là màu xám cho, không hề có một tia sáng, vĩnh viễn ở vào trong hoàn cảnh như vậy, là nhân cũng phải điên. Lưu Phong nói rất rõ ràng, ở nơi này bất tử trong thế giới, đúng là không người nào có thể giết chết đối phương, tuy nhiên lại có biện pháp để cho ngươi sống không bằng chết. Nếu như một người, vĩnh viễn sống ở một cái 10 bình lớn nhỏ hắt trong phòng, như vậy hắn mặc dù sống thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu như có thể chết lời nói, tin tưởng tất cả mọi người sẽ chọn tử vong, nhưng là vấn đề là, nơi này là bất tử thế giới, không có tử vong. Vì để cho mọi người minh bạch hắc phòng khủng bố, cũng vì triệt để hoàn thành đối với chi bộ đội này nắm giữ, lại xuất phát trước, Lưu Phong đem 365 danh đại tướng toàn bộ nhốt vào hắc phòng, mỗi người đơn độc một cái phòng, 10 bình cao thấp, cao độ chỉ có 2 thước, liền cái giường cũng không có, nhưng lại không cách nào ngủ, ngẩn ngơ chính là một cái nguyện. Một tháng sau, khi tất cả người được thả ra thời điểm, toàn bộ đều chỗ cùng tan vỡ trạng thái, chú ý. Không phải nhanh hỏng mất, mà là ở vào tan vỡ trạng thái, vẫn nuôi một tuần, mọi người mới chậm rãi khôi phục một điểm tinh thần. Đem 365 danh đại tướng triệu tập, Lưu Phong chỉ nói đơn giản nói mấy câu, ta là không cách nào giết chết các ngươi, bất quá người nào như vi phạm ta quy định, ta mặc dù không có thể giết chết các ngươi, nhưng có thể cho các ngươi vĩnh sinh đều ở đây cái kia tiểu hắc ốc bên trong vượt qua. Một bước đều mơ tưởng đi ra. Nghe được Lưu Phong lời nói, hồi tưởng lại đã qua một tháng tới sinh hoạt, tất cả mọi người sợ run lên. Phải biết rằng, mọi người chân linh, đều đã ký thác vào hỗn độn trong sách, một ngày chết trận liền tất nhiên sẽ trở lại hỗn độn trong sách, đến đó cái thời điểm, Lưu Phong chỉ cần trực tiếp đưa bọn họ sống lại ở tiểu hắc ốc bên trong thì tốt rồi, hoàn toàn không cách nào tránh né. Tiểu hắc ốc khủng bố, không có người đã trải qua vĩnh viễn sẽ không hiểu, bị giam thời gian dài nhân, đại đô hỏng mất, thừa hải gian quá dài lời nói trực tiếp sẽ điên mất. Nhưng là nơi này là Du Hí, sẽ không để cho ngươi điên mất, cho nên ngươi chỉ có thể vẫn thanh tỉnh, không gì sánh được thanh tỉnh cảm thụ được cái loại này địa vực một dạng giàn vạt. Rất nhanh, 365 danh hư vô chiến tướng xuất phát, từ xuất phát một khắc kia trở đi, bọn họ đem vô danh vô tính, không thuộc về bất luận cái gì thế lực, cũng sẽ không có người biết bọn họ là ai, hư vô sáo trang đệ nhị hiệu quả chính là hư vô, sát nhân không lưu danh. Bởi ngoạn gia pháp bảo đều là trói chặt, mặc dù là giết đối phương, cũng không khả năng bạo rơi tới, vì vậy 365 danh hư vô chiến tướng mục đích của duy nhất, chính là những cái này buộc. Không phải chính bọn nó đi giết, mà là biết có người đi giết thời điểm, liền lập tức chạy tới, ở thời khắc tối hậu xuất thủ đoạt buộc. Hư vô sáo trang đệ nhất hiệu quả chính là hóa thân hư vô, không nhìn bất luận cái gì cách trở, trực tiếp đạt đến muốn đạt tới mục đích, một chiêu này hoàn toàn không cách nào phòng ngự, biện pháp duy nhất liền là mau chóng giết chết những thứ này hư vô chiến tướng, nếu không thì có thể bị cướp. Thông thường hư vô sáo trang, chỉ có thể tiến vào 3 giây trạng thái hư vô, nhưng là tuyệt phẩm hư vô sáo trang bất đồng, có thể tiến nhập 9 giây trạng thái hư vô, kinh khủng nhất là, mặc dù 9 giây đã đến giờ, cũng có thể tiêu hao tự thân pháp lực, để duy trì loại trạng thái này, lấy mọi người kim tiên cấp thực lực, ít nhất cũng có thể bảo trì hơn 30 giây tiêu thất trạng thái. Thời gian dài như vậy, làm cái gì đều vậy là đủ rồi. Theo hư vô quân đoàn xuất hiện, mỗi bên đại giáo phái đại quân coi là ngược lại xui xẻo, đang giết một đầu. Đồng nhiên trong đám người xuất hiện một đám màu xám đen chiến giáp, toàn thân đều bị khôi giáp bao trùm cao thủ, vừa xuất hiện chính là lớn diện tích phạm vi công kích, đồng thời hướng về phía bột điên cuồng phát ra, tuy là bột tuân ra gì đó, hư vô chiến tướng là không cướp được, nhưng là bột thi thể nhưng có thể cướp đi, bột trên người sáo trang cùng pháp bảo gì gì đó đều có thể cướp đi, cái này làm người nhức đầu vạn phần. Nguyên bản, linh bảo thế giới bột đều chỉ có thể giết làm rơi đồ, nhưng là theo phong thần chi chiến mở ra. Bột trên thi thể trang bị cũng có thể cướp đoạt, thuộc về cái này bột nổi danh trang bị, ngoại trừ tuân ra tới bên ngoài, đều ở đây trên thi thể đâu. Có thể nói, theo cái này bột chết đi, cái này bột hết thể đều sắp biến mất, rơi xuống người chơi trong tay. Chương 824, chung kết chi chiến. Hư vô chiến tướng không hổ là từ đỉnh cấp chức nghiệp người chơi bên trong tuyển ra vương trung vương, trong vòng một tháng, liên tục xuất chiến 18 lần, toàn bộ thành công, cướp được 18 bộ có danh tiếng phong thần trang bị. Phải biết rằng, trang bị tương tự, toàn bộ du hí tổng cộng liền mấy trăm bộ mà thôi, phần lớn là phong thần bảng người trên vật. Cướp được chiến trang bị trực tiếp đưa đi đổi bảo thương điếm, pháp bảo thì trực tiếp phát lưu phong, dung nhập thiên ngoại thiên trên thế giới đi, mà đổi bảo thương điếm mặc dù lớn phát chiến tranh tiền, thế nhưng lấy được tài phú, đều đổi thành pháp bảo, dùng để cường hóa thiên ngoại thiên thế giới. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy, thiên ngoại thiên mỗi ngày đều ở cường hóa, mà tất cả lại cũng không vì bên ngoài giải khai biết, không chỉ là thiên ngoại thiên bị giấu đi, liền lưu phong cũng dần dần ẩn giấu đi, dù sao. Trang bị trên bảng, đã sớm không có lưu phong đại danh, cao thủ trên bảng cũng không ở, đẳng cấp bảng càng không cần nói, lưu phong hiện tại căn bản không cấp bậc, làm như chí thánh, cấp bậc đã không cách nào hạn chế, những thứ khác người chơi, cũng không xứng cùng lưu phong ở cùng một cái trên bảng danh sách. Theo chiến tranh tiến hành, tiểu di quốc tử vong quân đoàn rất nhanh liền hồi phục, chủ yếu là cảnh giới của bọn hắn tại nơi, trang bị chỉ cần bổ đủ, uy lực tự nhiên sẽ khôi phục, bởi cảnh giới uy áp tồn tại, cho nên bọn họ khôi phục đặc biệt nhanh. Theo tiểu di quốc tử vong quân đoàn sống lại, cũng theo lưu phong lần lui, tiểu di quốc ở tam giáo trong địa vị dần dần hùng khởi, ở hư vô quân đoàn chung quanh cướp bóc đồng thời, tiểu di quốc người chơi rốt cục chỉnh hợp xiển giáo 8 phần 10 nhân mã, bắt đầu cường công tiệt giáo môn hạ hết thảy bột, cũng chính là tiệt giáo nở tờ cờ đệ tử. Theo đại lượng bột không ngừng bị đẩy, hư vô quân đoàn cũng là quá độ lợi nhuận. Tiểu di quốc tuy là mạnh mẽ, nhưng là lại cũng ngăn cản không được hư vô quân đoàn đánh lén, mỗi khi đến rồi bột sắp bị giết chết thời điểm. Hư vô quân đoàn tổng hội đúng hạ tới, tuy là không thể nào mỗi lần đều thành công cấp được, thế nhưng trong 10 chàng, ngược lại có 6 chàng ở trên bị hư vô quân đoàn đoạt đi rồi thi thể. Để cho tiểu di quốc thế lực tức giận là, bọn họ chết trang bị như cũ bạo nổ, nhưng là tử vong quân đoàn chiến sĩ chết, lại tóc cũng không bạo nổ một cây. Tuy là mọi người đều biết là thiên thư, địa thư hiệu quả, nhưng là bây giờ cái này hai quyển thư đã bị xào thành giá trên trời. Ngươi có tiền nữa cũng không bán cho ngươi, đây chính là một cái thế lực căn bản. Rốt cục, làm tiệt giáo công khai bột đều bị giết chết phía sau, phong thần trung chiến bắt đầu rồi. Thông thiên giáo chủ rốt cục bày ra chu tiên kiếm trận. Đương nhiên, nơi này là du hí, mặc dù bày trận, cũng không khả năng là nở tờ cờ giữa chiến đấu, làm như du hí, người chơi mới là chủ thể. Vì vậy cái này chu tiên kiếm trận chân chính là tác dụng, kỳ thực chính là vì người chơi thiết lập một cái chiến đấu trường. Cái gọi là ba giáo hội thông thiên, theo phong thần trung chiến mở ra. Nhân giáo, xiển giáo, cùng với Phật giáo đồng thời đối với tiệt giáo tuyên chiến. Tam giáo người chơi đều có thể tiến nhập chu tiên kiếm trận, đi qua giết chóc tiệt giáo người chơi tới thu hoạch giáo phái cống hiến. Chu tiên kiếm trận trong lúc, giáo phái cống hiến tăng gấp 3. Giáo phái đóng góp tác dụng là rất lớn, có thể hối đoái giáo phái chiến trang bị, có thể tu luyện giáo phái pháp thuật, nói đơn giản, giáo phái cống hiến trực tiếp có thể hối đoái thành tiền tài, đây mới là tối trọng yếu. Phật giáo cho tới nay không có tham chiến, một mực nghỉ ngơi lấy sức, vì vậy trên cấp bậc so với tiệt giáo người chơi cao hơn nhiều lắm, bất quá cũng may chu tiên kiếm trận cũng không phải là bài biện, mà là thiên hạ đệ nhất sát trận. Bên ngoài công năng chính là khiến cho vào trận tiệt giáo đệ tử phảng phất chuyển thành công kích, tiệt giáo đệ tử công kích thêm phòng ngự, chính là tổng công kích và tổng phòng ngự. Cái này trực tiếp đem vài tỷ tiệt giáo người chơi, từ đó người người chơi, trực tiếp biến thành cuồng nhân người chơi, mặc dù đồng thời đối mặt tam đại giáo, cũng vẫn như cũ có thể chịu đựng được, tối thiểu rằng co xuống tới. Chu tiên trong trận có nhất bảng, chia làm tiệt giáo trận doanh, cùng với tam giáo trận doanh, của người nào tích phân trước từ 10 tỷ xuống làm linh, người đó liền thua mất trận chiến đấu này, mỗi giết chết đối phương một người, đối phương giảm một điểm tích phân, chính mình phương thì tăng một điểm tích phân. Phòng ngự cùng công kích gấp bội phía sau. Tiệt giáo người chơi bổ túc cùng tiệt giáo người chơi giữa thực lực sai biệt, mà xiển giáo người chơi có nhân giáo, nhất là Phật giáo hỗ trợ, cũng không chút nào sợ, dù sao. Phật giáo là hiện nay cường đại nhất giáo phái, tổng số người bên trên càng là so với tiệt giáo còn nhiều hơn. Chiến đấu rằng có gần 10 năm thời gian, cuối cùng. Tiệt giáo người chơi hay là bởi vì cấp bậc quá thấp, cảnh giới uy áp quan hệ, dần dần không đỡ được, thời gian 10 năm bên trong, dám bị đối phương một chút cho ma tử, 10 tỷ tích phân, rốt cục thanh linh. Vì vậy, phong thần trung chiến rốt cục mở ra. Thông thiên giáo chủ xuất quan, bày ra vạn tiên đại trận, chuẩn bị cuối cùng này đánh một trận. Vạn tiên trong đại chiến, tiệt giáo vạn tiên tề tụ, thông thiên giáo chủ ngồi trấn trận bên trong, hơn vạn đệ tử vờn quanh chu vi, trong trận tiệt giáo người chơi, toàn thuộc tính tăng phúc thập bội. Sinh mệnh tăng gấp trăm lần. nơi này toàn thuộc tính, chỉ là người chơi tự thân thuộc tính, không tính trang bị. Bất quá dù vậy, cũng đã quá kinh khủng, từng cái tiệt giáo đệ tử đều được buốt. Tiểu nhân người chơi thành quái vật tinh anh cấp tiểu buốt, người trong người chơi thành loại bình thường buốt, đại nhân người chơi thành giai đoạn tính buốt, siêu nhân người chơi thành siêu cấp buốt, cùng nhân người chơi thành thần cấp buốt, chỉ cần đang ở trong trận, liền mạnh mẽ đến vô pháp vô thiên, chỉ cần thực lực quá mạnh, mặc dù là thánh nhân cũng dám buông tay công kích, mà không tất lo lắng sẽ bị miểu sát. Lúc này đây, bế quan vài chục năm chưa ra Lưu Phong rốt cục ra tay, mang theo ngồi xuống tam thập lục thiên cương chiến tướng, thất thập nhị địa sát pháp sư, cùng với 365 hư vô chiến tướng, đến đây tham gia cái này phong thần trận chiến cuối cùng. Chiến đấu lần này cùng dĩ vãng chiến đấu bất đồng, thuộc về đầu mối chính kịch tình nhiệm vụ, là có đại lượng nở tờ cờ tham gia, hay là nở tờ cờ, liền bao quát 4 vị thánh nhân, cũng bao quát bên ngoài ngồi xuống kim tiên. Lần này đại chiến, là một hồi công phòng chiến, sẽ không lề mề mang xuống, mà là đánh một trận phía dưới phân ra thắng bại, rốt cuộc là tam giáo thắng, vẫn là tiệt giáo thắng, tất cả vẫn còn ở ẩn số. Lưu Phong sở dĩ muốn tham gia lần chiến đấu này, kỳ thực thuần túy là bởi vì tò mò. Không hiếu kỳ khác, hắn chỉ muốn biết, nếu như lục hồn phiên không bị trộm đi lời nói, như vậy vạn tiên đại trận đánh một trận kết quả đến tột cùng sẽ là dạng gì. Từ thông thiên giáo chủ nơi đó, Lưu Phong tiếp nhận thủ hộ lục hồn phiên cấp độ thần thoại nhiệm vụ, nguyên tắc bên trong cái này lục hồn phiên bị trường nhĩ định quang tiên trộm đi, đưa tới vạn tiên đại trận sắp thành lại bại, lần này Lưu Phong là không cho phép bất luận kẻ nào trộm đi. Tiếp nhận cấp độ thần thoại nhiệm vụ, thủ hộ lục hồn phiên phía sau, Lưu Phong trước tiên tiến nhập vạn tiên đại trận, sau đó triệu hoán ra 365 danh hư vô chiến tướng. Bọn họ đồng thời cũng là thiên ngoại thiên chu thiên tinh thần chiến đem, cùng với 108 danh thiên cương địa sát chiến tướng. Đáng nhắc tới chính là, cái này 108 danh thiên cương địa sát chiến tướng, phân biệt sở hữu một bản thiên thư cùng địa thư, cũng đồng dạng là bất lao bất tử tồn tại, mặc dù chết trận, cũng không rơi kinh nghiệm cùng trang bị. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu rồi, cùng nguyên tắc ở trên kịch tình giống nhau, thánh nhân cùng thánh nhân đệ tử luân phiên xuất thủ. Tiệt giáo đệ tử tuy là mạnh mẽ, nhưng lại tại sao là thánh nhân đối thủ, không ngừng có tiệt giáo nở tờ cờ đệ tử bị bắt đi. Nhất là Ô Vân Tiên, tức thì bị chuẩn đề cho câu đi. Sau đó chính là 4 đại thánh nhân vây Âu Thông Thiên giáo chủ, bất quá cùng nguyên tắc bất đồng chính là, Thông Thiên giáo chủ có hỗn độn trung hộ thân. Tuy là vẫn như cũ không phải tứ thánh đối thủ, thế nhưng cũng không trở thành mất hết mặt mũi, chỉ là không cách nào chống đỡ mà thôi. Đang ở Thông Thiên giáo chủ gặp tứ thánh vây công đồng thời, Trường Nhĩ Định Quang Tiên quả nhiên tới trộm lục hồn phiên, đáng tiếc bị đã sớm biết hắn phải tới Lưu Phong giữ vừa vặn, căn bản là vô dụng thuộc hạ hỗ trợ, Lưu Phong vẫn là lao xáo lộ, thế giới trùng kích. Lôi đình pháp tắc, thế giới trùng kích. Sau đó Trường Nhĩ Định Quang Tiên liền treo cái này một tia tàn huyết như bay ly khai. Có lẽ có người biết nghi hoặc, Trường Nhĩ Định Quang Tiên làm sao không có bị giết chết đâu. Kỳ thực, tương lai của hắn sớm có định số. Chắc là sẽ không chết, mặc dù một cái làm thương tổn 1000 ức, hắn cũng vẫn như cũ biết thắng tiếp theo sợi huyết chạy trốn, khi hắn sinh mệnh thấp cùng 10% thời điểm, bất kỳ cái gì công kích đều muốn không cách nào xúc phạm tới hắn. Nhìn theo Trường Nhĩ Định Quang Tiên ly khai, Lưu Phong vốn tưởng rằng từ đó thiên hạ thái bình, nhưng là không thể tưởng, biết lục hồn phiên không chỉ có riêng là Lưu Phong một người, trên thực tế hết thảy người chơi đều biết. Đang ở Lưu Phong trưởng thua khẩu khí thời điểm, Tiểu Di Quốc Tử Vong quân đoàn rốt cục xuất hiện, mới vừa xuất hiện liền phát động cuồng bạo công kích, chỉ cần có thể bắt được lục hồn phiên, có thể hoàn thành cấp độ thần thoại nhiệm vụ, lấy được thưởng cho đúng là trở thành xiển giáo phó giáo chủ. Lưu Phong bên này cũng giống như vậy. Mọi người đều biết, phong thần chi chiến phía sau, chúng thánh tuân hồng quân hiệu lệnh, dồn dập bế quan khổ tu, không phải thiên địa đại kiếp không được ra, đổi đến trong trò chơi nói, phong thần chi chiến phía sau, cái này trên thế giới sẽ không còn thánh nhân cũng ly khai cái này thế giới, đi trong hỗn độn, chính bọn nó mở ra trong thiên địa tu luyện đi. Hay là phó giáo chủ, ở thánh nhân không có ở đây dưới tình huống, giống như giáo chủ không có khác nhau chút nào, liền như trong thực tế giáo hoàng giống nhau, nếu thượng đế không ở, giáo hoàng đương nhiên chính là lớn nhất, có thể dĩ thượng đế sứ giả tự cho mình là, toàn quyền nắm giữ giáo phái tất cả. Nói là phó, kỳ thực cũng là duy nhất người nắm quyền. Nếu như không có người chơi có thể hoàn thành cấp độ thần thoại nhiệm vụ, như vậy thánh nhân ẩn lui phía sau, phó giáo chủ đã đem từ nở tờ cờ đệ tử nắm giữ, đến cùng có thể hay không đạt được cái này cơ hội, đều xem mọi người vận mệnh của chính mình. Đối mặt Tiểu Di Quốc ngoạn gia công kích, Lưu Phong cường thịnh trở lại cũng không chịu nổi, đây chính là 10 vạn đại quân cái này còn không nói, quan trọng nhất là, 100.000 này đại quân, đều hứng chịu tới 4 đại thánh nhân gia trì, trên thực lực chợt tăng đến chuẩn thánh sơ giai, Lưu Phong coi như là cường thịnh trở lại, cũng không khả năng lấy lực một người, đối kháng mọi người. Cũng may, Lưu Phong sớm có chuẩn bị, trực tiếp mở ra thiên ngoại thiên, thả ra đã sớm chờ xuất phát 40.000 đại quân. Đi qua 10 năm qua, cái này 40.000 đại quân nhưng là đêm ngày ở giết Lục Thiên bên ngoài yêu ma, trên thực lực tuyệt đối không thành vấn đề, ở đại trận tăng phúc dưới, cũng đồng dạng đạt tới chuẩn thánh sơ giai thực lực. 40.000 đối với 10 vạn. Điên cuồng như vậy chiến dịch, đang ở vạn tiên đại trận giải đất trung tâm, ở lục hồn phiên chu vi bắt đầu rồi, giết được kêu là một cái thiên hôn địa ám, nhất là Lưu Phong, các loại pháp thuật càng là không lấy tiền tựa như ra bên ngoài nhưng. Điên cuồng chém giết gian, Lưu Phong 40.000 đại quân rất nhanh thì chết hết, bất quá tiểu di quốc người chơi, cũng chỉ còn dư hơn 3 vạn người, đây là Lưu Phong bằng vào thánh nhân giai vị áp chế, cùng với thế giới trùng kích cái này đại quy mô pháp thuật đại lượng tàn sát, mới đưa đến kết quả, nếu không đối phương còn dư lại càng nhiều. Đối mặt với 30.000 tiểu di quốc ngoạn gia vây công, Lưu Phong thở dài một tiếng, 40.000 giết chết đối phương 7 vạn người, Lưu Phong hư vô đại quân đã rất mạnh mẽ, bất quá còn lại 3 vạn người, chỉ có thể dựa vào Lưu Phong mình. Tay trái tìm tòi trong lúc đó, Lưu Phong triệu hoán ra sáng thế chi thư, khởi động sáng thế chi thư trùng, bản chính hà đồ lạc thư công năng, mở ra chu thiên tinh đấu đại trận. Triệt để đem lục hồn phiên chu vi bao phủ, muốn cầm lục hồn phiên, trước nếu qua cửa ải này lại nói. Tuy là bày trận chỉ có 365 cái hư vô chiến tướng, nhưng là chu thiên tinh đấu đại trận, nhưng là thượng cổ thiên đình vương bài, nào có tốt như vậy phá. Kịch liệt chém giết gian, tiểu di quốc người chơi đại lượng chết đi, bất quá chu thiên tinh đấu đại trận cũng không phải vô địch, làm tiểu di quốc người chơi chỉ còn lại có hơn 3.000 thời điểm, chu thiên tinh đấu đại trận rốt cục diệt vong, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài. 365 danh hư vô chiến tướng toàn bộ trận vong. Dừng ở đây, Lưu Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lạnh lùng ngang tiểu di quốc người chơi liếc mắt phía sau. Yên lặng thối lui đến lục hồn phiên dưới, cùng lúc đó, tam thập lục thiên cương chiến tướng, cùng với thất thập nhị địa sát pháp sư rốt cục long trọng đăng tràng. Ở 108 danh chiến tướng liên thủ, thiên cương địa sát đại trận đứng lên, triệt để ma diệt còn thừa lại hơn 3.000 tiểu di quốc người chơi, đang ở cuối cùng một cái tiểu di quốc người chơi sau khi bị giết chết. Thông thiên giáo chủ chạy tới, không nói hai lời, rút lên lục hồn phiên bắt đầu lay động. Chuyện đu, tôi đối mặt cùng này. Lưu Phong mỉm cười, thánh nhân căn tính, không phải lục hồn phiên có thể tổn thương, sở dĩ muốn viết tên của bọn họ. Không phải là vì giết bọn hắn, mà là để cho bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc, không cách nào phân thần cứu trợ người khác. Lục hồn phiên chuyển hình tam giác, toàn thân đen thủi. Trên lá cờ có quỷ dị hắc khí ẩn hiện trong đó, dưới lá cờ có 6 cái phiên vĩ nhẹ nhàng lay động. 6 cái phiên vĩ bên trên mỗi bên viết có tiếp dẫn, lao tử, nguyên thủy, cơ phát, khương thượng, chuẩn đề tục danh. Sớm muộn gì dùng phù ấn, chờ bái hết ngày. Đem cờ này lay động, lập tức lấy tánh mạng người ta. Lúc này, cái này lục hồn phiên kinh thông thiên giáo chủ lay động, nhất thời tản mát ra lục đạo màu đen hơi khói, ở trong không khí lóe lên liền biến mất. Cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Thông thiên giáo chủ thành công phát động lục hồn phiên, lao tử. Nguyên thủy, tiếp dẫn, chuẩn đề gặp thần hồn công kích, chỗ cùng tình trạng giằng co, cơ phát, khương thượng gặp thần hồn công kích bỏ mình, bởi cơ phát. Khương thượng tử vong, phong thần chi chiến kết thúc, phong thần chi chiến thắng mới là tiệt giáo. A. A. A. Nghe được thanh âm nhắc nhở, hết thể tiệt giáo người chơi nhất thời nhảy cẫng hoan hô, bọn họ lần nữa cải biến lịch sử, kế Vu Yêu đại kiếp đoạt được hỗn độn trùng phía sau, ở phong thần trong một trận đánh, thành công nghịch chuyển chiến cuộc, khiến cho vốn nên thua lớn tiệt giáo chuyển bại thành thắng. Nghe chu vi tiệt giáo ngoạn ra tiếng hoan hô, Lưu Phong không khỏi liên tục cười khổ, thắng lợi sao? Bất quá thắng thảm mà thôi, hay là thắng lợi? Chỉ là trên danh nghĩa, trên thực tế. Nên thượng phong thần bảng đều lên, 365 chu thiên chính thần một cái cũng không thiếu, tiệt giáo đệ tử chết tiệt chết, nên bị bắt, tại sao thắng lợi vừa nói. Kế tiếp, Hồng Quân Đạo Tổ xuất hiện, đem tam thánh rất nhiều một cái thông, nhất là thông thiên giáo chủ càng là đã chúng bỗng nhiên tàn nhẫn nhóm, cuối cùng làm cho ba người uống vẫn thánh đan, sau đó ban bố mệnh lệnh, thánh nhân từ đó ẩn lui, không phải thiên địa đại kiếp không được ra. Nhận được Đạo Tổ mệnh lệnh phía sau. Mỗi bên thánh nhân tự nhiên lĩnh mệnh đi, liền sau cùng an bài cũng không có, bất quá hoàn hảo, nơi đây chỉ là du hí, cũng không cần bọn họ an bài cái gì. Mở ra cột cờ, điểm tuyển hoàn thành nhiệm vụ phía sau, Lưu Phong quanh thân kim quang hành động lớn, trên đầu nhiều hơn một cái tiệt giáo phó giáo chủ danh hiệu, sau đó, một cái nêu lên lan tự động xuất hiện, phóng nhãn nhìn lại, cái kia nêu lên lan bên trong, một huyền hoàng màu sắc tiểu trung, ở nơi nào ràng rạc chuyển động. Run rẩy cầm lên chiếc kia tiểu trung, không sai. Đây chính là hỗn độn trùng, nêu lên lan thượng có thông thiên giáo chủ nhắn lại, cái này hỗn độn trùng, thông thiên giáo chủ đến cuối cùng cũng không thể luyện hóa, không phải hắn pháp lực không đủ, cũng không phải đạo hạnh quá kém, thật sự là cái này hỗn độn trùng mệnh định rồi không phải cho thánh nhân, mà là cho ngoạn gia. Cổ ngữ có nói, sự bất quá tam. Tứ đại tiên thiên chí bảo đều là ở thánh nhân trong tay, đây là không phù hợp đạo lý, vì vậy cái này mạnh nhất tiên thiên chí bảo, nhất định không thể rơi vào thánh nhân trong tay, cũng không có thể rơi vào nở tờ cờ trong tay. Còn như Lưu Phong, tuy là cũng là thánh nhân, nhưng là lại không phải Hồng Hoang Thiên Đạo thừa nhận thánh nhân, chỉ là thiên ngoại thiên thánh nhân mà thôi, hơn nữa hắn chính là người chơi, vì vậy hắn có tư cách đạt được. Thông Thiên giáo chủ đem Hỗn Độn Trung giao cho Lưu Phong, để cho bằng vào Hỗn Độn Trung, toàn quyền chấp trưởng tiệt giáo. Nhưng không hề phục mệnh lệnh giả, hết thể giết chết. Cái này Hỗn Độn Trung ở trong chứa Hỗn Độn chi khí, bị Hỗn Độn Trung giết chết người chơi, tất cả tu vi đều muốn thanh linh. Xem như là nghiêm trọng nhất trừng phạt. Bất quá, Lưu Phong tạm thời chỉ có sử dụng Hỗn Độn Trung quyền lợi, muốn chân tránh sở hữu Hỗn Độn Trung, nhất định phải thay thế Thông Thiên giáo chủ thu hồi Tán Lạc Chu Tiên Tứ Kiếm. Một ngày không thu hồi, Lưu Phong một ngày liền không cách nào chính thức có được Hỗn Độn Trung. Đối mặt cái này nhiệm vụ, thay đổi là còn lại người chơi khẳng định đầu lớn như cái đấu, bốn thanh kiếm phân biệt rơi vào Nhân giáo, Xiển giáo, cùng với Phật giáo ba đời trưởng giáo đệ tử trong tay, thanh thứ bốn ngược lại là không có ném, vẫn còn đang tiệt giáo bên trong, Lưu Phong tùy thời có thể dùng, nhưng là lại không thể luyện hóa, đây là Thông Thiên giáo chủ luyện hóa, chỉ cần hắn không chết, liền không người nào có thể luyện hóa, mà thánh nhân là bất tử bất diệt. Nhưng là giống nhau nhiệm vụ, đối với Lưu Phong mà nói căn bản không có ý nghĩa, trực tiếp thi triển thế giới xuyên việt, xuất hiện ở ba cái người chủ trước mặt, mệnh lệnh bên ngoài giao ra bảo kiếm. Đối mặt Lưu Phong cứng rắn như vậy đòi lấy, đối phương đương nhiên không làm, đây chính là giáo phái thưởng cho xuống báo bị, đại danh đỉnh đỉnh Chu Tiên Tứ Kiếm a. Bằng gì ngươi nói muốn ta liền cho ngươi? Đối mặt với đối phương cự tuyệt, Lưu Phong cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp phát động công kích, trong nháy mắt đem đối phương miểu sát tại chỗ, ngược lại cái này Chu Tiên Tứ Kiếm không cách nào luyện hóa. Dĩ nhiên là không cách nào trói chặt, bên trong có thánh nhân chân linh đâu. Một ngày tử vong, chân linh trong lúc đó bài xích dưới, tất nhiên tuân ra. Tiên lễ hậu binh dưới, chỉ tốn không đến 10 phút, ba thanh bảo kiếm thu sạch trở về. Bốn thanh Chu Tiên kiếm cùng với trận đồ lần nữa trở về tiệt giáo. Cùng lúc đó, Lưu Phong cũng chính thức có được Hỗn Độn Trung. Không chỉ là Hỗn Độn Trung, Lưu Phong mặc dù không cách nào tế luyện, nhưng là lại có thể sử dụng Chu Tiên tứ kiếm, bày Chu Tiên kiếm trận. Hơn nữa bản thân của hắn thực lực cũng đã đạt tới thanh cấp. Triệt để chiếm được Hỗn Độn Trung phía sau, Lưu Phong mặc dù là cùng thánh nhân đối mặt, cũng tuyệt đối là không rơi xuống hạ phong. Thu được Hỗn Độn Trung phía sau, Lưu Phong trực tiếp lựa chọn dung hợp. Đây là Du Hy cho ra duy nhất một lần cơ hội, chính là đem tự thân đồng sinh linh bảo cùng một món tiên thiên linh bảo dung hợp, khiến cho đồng sinh linh bảo trực tiếp sở hữu hoàn chỉnh pháp tắc. Mà Lưu Phong tuyển trạch thì là cái này Hỗn Độn Trung. Có Hỗn Độn Trung ở, Lưu Phong liền có thể tùy thời ở vào vô địch dưới trạng thái, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, không người nào có thể phá Hỗn Độn Trung phòng ngự. Chẳng những không cách nào phá phòng. Quan trọng nhất là, công kích còn nghĩ chịu đến 200% phản xạ thương tổn. Như vậy Lưu Phong, căn bản là không người dám đụng. Nếu không, không giết chết Lưu Phong, ngược lại bị hắn cho phản xạ chết. Hỗn Độn Trung cường đại, phải không cần nói nhiều. Hỗn Độn Trung, công năng 1, gấp đôi phản tổn thương. Công năng 2, gấp đôi giảm tổn thương. Công năng 3, gấp đôi miễn tổn thương. Công năng 4, tăng lực phá hoại 3. Công năng 5, tăng lực phòng ngự 3. Công năng 6, tăng sinh mệnh lực 3. Công năng 7, nhanh nhẹn gia tăng độ 3. Công năng 8, tăng tinh thần lực 3. Công năng 9, trấn áp thời gian và không gian. Công năng 10, hỗn độn chi khí. Làm như tiên thiên chí bảo tổng cộng 10 đại công có thể, trong đó thuộc tính tăng phúc là hỏi hảo, ý là bất định, người sử dụng cấp bậc càng cao, gia tăng cũng càng nhiều, Lưu Phong cấp bậc là thánh nhân, cái kia gia tăng tự nhiên là cùng thánh nhân giống nhau nhiều toàn thuộc tính, có hỗn độn trùng phía sau. Lưu Phong toàn thuộc tính, đã hoàn toàn cùng thánh nhân vậy. Cái này còn không chỉ, hỗn độn trung gấp đôi phản tổn thương, giảm tổn thương, miễn tổn thương hiệu quả dưới, công kích không cao hơn Lưu Phong phòng ngự gấp 2 liền không cách nào phá phòng, mặc dù phá phòng, ở miễn tổn thương cùng giảm tổn thương hiệu quả dưới cũng không thương tổn, có thể nói, Lưu Phong đã là chân chính kim cương bất hoại, mặc dù là thánh nhân, cũng vô pháp xúc phạm tới hôm nay Lưu Phong. Mặt khác, trừ cái này 10 đại công có thể bên ngoài, Thiên ngoại thiên cũng ký thác vào hỗn độn trung bên trong, có thể vô hạn rút ra hỗn độn trung bên trong hỗn độn chi khí, cường hóa thiên ngoại thiên thế giới, đây là hoàn mỹ nhất phối hợp. Từ đó, thiên ngoại thiên nội Lưu Phong chính là đạo tổ, là chí thánh. Mà thiên ngoại, hắn mặc dù không là Du Hy thừa nhận thánh nhân, cũng là duy nhất có thể lấy cùng thánh nhân chiến đấu, không chút nào sẽ không nhận tổn thương người, tuy là vẫn như cũ không cách nào sát thánh, thế nhưng cũng không thánh có thể giết hắn, dù cho còn lại thánh nhân liên thủ cũng làm không được. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì thánh nhân công kích, đối với Lưu Phong mà nói phải không phá vỡ. Nếu không phá vỡ, thì như thế nào có thể giết được Lưu Phong? Linh Bảo Du Hí vẫn còn tiếp tục. Phát sinh ở Linh Bảo trong trò chơi cố sự đã ở tiếp tục. Ở nơi này nhân loại bất tử trong thế giới, rất nhiều cố sự đều ở đây lần lượt phát sinh. Có người hay không, có thể đuổi kịp, thậm chí siêu việt Lưu Phong đâu. Có lẽ sẽ có à, nếu như có, vậy hắn nhất định đủ tư cách làm một quyển khác tiểu thuyết chủ giác. Bất quá có thể xác thực nói, chỉ riêng hiện tại mà nói, Linh Bảo trong trò chơi không người có thể đạt được Lưu Phong hôm nay cao độ, e rằng tiếp qua 10 năm, 20 năm, sẽ có tân nhân xuất hiện cũng không nhất định. 11 bài này hết 6, chưa xong còn tiếp. Đợt, bất chi bất giác quyển sách đã viết 2 triệu chữ, ta đều bội phục mình nghị lực, bản sao tiểu thuyết quá khó khăn. Từ quyển sách đệ một cái cơ lực mở thủy, 10 cái, 100 cái, 90 đa vạn, ở khởi điểm cái này biển sách bên trong, ta một tân nhân, có thể có như vậy thành tích, ta cảm thấy rất hài lòng. Cái này cần cảm tạ mọi người yên lặng chống đỡ, cảm tạ quyển sách hộ pháp GGQ, cảm tạ quyển sách đệ nhất người hái mộ không lừa ra dối trẻ, cảm tạ quyển sách nhóm Vương Tiêu Giao Kỵ Sĩ 820404, cảm tạ đà chủ thượng đế là 90 phía sau, nho nhỏ thư long, còn có nhổ nước bọt Vương Linh Vương Vĩnh Hằng. Quá nhiều người, ta sẽ không từng cái bày ra, không có sự ủng hộ của mọi người ta là không có khả năng kiên trì đến bây giờ, trong khoảng thời gian này ta đã trải qua e giờ. Tê nhiều, ta cảm thấy mình cũng thành thục. Bây giờ trở về quay đầu lại xem sách chuyện có thật nhiều khuyết điểm, nếu như về sau có thể viết nữa sách nói ta sẽ tránh cho rất nhiều sai lầm. Tuy là cực kỳ không nỡ, thế nhưng còn phải nói, gặp lại sau, các bằng hữu.